Theo Nam Cung Linh cái này gầm lên giận dữ, mấy trăm thiết kỵ trong nháy mắt thả ra bọn họ tiên hồn, chỉ thấy cái này mấy trăm thiết kỵ tiên hồn thế mà toàn bộ đều là trường thương, cả đám đều tản ra cực kỳ sát khí nồng nặc, như thế để Tần Ca hai mắt sáng lên, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia âm nhu nụ cười như ý. Cùng lúc đó, Nam Cung Linh cũng thả ra tiên hồn, mà hắn tiên hồn lại là một thanh trường kiếm, sáng lấp lóa, sát khí trùng thiên. Tần Ca trông thấy Nam Cung Linh cùng mấy trăm thiết kỵ tiên hồn rõ ràng đều là binh tiên hồn, còn thật là có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nhìn lấy đối diện Nam Cung Linh cùng cái kia mấy trăm thiết kỵ, Tần Ca vẫn là cuối cùng khuyên một chút, nhẹ nói nói, ngươi bây giờ dừng tay còn kịp, phải biết có một số việc một khi làm liền muốn gánh chịu hậu quả, mà thường thường cái này hậu quả không nhất định là ngươi có thể thừa nhận. Giết. Nhưng mà trả lời Tần Ca chỉ có Nam Cung Linh hô lên một chữ này. Theo Nam Cung Linh cái này gầm lên giận dữ rơi xuống, mấy trăm thiết kỵ phóng thích tiên nguyên lực thao túng từng nhánh trường thương tiên hồn hướng về Tần Ca đâm tới, Nam Cung Linh cũng thả tha cho hắn tiên hồn hướng Tần Ca đâm tới, thấy thế, Tần Ca tự nhiên cũng triệu hoán ra bản thân tiên hồn. Một tòa rách mướp cửa gỗ mục tiên hồn xuất hiện ở trên đỉnh đầu Tần Ca không, mà trông thấy Tần Ca cửa gỗ mục tiên hồn, Nam Cung Linh cùng mấy trăm thiết kỵ đều là sức sở, bọn hắn coi là Tần Ca sức mạnh thân thể khủng bố như thế, tiên hồn khẳng định cũng sẽ bất phàm, lại không nghĩ rằng lại là một cái phế tiên hồn. Không sai, Nam Cung Linh cùng mấy trăm thiết kỵ cũng cho rằng Tần Ca tiên hồn là phế tiên hồn, cho nên tại nhìn thấy Tần Ca triệu hồi ra tiên hồn về sau, Nam Cung Linh nhe răng cười một tiếng, thao túng trường kiếm của hắn tiên hồn liền hướng Tần Ca đâm tới, mấy trăm thiết kỵ theo sát mà lên. Thiếu thành chủ cẩn thận, hắn tiên hồn rất lợi hại. Tứ Hải Tông vị kia Liễu sư huynh lại ở thời điểm này lớn tiếng kêu lên. Nam Cung Linh cùng mấy trăm thiết kỵ tự nhiên là nghe được vị này Liễu sư huynh lời nói, lại cả đám đều bĩu môi, một cái cửa gỗ mục tiên hồn có thể có bao nhiêu lợi hại, cả đám đều tiếp tục hướng Tần Ca đánh tới. Nhanh đến trong chén đến. Ách, không đúng, nhanh đến trong môn đến. Ngay lúc này, Tần Ca thanh âm thăm thẳm vang lên. Theo Tần Ca thanh âm vang lên, một tiếng kéo kẹt, cửa gỗ mục tiên hồn mở ra, lập tức đã nhìn thấy Nam Cung Linh trưởng kiếm tiên hồn cùng mấy trăm thiết kỵ trưởng thương tiên hồn nhao nhao bay vào cửa gỗ mục bên trong, biến mất ở nồng nặc hỗn độn sương mù ở trong. Một tiếng kéo kẹt, cửa gỗ mục tiên hồn lần nữa, lập tức bịch bịch thanh âm liên tiếp vang lên. Lại là Nam Cung Linh cùng mấy trăm thiết kỵ thân thể nhao nhao rơi vào trên mặt đất, tiên nguyên lực cùng sinh cơ chính đang nhanh chóng tiêu tán lấy. Đều để các ngươi suy nghĩ kỹ, làm sao lại phải không nghe đâu, ai, thật là không có biện pháp à. Tần Ca nhìn về phía trước, lạnh lùng nói ra. Tần Ca đã cho Nam Cung Linh rất nhiều lần cơ hội, nhưng Z6 cột Nam Cung Linh vẫn như cũ muốn giết hắn, liền trách không được Tần Ca, nếu Nam Cung Linh làm ra lựa chọn, như vậy hắn tự nhiên phải gánh vác hậu quả. Mà cái này hậu quả tự nhiên là chính là đánh đổi mạng sống. Để đọc truyện trốn A. Tứ Hải Tông vị kia Liễu sư huynh hoảng sợ kêu to. Nghe vị này Liễu sư huynh lời nói, mấy vị khác Tứ Hải Tông đệ tử đều liều mạng trốn xông lên, bọn hắn từng cái một tu vi đều còn không bằng những thiết kỵ đó đâu, mà Tần Ca trong nháy mắt liền đem Nam Cung Linh cùng mấy trăm thiết kỵ chém giết sạch sẽ, bọn hắn nơi nào còn dám lưu tại nơi này đây. Bây giờ biết chạy trốn, giống như hơi chế A. Tần Ca nhìn lấy chạy thuộc mạng Tứ Hải Tông đệ tử, nhẹ nói nói. Tay cầm tử diệu thương, Tần Ca thân thể không ngừng lấp lóe, tại mấy cái Tứ Hải Tông giữa đệ tử qua lại, cấp tốc đem mấy cái này Tứ Hải Tông đệ tử chém giết sạch sẽ. Tây Hải thành thành chủ thế lực vẫn đủ lớn, Tần Ca đem Nam Cung Linh đánh giết, đây chính là phiền toái không nhỏ, tự nhiên không thể dò gì tin tức. Nhẹ nhàng dậm chân một cái, đại địa bị xé nứt một cái khe nứt to lớn, Nam Cung Linh cùng mấy trăm thiết kỵ thân thể rơi xuống, cấp tốc bị chôn giấu. Sau đó Tần Ca nhảy lên một thất long câu, dùng ngựa hướng về phía trước lao vụt mà đến. Một bên hướng về phía trước, Tần Ca vừa quan sát tử phủ bên trong cửa gỗ mục tiên hồn, tại thôn phệ Nam Cung Linh tiên hồn cùng mấy trăm thiết kỵ tiên hồn về sau, cửa gỗ mục tiên hồn bên trên dấu vết lại biến mất hai đầu, đồng thời một cỗ tinh thuần tiên nguyên lực đang từ cửa gỗ mục tiên hồn bên trong phóng xuất ra, dung nhập Tần Ca đan điền luân hải cùng ngũ tạng bên trong đạo cung, khiến cho Tần Ca tiên nguyên lực càng ngày càng khỏe lớn. Làm sao vẫn không có bước vào chân tiên cảnh đâu, đợi đến Tần Ca đem cửa gỗ mục tiên hồn bên trong sông ra tiên nguyên lực đều tiếp thu về sau, Tần Ca buồn bực nói. Tần Ca cũng sớm đã là hư tiên cảnh cảnh giới viên mãn, theo lý thuyết theo tiên nguyên lực lần lượt tăng lên, Tần Ca cũng có thể đặt chân chân tiên cảnh mới đúng, nhưng trên thực tế Tần Ca vẫn là bị kẹt ở tại hư tiên cảnh, vẫn là không cách nào đột phá, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1180 Thiên địa lại thế. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tần Ca thực sự không nghĩ ra tại sao mình thì là không thể đột phá, muốn tìm một người hỏi một chút, bên người cũng không có một cái nào người biết chuyện, dù sao ngay cả Tử Tiêu lão đạo bọn hắn cũng đều là ở tiên cảnh trên con đường này lục lọi, cho nên chỉ có thể dựa vào bản thân suy nghĩ. Làm sao đem Vũ ca đem quên đi đâu? Một lát sau về sau, Thần ca một bộ ảo não bộ dáng kêu lên. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng xem như chân võ giới thiên ý võ khẳng định nên biết ta, cho nên Tần ca vội vàng thông qua nhân hoàng ấn cùng võ câu thông lên, sau một khắc, võ liền xuất hiện ở Tần ca tử phủ trong không gian. Bởi vì Tần ca hiện tại ở vào bên trong chí tôn thiên giới, võ xem như chân võ giới thiên ý là không thể xuất hiện ở nơi này, cho nên Tần ca chỉ có thể đem võ triệu hoán đến hắn tử phủ trong không gian, dạng này cũng có thể thuận tiện Tần ca cùng võ tiến hành giao lưu. Chỉ thấy theo nhân hoàng ấn kim quang lấp lóe, võ thân thể chậm rãi xuất hiện, mà khi võ xuất hiện về sau, cặp mắt của hắn lập tức liền bị huyết liên ma trùng hấp dẫn, trên mặt lóe lên một tia chấn kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới Tần ca thế mà còn ẩn tàng thủ đoạn như thế. Bất quá đang nhìn qua huyết liên ma trùng về sau, võ lập tức liền bị ở vào huyết liên ma trùng trên không cửa gỗ mục tiên hồn hấp dẫn, mà ở trông thấy cửa gỗ mục tiên hồn trong nháy mắt, võ hai con ngươi co rụt lại, khí tức trên thân hỗn loạn bắt đầu, hiển nhiên cảm xúc hết sức kích động. Cái này khiến Tần ca hết sức kỳ quái. Vũ ca, ngươi không phải là nhận biết ta đây tiên hồn là vật gì không? Tần ca tò mò hướng võ hỏi. Mặc dù nói tiên hồn cùng tiên trùng khác biệt, ngưng tụ tiên hồn về sau cũng không cần đi tìm cùng đối ứng đồ vật, nhưng tiên hồn ngưng tụ đồ vật lại là chân chính tồn tại. Tần ca cùng Tử Tiêu lão đạo bọn hắn cũng không biết cửa gỗ mục tiên hồn là cái gì, nhìn võ dáng vẻ lại là biết đến. Nhưng mà nghe Tần ca lời nói, võ cảm xúc lập tức liền bình tĩnh lại, lần nữa khôi phục vạn niên hàn băng bộ dáng. Chỉ là nhìn thật sâu một chút Tần ca, cũng không có tại Tần ca cửa gỗ mục tiên hồn bên trên dây dưa, mà là hướng Tần ca hỏi nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện, chính là muốn vũ ca, ngươi gần nhất qua không vậy? Tần ca nghe võ lời nói, cười hì hì hỏi. Tần ca mặc dù rất muốn thỉnh giáo vũ quan tại cửa gỗ mục tiên hồn cùng tu vi của hắn sự tình, nhưng chuyện này vẫn là có chút xấu hổ, dù sao Tần ca cũng là một cái hảo diện như người, cuối cùng là chuyện gì đều thỉnh giáo người khác. Há chẳng phải là nói rõ sự thông minh của hắn thực sự rất cảm động sao? Nghe Tần ca lời nói, Vũ bình nhạt nói, ngươi không có chuyện, ta có rất nhiều sự tình muốn làm, đã như vậy, ta liền đi trước. Đừng a, Vũ ca, trò chuyện tiếp một lát chứ sao? Tần ca nghe võ lời nói, vội vàng nói. Võ nghe Tần ca lời nói, khoe miệng hơi nhếch lên, chỉ là lẳng lặng nhìn Tần ca, thấy thế, Tần ca lập tức đầu hàng, nói với võ, Vũ ca. Ta là muốn hỏi một chút ngươi ta làm sao dù sao cũng là không có cách nào bước vào chân tiên cảnh đâu. Nghe lời này, võ trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, một cỗ khí tức từ trên người võ phóng xuất ra, trong nháy mắt lưu chuyển Tần ca toàn thân, tựa hồ là đang xem xét Tần ca tu vi tình huống. Sau đó võ trầm ngâm trong chốc lát, lúc này mới nói với Tần ca, đây chính là ngươi không thể nắm giữ võ đạo chân đế chỗ xấu. Nghe vậy, Tần ca trợn trắng mắt, đây là đang nói hắn làm sao không thể bước vào chân tiên cảnh đâu. Tại sao lại kéo tới võ đạo chân lý lên đâu? Sau đó Tần ca nói với võ, Vũ ca, ta đã trải qua rất cố gắng, ngươi cũng không thể cuối cùng bức ta nha. Võ nghe Tần ca lời nói, hừ một tiếng nói, nếu như ngươi nắm giữ võ đạo chân lý, trước mắt vấn đề này căn bản liền sẽ không tồn tại. Tương phản, ngươi có thể mang theo võ đạo đại thế trực tiếp bước vào chân tiên cảnh, đồng thời thu hoạch được so với bình thường chân tiên cường đại gấp trăm lần, nghìn lần lực lượng. Vũ ca, muốn hay không mạnh như vậy nha, ta ít đọc sách. Ngươi thực sự đừng gạt ta. Tần ca nghe võ lời nói, trừng to mắt nói ra. Bất quá Tần ca cũng bắt được một cái từ ngữ võ đạo đại thế, mặc dù Tần ca không rõ đây là ý gì, nhưng là Tần ca dám khẳng định bốn chữ này chính là mấu chốt, nhưng mà hắn căn bản còn không có nắm giữ võ đạo chân lý, coi như biết bốn chữ này là mấu chốt lại có thể thế nào đâu. Vũ ca, ngươi cũng đừng vòng vo, tranh thủ thời gian giải thích cho ta giải thích ra. Tần ca sau đó lại tranh thủ thời gian hướng võ hỏi. Nghe Tần ca lời nói, võ tự nhiên không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp hướng Tần ca giải thích lên, Tần ca nghe võ giải thích mới chợt hiểu ra. Nguyên lai ở dưới đồng dạng tình huống, các tộc tu sĩ tại bước vào hư tiên cảnh, ngưng tụ tiên hồn trước đó là nhất định phải lĩnh hội nắm giữ chí ít một loại thiên địa đại đạo. Đương nhiên, lĩnh hội nắm giữ càng nhiều tự nhiên là càng tốt, nắm giữ một loại chỉ là thấp nhất yêu cầu. Mà bước vào hư tiên cảnh, ngưng tụ tiên hồn về sau, các tộc tu sĩ liền cần lựa chọn một loại bản thân lĩnh hội cùng nắm giữ mạnh nhất thiên địa đại đạo làm căn cơ. Tiếp tục thăm ngộ xuống dưới, vậy mà lúc này lĩnh hội phương hướng liền phát sinh biến hóa, không còn là lĩnh hội loại này thiên địa đại đạo pháp tắc cùng lực lượng, mà là phải lĩnh hội loại này thiên địa đại đạo đại thế. 3000 thiên địa đại đạo là cấu thành toàn bộ cửu thiên vị diện cơ sở lực lượng, nhưng mà mỗi gì không vở cờ một loại thiên địa đại đạo đều có uy thế của hắn ở tại, mà chính là loại này đại thế tồn tại mới là thiên địa đại đạo tồn tại căn cơ. Lấy võ đạo làm thí dụ, Nếu như ngươi lĩnh ngộ võ đạo chân lý, bây giờ liền có thể nắm giữ võ đạo đại thế, bước vào chân tiên cảnh, nhưng mà ngươi cũng không có. Võ cuối cùng nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca đều buồn bực không biết nói gì. Võ Tử mới vừa giải thích bên trong đã trải qua không chỉ một lần bắt hắn không có lĩnh ngộ võ đạo chân lý nêu ví dụ tử, lần lượt đả kích Tần Ca, mà Tần Ca vậy mà không phản bắt được, ai bảo chính hắn bất tranh khí đây. Trừ võ đạo bên ngoài, cái khác thiên địa đại đạo lại không được sao? Tần Ca có chút không phục nói ra. Tần Ca dựa vào bản thân lực lượng tìm hiểu thiên địa đại đạo có ngũ hành đại đạo, hỗn độn đại đạo mấy người mấy loại, cái này đều là xếp hạng rất cao thiên địa đại đạo, cũng không nhất định liền luận võ nói yêu a. Cho nên Tần Ca cảm thấy hắn hoàn toàn có thể dùng cái khác thiên địa đại đạo đại thế bước vào chân tiên cảnh nha. Võ nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tần Ca, bình tĩnh nói, không có tiền đồ. Vũ ca, ta sai rồi còn không được sao đi, ta nhất định sẽ lấy võ đạo đại thế bước vào chân tiên cảnh, ngài tranh thủ thời gian nói đi xuống đi. Tần Ca nghe võ lời nói, lập tức liền hiểu xỉu, vội vàng nói với võ. Tần Ca đã trải qua đối với thiên địa đại thế hoàn toàn hiểu, biết thiên địa đại đạo đều có riêng mình đại thế. Mà loại này đại thế nói trắng ra là giống như là lĩnh vực mở dạng, lấy kiếm đạo làm thí dụ, cái gọi là kiếm đạo đại thế, trên thực tế chính là kiếm đạo lĩnh vực, mà nắm giữ lĩnh vực này, như vậy tại trình độ nhất định liền có thể tăng lên kiếm đạo lực lượng cùng tu sĩ lực lượng bản thân. Chỉ bất quá thiên địa đại thế chỉ là lĩnh vực nhất giai đoạn sơ cấp, tại đại thế về sau còn có mấy cái cảnh giới, Tần Ca hiện tại nhu cầu cấp bách biết phía sau chính là cái gì, cũng tiết kiệm về sau dù sao cũng là hướng võ thỉnh giáo. Sau đó bị như thế vô tình làm đục, loại chuyện này kinh lịch một lần là đủ rồi. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1181, lệnh truy nã. BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tần Ca đang bị võ mắng không có tiền đồ về sau liền đã bỏ đi lấy hắn thiên địa đại đạo đại thế bước vào chân tiên cảnh quyết định, bởi vì giảng thực sự, Tần Ca là thật cảm giác hắn nắm giữ thiên địa đại đạo không có cách nào theo võ đạo so sánh, nhất là võ truyền thừa cho Tần Ca võ đạo. Càng là bao la tinh thâm, uy lực vô tận. Cho nên Tần Ca đã trải qua quyết định phải lấy võ đạo đại thế tấn thăng chân tiên cảnh, nhưng mà đại thế bất quá là võ đạo lĩnh vực giai đoạn thứ nhất, tại nắm giữ võ đạo đại thế về sau, còn cần kinh nghiệm nhập vi, ý chí và áo nghĩa cái này ba cái giai đoạn, dạng này mới có thể triệt để nắm giữ võ đạo lĩnh vực. Nhập vi, đây là nắm giữ đại thế sau thăng hoa giai đoạn, đại thế là từ phạm vi lớn bên trên nắm giữ lĩnh vực, mà tỉ mỉ thì là ở bên trong lĩnh vực nắm giữ cấp độ càng sâu lực lượng. Thông tục một chút chính là đem tập trung lực lượng, nắm giữ nhập vi cảnh giới, tu sĩ có thể đem lĩnh vực lực lượng tập trung một chút, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Ý chí, tại nhập vi cảnh giới về sau, tu sĩ liền có thể thời gian dần trôi qua lĩnh ngộ hắn nắm giữ lĩnh vực ý chí, từ đó thu hoạch được loại này lĩnh vực lực lượng chân chính. Áo nghĩa, đây là nắm giữ lĩnh vực tự thân ý chí lực lượng về sau, tu sĩ căn cứ tự thân sáng tạo vận dụng lĩnh vực ý chí lực lượng phương thức, bởi vì đây là tu sĩ tự nghĩ ra. Chỉ thích hợp tu sĩ tự thân, cho nên mới có thể xưng là áo nghĩa. Vũ ca, ngươi có hay không bản thân áo nghĩa nha? Tần Ca nghe võ giảng thuật về sau, một mặt tò mò hướng võ hỏi. Bị đánh võ kích làm nhục thời gian dài như vậy, Tần Ca cũng cảm thấy vậy thời điểm nên phản kích, nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, võ chỉ là bình tĩnh nhìn Tần Ca một chút, sau đó trực tiếp biến mất không thấy, vậy mà không có trả lời Tần Ca vấn đề. Tao ít ít ít. Vũ ca thật không phúc hậu. Tần Ca trông thấy võ biến mất không thấy gì nữa. Buồn bực nói. Bất quá Tần Ca mặc dù là bị võ nhục nhã đả kích thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng là hiểu vấn đề của hắn ở tại, tiếp xuống chỉ cần nắm giữ võ đạo đại thế liền có thể bước vào chân tiên cảnh, nhưng mà muốn nắm giữ võ đạo đại thế, Tần Ca chuyện cần làm trước hết là lại là nắm giữ võ đạo chân lý. Ai, sớm biết trước kia là hơn tìm chút thời giờ. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Lập tức Tần Ca đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở võ đạo mặt, trong đầu xuất hiện võ truyền thừa các loại võ kỹ, một lòng một ý tìm hiểu. Nhưng mà chuyện này thật không phải là một lát liền có thể thành công, Tần Ca liền xem như sốt ruột cũng một chút biện pháp cũng không có. Tây Hải Thành làm sao đến nơi này? Nhà Tần Ca ngẩng đầu nhìn phía trước to lớn thành trì, một mặt buồn bực nói. Tần Ca vốn là nghĩ đến đi tiểu thành nữ nhi quốc, lại không nghĩ rằng không biết rõ làm sao liền đi tới Tây Hải Thành. Bất quá Tần Ca nhìn lấy dưới người Long Câu, lại là lập tức hiểu tới, cái này Long Câu nhưng chính là Tây Hải Thành thiết kỵ. Trước đó Tần Ca bởi vì tại lĩnh hội võ đạo, quên đi khống chế Long Câu, cho nên cái này Long Câu chỉ bằng bản năng đem Tần Ca dẫn tới Tây Hải Thành. Ta ít ít ít. Lệnh truy nã ta xoáy như vậy thế mà bị truy nã, không có thiên lý a. Tần Ca ở trong tâm kêu to. Lúc này khoảng cách cửa thành còn có vài dặm địa, vốn lấy Tần Ca nhãn lực tự nhiên là có thể rõ ràng trông thấy ở cửa thành chỗ dán một chương lệnh truy nã, phía trên vẽ đúng là hắn bản thân, không cần phải nói đây nhất định là Tứ Hải Tông cùng Tây Hải Thành thành chủ làm ra. Nhìn thấy lệnh truy nã, Tần Ca tâm niệm vừa động, bộ mặt tùy theo biến hóa, biến thành một cái bộ dáng khác, sau đó Tần Ca từ trong ngực móc ra một mặt gương đồng, chiếu chiếu bản thân, đắc ý nói, bất kể thế nào biến đều là đẹp trai như vậy. Lúc đầu Tần Ca trông thấy Tây Hải Thành thời điểm hay là muốn quay đầu rời đi, nhưng trông thấy lệnh truy nã về sau, Tần Ca lại dự định lưu lại, hắn từ Thịnh Kinh Thành đi sau khi đi ra, cái này còn là lần đầu tiên bị truy nã đâu, đã như vậy, Tần Ca tự nhiên phải thật tốt chơi một chút. Huống hồ võ đã từng nói cho Tần Ca tại thời khắc sinh tử mới càng thêm dễ dàng nắm giữ võ đạo chân lý, cho nên coi như phía trước là đầm rồng hang hổ, Tần Ca cũng là muốn đi xông vào một lần. Sau một hồi, Long Câu liền tới đến rồi Tây Hải Thành chỗ cửa thành, lập tức Tần Ca liền muốn khống chế Long Câu tiến vào Tây Hải Thành, nhưng mà ngay tại lúc này, thủ thành binh sĩ lại là đem Tần Ca cho ngăn lại. Dừng lại! Long Câu của ngươi từ đâu tới? Một cái thủ thành binh sĩ lớn tiếng hướng Tần Ca quát. Nghe được thủ thành binh lính lời nói, Tần Ca thầm kêu một tiếng nguy rồi, hắn chỉ lo biến hóa hình dạng của mình, lại quên đi cái này Long Câu thế nhưng là Tây Hải Thành thiết kỵ tiêu chuẩn phân phối, Tần Ca cưới Long Câu tự nhiên sẽ gây nên chú ý. Ta bắt, không được sao? Tần Ca một mặt bình tĩnh hướng thủ thành binh sĩ nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, thủ thành binh sĩ nhìn một chút Tần Ca, lại nhìn một cái dán tại bên cạnh trên tường thành lệnh truy nã, phát hiện Tần Ca cùng vẽ giống như không, sau đó lại cùng bên cạnh thủ thành binh sĩ thương lượng một chút, lúc này mới đem Tần Ca bỏ vào Tây Hải Thành. Cưới tại Long Câu cóng lên, Tần Ca chậm ung dung tiến nhập Tây Hải Thành, đắc ý bốn phía bắt đầu đi dạo, mấy người đi dạo không sai biệt lắm về sau, Tần Ca lúc này mới tìm một cái quán rượu chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Tần Ca không có tìm đơn độc bao xương, mà là trực tiếp liền tại trong hành lang tìm một vị trí ngồi xuống, chào hỏi điếm tiểu nhị điểm mấy cái món ăn đặc sắc về sau, Tần Ca liền lặng lặng nghe chung quanh khách nhân nói chuyện. Quán rượu quả nhiên là nghe ngóng tin tức nơi tốt ta. Tần Ca ở trong tâm cảm thán nói ra. Chỉ là ở trong này ngồi như thế trong một giây lát, Tần Ca liền nghe được rất nhiều tin tức, trong đó không ít là liên quan tới Tây Hải Thành đệ nhất mỹ nữ Âu Dương Phỉ Phỉ mất tích, còn dư lại nhưng đều là Tây Hải Thành thành chủ chi tử Nam Cung Linh bị giết tin tức. Nhưng mà hai cái này tin tức đều chỉ hướng Tần Ca, nói là Tần Ca bắt cóc Âu Dương Phỉ Phỉ, đồng thời còn giết tiến đến tìm kiếm Âu Dương Phỉ Phỉ Nam Cung Linh. Nghe những tin tức này, Tần Ca âm thầm cảm thán, cái này tin tức ngầm có đôi khi vẫn là rất linh thông a. Bụp một tiếng, một khối to bằng móng tay tiên thạch rơi vào Tần Ca trên mặt bàn, tiếp lấy một cái có chút âm thanh sắc nhọn chói tai tại Tần Ca vang lên bên tai, cầm lấy tiên thạch lan, cái bàn này tiểu thư của chúng ta muốn. Tần Ca chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy một 15-16 tuổi quần màu lục thiếu nữ chính đứng trước mặt của hắn, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến cao ngạo bộ dáng, chỉ bất quá cái này quần màu lục thiếu nữ tướng mạo liền không được tốt lắm, Tần Ca nhìn thoáng qua liền trực tiếp bỏ quên đi. Tại quần màu lục thiếu nữ đằng sau còn đứng một cái áo trắng thiếu nữ, đồng dạng là 15-16 tuổi bộ dáng, nhưng bộ dáng lại là muốn so trước mặt quần màu lục thiếu nữ mạnh hơn nhiều, đương nhiên, so với Âu Dương Phỉ Phỉ còn muốn không kém ít, lại càng không cần phải nói nhược hy chúng nữ. Lật tay một cái, Tần Ca lòng bàn tay xuất hiện một khối to bằng đầu nắm tay thượng phẩm tiên thạch, nhẹ nhàng còn ở trên mặt bàn, sau khi thầy đó nói, cầm lấy tiên thạch lan, cái bàn này ta ai cũng không cho. Nhìn lấy Tần Ca ném ra thượng phẩm tiên thạch, nghe Tần Ca lời nói, quần màu lục thiếu nữ tự nhiên là sắc mặt trở nên phi thường khó nhìn, căm tức nhìn Tần Ca, một bộ muốn báo nổi bộ dáng. Dạ thiên chi đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1182, truy sát. BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Từ đâu tới hương giã thôn phu, mù mắt chó của ngươi, không biết Nam Cung đại tiểu thư sao? Quần màu lục đầy mặt cô gái lửa giận hướng Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Nhìn lấy thực sự nổi dóa quần màu lục thiếu nữ, Tần Ca phiết mắt nhìn thoáng qua quần màu lục thiếu nữ, giả trang ra một bộ 10 phần vẻ hiếu kỳ hướng quần màu lục thiếu nữ hỏi nói, ngươi nha. Nghe Tần Ca lời nói, quần màu lục thiếu nữ lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trong hai mắt tựa như muốn phun lửa một dạng trừng mắt Tần Ca, lập tức một bên thân thể hướng bên cạnh tránh ra bên cạnh, vừa hướng Tần Ca quát lớn, dĩ nhiên không phải ta, đây mới là Nam Cung đại tiểu thư. Phải thì phải thôi, ngươi tên gì lại nói, coi như hắn là Nam Cung đại tiểu thư lại như thế nào, ta dựa vào cái gì cho nàng nhường chỗ ngồi đâu? Tần Ca nhìn lấy quần màu lục thiếu nữ cùng vị kia Nam Cung đại tiểu thư, cười híp mắt nói ra. Từ nghe thấy váy trăng thiếu nữ họ Nam Cung thời điểm, Tần Ca liền đã đoán được vị này Nam Cung đại tiểu thư hẳn là Nam Cung Linh muội muội. Ở nơi này Tây Hải Thành tự nhiên là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng Tần Ca hết lần này tới lần khác không ăn nàng một bộ này, dáng dấp xấu như vậy còn tắc quái, thực sự là quá đáng ghét. Ngươi nói cái gì? Quần màu lục thiếu nữ nghe Tần Ca lời nói, thét chói tai vang lên nói ra. Không chỉ có là quần màu lục thiếu nữ, bên trong đại đường khách nhân khác cũng đều nhao nhao hướng Tần Ca quát mắng lên, ở trong đó tự nhiên có không ít là vì nịnh nọt, càng có rất nhiều là hướng về phía Nam Cung đại tiểu thư Tư Sắc đi, dù sao Tây Hải Thành không có Âu Dương Phỉ Phỉ về sau, vị này Nam Cung đại tiểu thư hẳn là liền xem như đệ nhất mỹ nữ đi. Tần Ca tự nhiên không để ý đến chung quanh người quát mắng, nhẹ nhàng cầm bước lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó lại móc ra một khối thượng phẩm tiên thạch, còn ở trên mặt bàn, nhẹ nói nói, ngươi nếu là lỗ thai không dùng được đâu, cầm khối này tiên thạch đi trị một chút đi. Ngươi đáng chết. Quân mau lục thiếu nữ nghe Tần Ca lời nói, lập tức nổi trận lôi đình, khẽ vươn tay liền muốn hướng Tần Ca xuất thủ. Đừng nhìn cái này quần màu lục thiếu nữ lớn lên không được tốt lắm, tu vi vẫn rất không tệ, thể nội tiên nguyên lực cuồn cuộn, đồng dạng là hư tiên cảnh cảnh giới viên mãn, nhưng mà không đợi quần màu lục thiếu nữ xuất thủ, sau lưng nàng vị kia Nam Cung đại tiểu thư lại là mở miệng nói ra, "Tiểu Thúy, dừng tay, chúng ta đi trên lầu đi." "Đại tiểu thư?" Hắn được xưng Tiểu Thúy quần màu lục thiếu nữ nghe Nam Cung đại tiểu thư lời nói, lớn tiếng nói. Nhưng mà Nam Cung đại tiểu thư lại là cười khoát tay áo, sau đó liền đi lên lầu, thấy thế, Tiểu Thúy hung hăng trợn mắt nhìn Tần Ca một chút, sau đó vội vàng đi theo, rất nhanh liền lên 5NX11GS lầu 2. Mà liền tại Nam Cung đại tiểu thư cùng Tiểu Thúy đi đến lầu 2 về sau, dưới lầu đại đường lập tức liền vỡ tổ, chỉ thấy một cái hán tử vai u thịt bắp lớn tiếng hướng Tần Ca mắng, đồ hỗn trướng, thực sự là không biết trời cao đất rộng, liền Nam Cung đại tiểu thư cũng dám đắc tội. Ngươi có biết hay không Nam Cung đại tiểu thư nhất bình dị gần gũi, trước kia vẫn luôn là tại trong hành lang cùng bọn ta ăn cơm chung. Đúng rồi. Ngươi tên tiểu tử thúi này còn không mau cút đi, tin hay không lão tử đánh ngươi. Hán tử vai u thịt bắp lời mới vừa dứt, một cái khác cóng trường kiếm người trẻ tuổi liền theo kêu lớn lên. Sau đó các loại tán dương Nam Cung đại tiểu thư lời nói liên tiếp vang lên, Tần Ca chỉ là yên lặng nghe, căn bản là lười đi tranh chấp, nhưng mà những người đó cũng chỉ là dám hò hét, lại không có một cái nào dám lên trước giáo huấn Tần Ca. Đợi đến sau khi ăn uống no đủ, Tần Ca thu hồi chính hắn hai khối tiên thạch, sau đó nhìn thoáng qua trước đó Tiểu Thúy vẫn trên bàn khối kia tiên thạch, đắc ý nói, lớn lên đẹp trai chính là tốt, đi tới chỗ nào đều có người mời ăn cơm. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp quay người hướng bên ngoài tiểu lầu đi đến, mà đại sảnh tiểu lầu bên trong đám người nghe Tần Ca lời nói lại nhao nhao quát mắng lên, cái gì không biết xấu hổ, hỗn đản các loại tầng tầng lớp lớp. Tần Ca đơn giản liền thành tội ác tại trời người. Đi ra quán rượu về sau, Tần Ca xoay người ngồi lên long câu, hướng về Tây Hải ngoài thành lao vụt mà đến, mà cùng lúc đó, quán rượu lầu 2 một gian bao xương gần cửa sổ chết một vị trí bên trên, vị kia Nam Cung đại tiểu thư chậm rãi thu hồi ánh mắt. "Tiểu Thúy, ngươi để Liễu thống lĩnh đi hỏi một chút hắn vì sao lại có chúng ta Tây Hải thành thiết kỵ long câu." Nam Cung đại tiểu thư nhẹ nhàng hướng đứng ở một bên Tiểu Thúy nói ra. Nghe Nam Cung đại tiểu thư lời nói, Tiểu Thúy trên mặt vui vẻ, vội vàng xuất ra một khối truyền tấn thạch cho Nam Cung đại tiểu thư trong miệng vị kia Liễu thống lĩnh đưa tin, làm xong chuyện này về sau, Tiểu Thúy lúc này mới hướng Nam Cung đại tiểu thư hỏi nói, "Tiểu thư, tiểu tử kia cưới thật là chúng ta Tây Hải thành lòng câu cái kia đại thiếu gia chết có thể hay không?" Và miệng, "Ai nói ta đại ca chết rồi?" Nam Cung đại tiểu thư nghe Tiểu Thúy lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhẹ nói nói. Nghe lời này, Tiểu Thúy dọa đến toàn thân run lên, trực tiếp quỳ ở Nam Cung đại tiểu thư phía trước. Đưa tay hung hăng cho mình 4-5 cái tát, quất bản thân khỏe miệng không ngừng chảy máu, lúc này mới nói với Nam Cung đại tiểu thư, "Tiểu thư, Tiểu Thúy biết sai rồi." Nam Cung đại tiểu thư nghe Tiểu Thúy lời nói, lại không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, mà Tiểu Thúy gặp Nam Cung đại tiểu thư không có trả lời, cũng không dám bắt đầu, vẫn là quỳ ở nơi đó. Răng rắc một tiếng oanh minh, một đạo tiếng sấm vang lên, tiếp lấy thiên địa cấp tốc tối xuống, mưa to lập tức liền rơi xuống. Phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa đều bao phủ một dạng. Tây Hải ngoài thành, Tần Ca chính cười ở trên long câu hướng về phía trước lao vụt, chợt nghe một đạo tiếng sấm, tiếp lấy bạo vũ mưa như chút nước mà xuống, thấy thế, Tần Ca thầm hô không may, vội vàng thôi động tiên nguyên lực đem chính mình bảo vệ, hắn xoáy như vậy, đây nếu là bị Lâm Thành ướt sũng coi như thật là mất mặt. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca lại cảm giác được từng đạo hơi thở cực kỳ mạnh đang từ đằng sau hướng hắn đuổi theo. Đồng thời trong nháy mắt liền xuất hiện ở phía sau của hắn, đem hắn vây lại. Tần Ca hướng bốn phía xem xét, trông thấy đem hắn vi trụ là 15-16 thân mặc Tây Hải thành thiết kỵ ăn mặc tướng sĩ, cùng lúc trước Tần Ca gặp phải Nam Cung Linh xuất lĩnh thiết kỵ có giống nhau như lúc khí tức. Cầm xuống. Một người cầm đầu tướng quân vung tay lên, nói với người chung quanh. Vị tướng quân này dĩ nhiên chính là Nam Cung đại tiểu thư nói tới Liêu thống lĩnh, chỉ bất quá Nam Cung đại tiểu thư nói với Tiểu Thúy chính là hỏi thăm Tần Ca vì sao lại có Tây Hải thành long câu. Nhưng đã đến Liễu thống lĩnh nơi này, hắn nhưng phải trực tiếp đem Tần Ca cầm xuống. Nghe Liễu thống lĩnh lời nói, Tần Ca cười lạnh một tiếng, những người này trừ Liêu thống lĩnh là chân tiên cảnh nhất trọng bên ngoài, những người khác là hư tiên cảnh cảnh giới viên mãn, mà lấy Tần Ca tu vi hiện tại, không chỉ có thể làm đến cùng giai vô địch, ngay cả vượt cấp mà chiến cũng không có vấn đề chút nào. Chơi thật vui nha, ta còn là lần đầu tiên bởi vì một cái bàn bị đuổi giết đây. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tần Ca căn bản không cần đoán cũng có thể biết hắn mặc dù bị truy sát, khẳng định không phải là bởi vì hắn bị nhận ra, tuyệt đối là bởi vì vị kia Nam Cung đại tiểu thư nguyên nhân. Cái này khiến Tần Ca mười phần im lặng, vị này Nam Cung đại tiểu thư trang cũng quá tốt, rõ ràng bụng dạ hẹp hòi muốn chết, lại vẫn cứ giả trang ra một bộ đại độ bộ dáng, thật là làm cho Tần Ca lau mắt mà nhìn a. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1183, Liêu Thụ Trấn, thượng. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo thư viện nhé. Tần Ca nhìn lấy hướng hắn xông tới Liêu thống lĩnh đám người, lật tay một cái, Tử Diệu Thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Thể nội lực lượng phun ra, Tử Diệu Thương đâm thẳng mà ra, mà Tần Ca theo Tử Diệu Thương xông về phía trước, cùng trước hết nhất vọt tới trước mặt hắn thiết kỵ đụng vào nhau. Liêu thống lĩnh mang tới những cái này Tây Hải thành binh sĩ đồng dạng đều là sử dụng tiên khí trường thương người, đi đầu một người càng là hư tiên cảnh cảnh giới viên mãn, tiên nguyên lực cuồn cuộn, tại nhìn thấy Tần Ca sau khi đi lên, hai con ngươi phát lạnh, hét lớn một tiếng, trường thương trong tay liền hướng về Tần Ca trong lòng đâm tới. Nhưng mà không đợi trường thương của hắn đâm ra, Tử Diệu Thương liền đã trước một bước đâm vào cổ họng của hắn, Tần Ca đem Tử Diệu Thương chấn động, đem thân thể người này quăng bay ra đi, đánh bay mấy người lính khác, sau đó lại là vung vẩy Tử Diệu Thương hướng về phía trước phóng đi, mỗi đi một bước liền có một sĩ binh ngã xuống, Liêu thống lĩnh mang tới những người này trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có một nửa. Phóng thích tiên hồn. Liêu thống lĩnh quát lớn. Còn lại binh sĩ nghe Liêu thống lĩnh lời nói, biết chỉ là dựa vào tiên nguyên lực không thể làm sao Tần Ca, tự nhiên không dám thất lễ. Toàn bộ đem tiên hồn phóng xuất ra, vẫn là từng cái trường thương tiên hồn, tại những binh lính đó dưới sự thao túng hướng Tần Ca đâm tới. Tần Ca tự nhiên là đối với tiên hồn ai đến cũng không có cự tuyệt, tâm niệm vừa động, cửa gỗ mục tiên hồn xuất hiện, lập tức một tiếng keo kẹt mở ra, đem tất cả trường thương tiên hồn đều nuốt vào, biến mất ở trong đó trong sương mù hỗn độn, lập tức liền nghe được từng tiếng phù phù tiếng vang lên, lại là những binh lính kia ngã xuống đất thanh âm. Là ngươi? Liêu thống lĩnh quát lớn. Nghe Liêu thống lĩnh lời nói, Tần Ca cười cười, hắn biết rõ bản thân mặc dù có thể cải biến tướng mạo, nhưng chỉ cần thả ra tiên hồn khẳng định cũng sẽ bị nhận ra, cho nên Liêu thống lĩnh nhận ra tự mình ngã cũng rất bình thường. Bộ mặt một trận biến ảo, Tần Ca khôi phục bộ mặt của lúc đầu, sau đó đưa tay trên mặt của tại chính mình sờ soạn một cái, mười phần đắc ý nói nói, vẫn là cái dạng này đẹp trai nhất ta. Là ngươi bắt cóc Âu Dương Phỉ Phỉ, còn giết thiếu thành chủ? Liêu thống lĩnh lần nữa hướng Tần Ca hỏi. Nghe Liêu thống lĩnh lời nói, Tần Ca nhẹ nhàng gõ đầu, dù sao đều đã bị nhận ra, thừa nhận không thừa nhận cũng không có quan hệ gì, lập tức nói với Liêu thống lĩnh, ta xem ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi, đây nếu là vô duyên vô cớ mất mạng cái kia nhiều không đáng nha. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng có một quỷ dị tiên hồn liền có thể vô địch thiên hạ, ngươi cuối cùng chỉ là hư tiên cảnh thôi. Liêu thống lĩnh nghe Tần Ca lời nói, cười lạnh nói. Dứt lời. Liêu thống lĩnh trực tiếp rút ra bên hông tiên khí trường đao, trong nháy mắt, một cỗ bành trướng mãnh liệt khí thế từ trên người Liêu thống lĩnh quần quận đi ra, khiến cho Liêu thống lĩnh khí tức gấp đôi tăng vọt, cái này khiến Tần Ca hai con ngươi co rụt lại, lập tức liền đề phòng rồi lên. Chẳng lẽ đây chính là đao thế Tần Ca ở trong tâm nghĩ đến? Trước đó Tần Ca đã trải qua từ võ nơi đó biết đặt chân chân tiên cảnh mấu chốt, bây giờ trông thấy Liêu thống lĩnh rút ra trường đao về sau, lại theo biến thành người khác một dạng, không chỉ có khí thế tăng vọt, rất hiển nhiên lực lượng cũng tăng lên rất nhiều, cái này khiến Tần Ca rõ ràng Liêu thống lĩnh nắm giữ là đao thế. Thiên địa có thế, tu sĩ tại hư tiên cảnh thời điểm lựa chọn một loại thiên địa đại đạo làm căn cơ, sau đó tụ thế, lấy đại thế chi lực đặt chân chân tiên cảnh, mà căn cứ lựa chọn thiên địa đại đạo khác biệt, tụ tập đại thế tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Rất hiển nhiên, Liêu thống lĩnh lựa chọn là đao thế, giờ này khắc này tại Liêu thống lĩnh trên người tản ra nồng nặc sát phạt khí tức, không ngừng hướng về Tần Ca đánh tới. Bất quá Tần Ca lại là hai mắt sáng lên nhìn lấy Liêu thống lĩnh, yên lặng lãnh hội cái này cái gọi là đao thế. Giết! Liêu thống lĩnh hét lớn một tiếng, vung đao liền hướng Tần Ca bổ tới. Thấy thế, Tần Ca tự nhiên không cam lòng yếu thế, thể nội tiên nguyên lực cuồn cuộn, toàn bộ sức mạnh thân thể bộc phát, hướng về Tử Diệu Thương bên trong quán chú mà đến, cũng xông về phía trước, trong nháy mắt liền cùng Liêu thống lĩnh đụng vào nhau. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, trường đao cùng Tử Diệu Thương đụng vào nhau. Từng đạo quang mang chói mắt lấp lóe mà ra, lập tức một cỗ quần cuộn lực lượng bạo phát đi ra, như là gợn sóng một dạng hướng về chung quanh nộn nhạo lên. Va chạm về sau, Tần Ca thân thể run lên, hướng về đằng sau lui lại mấy bước, hai con ngươi nhìn chằm chằm đối diện Liêu thống lĩnh, trên mặt đều là hưng phấn. Một lần này va chạm, Tần Ca lập tức cũng cảm giác được có được đao thế khác biệt. Nguyên lai tại Tử Diệu Thương cùng trường đao va chạm trong nháy mắt, Tần Ca thế mà cảm thấy một cỗ huyền diệu lực lượng hướng hắn đánh tới, không chỉ có áp chế Tần Ca khí thế, càng áp chế Tần Ca lực lượng cùng tiên nguyên lực, khiến cho Tần Ca thực lực trong nháy mắt liền bị suy yếu một thành. Cái này khiến Tần Ca cảm nhận được đao thế lợi hại, chỉ bất quá Liêu thống lĩnh rõ ràng đối với đao thế lĩnh ngộ còn rất thô thiển, bằng không làm sao có thể chỉ suy yếu Tần Ca một thành lực lượng đâu. Dù sao cái này đao đạo tại 3000 thiên địa đại đạo bên trong bài danh cũng không thấp a. Cùng lúc đó, Liêu thống lĩnh đang cùng Tần Ca va chạm về sau cũng lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt khó coi nhìn lấy Tần Ca, vốn cho rằng có thể một kích đem Tần Ca chém giết, lại không nghĩ rằng Tần Ca tiên nguyên lực cùng sức mạnh thân thể cư nhiên như thế khủng bố, nếu như không phải dựa vào đao thế suy yếu Tần Ca lực lượng, lần đụng chạm này thua thiệt chính là hắn. Bây giờ biết là người nào không biết trời cao đất rộng a, Tần Ca cười híp mắt nói với Liêu thống lĩnh. Đương nhiên, Tần Ca nói như vậy mục đích đúng là vì kích thích Liêu thống lĩnh, chỉ là một lần va chạm căn bản không biện pháp để hắn khắc sâu trải nghiệm đao thế, tự nhiên cần nhiều đến mấy lần, rất hiển nhiên, Tần Ca mục đích đã đến. Nghe Tần Ca lời nói, Liêu thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao hoành không, lần nữa hướng Tần Ca chém tới, lần này từ trên người Liêu thống lĩnh buộc phát ra đao thế tự nhiên càng thêm cường đại, như là sóng lớn đồng dạng hướng Tần Ca dũng mãnh lao tới. Thấy thế, Tần Ca híp mắt cười một tiếng, múa Tử Diệu Thương liền xông tới, lập tức từng tiếng ầm ầm tiếng vang không ngừng vang lên, quần quận lực lượng không ngừng bộc phát, cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh. Được rồi, không chơi với ngươi. Tại đại chiến 10 sau mấy hiệp, Tần Ca cười lớn nói. Dứt lời, Tần Ca cười lớn một tiếng, quay người liền thi triển Trục Nhật Đại Độn thuật bỏ chạy mà đến, đi qua lần lượt va chạm, Tần Ca đã đem đao thế sở không sai biệt lắm. Tiếp xuống chính là tự mình lĩnh ngộ, về phần nói đem Liêu thống lĩnh chém giết, Tần Ca tạm thời còn không có bản sự này. Câu có lời nói Liêu thống lĩnh không có nói sai, Tần Ca dù sao cũng là hư tiến cảnh, tiên nguyên lực tu vi muốn so Liêu thống lĩnh kém quá nhiều, nếu như Liêu thống lĩnh không phóng thích tiên hồn lời nói, Tần Ca thật đúng là không có cách nào đem hắn chém giết, cho nên dưới mắt Tần Ca chỉ có rút lui. Liêu thống lĩnh trông thấy Tần Ca bỏ chạy mà đến, phẫn nộ thét dài, lập tức theo sát lấy đuổi theo, về công về tư. Liêu thống lĩnh bây giờ cũng sẽ không buông qua Tần Ca, chỉ có đem Tần Ca ít vê đút sau ấy cầm xuống mới có thể phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Bất quá Tần Ca thi triển Trục Nhật Đại Độn thuật tốc độ thật sự là quá nhanh, Liêu thống lĩnh buộc phát toàn lực cũng chỉ là miễn cưỡng trông thấy Tần Ca bóng lưng, thủy chung đều đuổi không kịp. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1184, Liêu Thụ Trấn, hạ. BUFF nguyệt phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Tần Ca ở phía trước trốn. Liêu thống lĩnh ở phía sau truy, chỉ là Tần Ca Trục Nhật Đại Độn thuật thật sự là quá lợi hại, nếu như không phải là bởi vì tại Chí Tôn Thiên Giới, Liêu thống lĩnh liền tại đằng sau hít bụi cơ hội đều không có. "Tiểu tử, ngươi nếu có gan thì đừng chạy." Liêu thống lĩnh lớn tiếng gầm thét. Ở phía trước chạy trốn Tần Ca nghe Liêu thống lĩnh lời nói, vừa tiếp tục hướng về phía trước, một bên hướng về phía sau Liêu thống lĩnh nói, "Có loại ngươi thả tiên hồn, tiểu gia ta vài phút miểu sát ngươi." Nghe Tần Ca lời nói, Liêu thống lĩnh trong lòng cái này gọi là một cái khi a, chỉ là Liêu thống lĩnh còn không có bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, chỉ là cắm đầu hướng về phía trước truy, nhưng không có phải thả ra tiên hồn ý tứ, thật sự là Tần Ca tiên hồn quá quỷ dị, Liêu thống lĩnh thực sự không dám mạo hiểm. Cứ như vậy, Tần Ca một mực tại phía trước bỏ chạy, mà Liêu thống lĩnh ở phía sau đuổi theo, bởi vì Tần Ca căn bản không biết phương hướng, cho nên cũng không biết mình chạy tới nơi nào, chỉ là tại hướng về phía trước bỏ chạy 2 canh giờ về sau. Tần Ca lại phát hiện phía trước thế mà xuất hiện một cái thôn trấn. Tần Ca tự nhiên là không có cần lưu lại ý tứ, dù sao hắn bây giờ là đang bị truy sát, nhưng mà ngay tại lúc này, ở phía sau đuổi theo Tần Ca Liêu thống lĩnh nhìn thấy phía trước thôn trấn lại là phá lên cười. "Hộ linh đại nhân, xin giúp ta bắt lấy tại tên tiểu tử thối này." Liêu thống lĩnh quát lớn. Ở phía trước chạy trốn Tần Ca nghe Liêu thống lĩnh lời nói, trong lòng run lên. Hộ linh chẳng lẽ nói phía trước cái chấn này cũng có hộ linh sao? Từ khi từ hư thần giới đi vào chân võ giới, đi vào cửu thiên vị diện, Tần Ca còn là lần đầu tiên nghe nói có hộ linh tồn tại đây. Tần Ca vừa tiếp tục hướng về phía trước, một bên nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước thôn chấn không lớn, cũng không có cái gì tồn tại đặc thù, chỉ có tại thôn chấn lối vào có một gốc 10 phần cao lớn cây liễu, mà trông thấy một bụi này khổng lồ cây liễu, lại nghĩ tới Liêu thống lĩnh lời nói, Tần Ca trong lòng hơi động, đoán được bản thân đã đến nơi nào. Trước đó Tần Ca từ Âu Dương Phỉ Phỉ nơi đó biết không chỉ có Tứ Hải Tông, Hồng Nguyệt Tông có Liêu Thụ Trấn Tử Tôn, Tây Hải thành một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ tông môn đều sẽ có một hai cái Liêu Thụ Trấn tử tôn, cái này khiến Tần Ca đối với Liêu Thụ Trấn hết sức tò mò, vốn là nghĩ đến muốn tới Liêu Thụ Trấn nhìn xem, lại không nghĩ tới hôm nay đánh bậy đánh bạ thế mà tới thật. Ngay tại lúc Tần Ca ở trong lòng nghĩ đến những chuyện này thời điểm, trong lòng Tần Ca bỗng nhiên tuôn ra một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại trông thấy Liêu Thụ Trấn lối vào cái kia một gốc cao cây liêu lớn đang nghe Liêu thống lĩnh lời nói sau thế mà nhẹ nhàng lắc lư lên, từng cây cành liêu tựa như dây thừng đồng dạng dập dờn mà lên, hướng về Tần Ca bao trùm tới. Tao ít ít ít. Quả nhiên có yêu quái a. Tần Ca lớn tiếng kêu lên. Lập tức Tần Ca thân thể lóe lên liền muốn quay người hướng một phương hướng khác bỏ chạy, nhưng mà ngay tại lúc này, chỉ thấy cái kia từng cây quét sạch hướng Tần Ca cành liêu phóng xuất ra từng đạo lục quang. Tiếp lấy những cành liêu đó tốc độ đống nhiên tăng vọt, cơ hồ tại trong chớp mắt liền bao phủ Tần Ca, đem Tần Ca bao vây lại. Từng cây cành liêu thật chặt quấn quanh ở trên người Tần Ca, tầng tầng, đem Tần Ca bao thành một cái lớn bánh trưng một dạng, sau đó Tần Ca liền bị kéo tới khổng lồ cây liêu nơi đó, chậm rãi bị treo lên tới. Ha ha, tiểu vương bắt đạn, ngươi ngược lại là lại chạy nha. Đuổi tới phụ cận liêu thống lĩnh cười lớn nói. Nghe liêu thống lĩnh lời nói, bị chạy đến treo ngược lên Tần Ca trợn trắng mắt. Lại là không có trả lời Liêu thống lĩnh, cũng không có chút nào sợ hãi, mặc dù hắn bây giờ là bị bắt, nhưng Tần Ca muốn rời đi tùy thời đều có thể, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trở lại hắn tinh thần lĩnh vực, cây này hộ linh lại là căn bản là không để lại Tần Ca. Liêu Thành, ngươi đây là ngay lúc này, một thanh âm từ Liêu thụ trấn bên trong truyền ra. Ngay sau đó một đám người từ Liêu thụ trấn bên trong đi ra, cầm đầu là một cái lao đầu gầy nhom mà, gương mặt nếp nhăn, niên kỷ thoạt nhìn rất lớn, chống một cây quả trượng. Đi trên đường tựa hồ có chút phí sức, mà ở lão đầu nhi đằng sau đi theo Liêu thụ trấn nam nữ lao hấu, cộng lại chừng 200-300 người. Tên là Liêu Thành Liêu thống lĩnh nhìn thấy lão đầu nhi đi ra, liền vội vàng tiến lên hành lễ, sau đó nói, ngũ thúc, tiểu tử này là Nam Cung đại tiểu thư muốn cầm người, bị ta truy sát đến nơi này. Một cái hư tiên cảnh tiểu tử ngươi đều bắt không được, còn phải dựa vào hộ linh đại nhân, nhưng mà nghe Liêu Thành lời nói, được xưng ngũ thúc lão đầu nhi lại là cao mày nói ra. Nghe vậy, Liêu Thành trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, lập tức vội vàng nói với ngũ thúc, tu vi của tiểu tử này mặc dù không được tốt lắm, nhưng trốn chạy bản sự mà rất lợi hại, hơn nữa tiểu tử này tiên hồn cũng rất quỷ dị, ta muốn hộ linh đại nhân nhất định sẽ ưa thích. A là như thế nào quỷ dị biện pháp A ngũ thúc nghe Liêu Thành lời nói, ngẩng đầu hướng Tần Ca nhìn lại, nhẹ nói nói. Nghe lời này, Liêu Thành liền tranh thủ trước đó phát sinh sự tình nói ra, mà ngũ thúc nghe lời này, nhìn về phía ánh mắt của Tần Ca tinh quang lấp lóe. Lập tức hết sức hài lòng nói với Liêu Thành, ngươi trở về thì nói ngươi đem tiểu tử này giết, cái khác cũng không cần nói. Ngũ thúc, ta rõ ràng làm thế nào. Liêu Thành nghe ngũ thúc lời nói, gật đầu nói. Ngũ thúc nghe lời này, lần nữa hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại lần ngẩng đầu nhìn về phía Tần Ca, khẽ cười nói, tiểu tử, vận khí đúng là tốt của ngươi, thế mà có thể trở thành hộ linh đại nhân tế phẩm, đây chính là ngươi tám đời đã tu luyện phúc khí. Treo ngược lấy Tần Ca nghe vị này ngũ thúc lời nói, không khỏi trợn trắng mắt, nhưng mà không đợi hắn nói chuyện đâu, Tần Ca cũng cảm giác thân thể siết chặt, lại là cái kia từng cây cành liễu nhanh chóng co rút lại, đồng thời Tần Ca còn cảm giác được từ cành liễu bên trên thế mà duỗi ra vô số gai nhỏ mà đang ở hướng bên trong thân thể của hắn chui, một từng trận đau nhức hướng Tần Ca đánh tới. Lão hổ không phát uy coi ta là con mèo bệnh đúng không, mở cho ta. Tần Ca nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp bạo phát thể nội toàn bộ sức mạnh thân thể cùng tiên nguyên lực, chuẩn bị tránh ép vờ giờ 7 di không gú ra cái kia từng cây cành liễu. Liêu Thành bọn hắn người mặc dù rất nhiều, nhưng trừ Liêu Thành bên ngoài, cũng chỉ có vị kia ngũ thúc là chân tiên cảnh nhị trọng tu vi, còn lại đại bộ phận đều là không có tu luyện tiểu hài nhi cùng phụ nữ, Tần Ca chỉ cần tránh thoát cành liễu liền có thể trốn. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới chính là cái kia từng cây cành liễu thế mà bền bị 10 phần khủng bố, Tần Ca dùng hết toàn lực thế mà đều không thể kéo đứt một cây, cái này khiến Tần Ca một trận bất đắc dĩ. Thật chẳng lẽ muốn hắn tinh thần lĩnh vực sao? Tiểu tử, ngươi liền cam chịu số phận đi, chúng ta Liêu thụ trấn hộ linh đại nhân thế nhưng là Liêu tiên vương phân thân, ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn trở thành hộ linh đại nhân tế phẩm đi. Ngũ thúc cười lạnh nói. Liêu tiên vương nghe thấy ba chữ này, Tần Ca trong lòng hơi động, rốt cuộc biết Liêu thụ trấn người vì sao lại một mực giám thị lấy Dương thụ trấn, đồng thời tại Dương Lâm muốn bước lên con đường tu hành thời điểm đem chọn cái Dương thụ trấn đều tàn sát, nguyên lai lại là bởi vì Liêu tiên vương. Thái Thủy Tiên Vương vẫn là có 5 cái hung thủ, mà vị này Liêu Tiên Vương chính là một cái trong số đó. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1185, Đốn Ngộ. BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tần ca thật là không có nghĩ đến cái này Liêu thụ chấn hộ linh lại là Liêu tiên vương một cái phân thân, cái này khiến tần ca trong lòng thán thở ra một hơi, biết dựa vào lực lượng của mình nhất định là không có cách nào trốn, xem ra chỉ có thể hồi tinh thần lĩnh vực. Ta sẽ còn trở lại. Tần ca lớn kêu một tiếng. Sau một khắc, chỉ thấy tần ca thân thể hóa thành một trận quang vũ, trực tiếp biến mất không thấy, cái này khiến Liêu Thành, Ngũ Thúc cùng Liêu Thụ Trấn thôn dân đều mở to hai mắt nhìn, Ngũ Thúc, Liêu Thành hai người nụ cười trên mặt cũng đều cứng lại rồi, nhanh chóng âm trầm xuống dưới. Phu phu một tiếng, Ngũ Thúc trực tiếp quỳ ở khổng lồ cây liêu phía trước, bịch bịch đập đến mấy lần, cái chán đều đập sưng lên, mà Liêu Thành mấy người Liêu Thụ Trấn người cũng đều quỳ xuống, hướng cây dập đầu không thôi. Hộ linh đại nhân, là ta sơ sót, còn mời hộ linh đại nhân trách phạt. Ngũ Thúc trầm giọng nói với cây liễu. Mà theo Ngũ Thúc thoại âm rơi xuống, một cây cảnh liêu trong nháy mắt liền quất vào Ngũ Thúc trên ngực, chỉ thấy thổi phù một tiếng, Ngũ Thúc trực tiếp phun ra một hơi tinh huyết, rơi vào trước mặt cây liêu trên cành cây, lập tức một hớp này tinh huyết chậm rãi thấm vào cây liêu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ hộ linh đại nhân ân không giết. Nhổ một ngụm tinh huyết, Ngũ Thúc lần nữa dập đầu không thôi, sau đó cung kính nói. Nhưng mà nghe Ngũ Thúc lời nói, cây liêu nhưng không có lại trả lời, thấy thế, Ngũ Thúc thận trọng nói với cây liêu. Còn mời hộ linh đại nhân cho ta mấy người chỉ thị, chúng ta tất nhiên sẽ là hộ linh đại nhân bắt về tiểu tử kia. Theo Ngũ Thúc thoại âm rơi xuống, từng cây cành liêu đong đưa, hướng về một cái phương hướng lướt tới, mà cái phương hướng này chính là Tây Giới Hải phương hướng. Ngũ Thúc đám người gặp lần nữa hướng cây hành lễ, sau đó lúc này mới đứng dậy. Liêu Thành, ngươi trước trở về điều binh, sau đó cùng ta cùng đi bắt tiểu tử kia. Ngũ Thúc hai con ngươi âm trầm nói với Liêu Thành. Nghe vậy, Liêu Thành nhẹ gật đầu, cấp tốc rời đi. Mà Ngũ Thúc thì là chọn lựa Liêu Thụ Trấn bên trong một chút tu vi cũng không tệ hậu bối, đồng thời lấy ra một khối truyền tấn thạch, hướng Tây Hải thành phụ cận từng cái trong tông môn Liêu Thụ Trấn tử tôn đưa tin bắt đầu, đem bọn hắn đều triệu hoán trở về. Làm xong những chuyện này về sau, Ngũ Thúc liền dẫn Liêu Thụ Trấn phía sau lưng hướng về trước đó cây liêu chỉ phương hướng lao vụt mà đến, chuẩn bị đi đuổi bắt Tần Ca. Tần Ca đương nhiên không biết những chuyện này, giờ này khắc này hắn đã trải qua trở lại hắn tinh thần trong lĩnh vực, đứng ở đầu chọc Tần Ca bên cạnh. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lập tức đặt mông liền ngồi trên mặt đất, hướng về sau nằm xuống. Thế mà chạy về, thực là có lỗi với soái của ta a. Tần ca nhẹ nói nói. Trước đó tần ca là bởi vì muốn an trí Âu Dương Phỉ Phỉ lúc này mới hồi hắn tinh thần lĩnh vực, nhưng lần này cũng là bị bức về tới, phàm là tần ca lại xính mạnh hơn một chút, hắn khả năng liền vĩnh viễn cũng không về được. Hoa ca ca, người rốt cục đồng ý đã trở về, mau cùng ta đi sinh bảo bảo. Ngay tại tần ca cảm thán sau khi xong. A tử thanh âm tại tần ca vang lên bên tai. Nghe thời A tử lời nói, tần ca toàn thân run lên, đưa tay vô vô cái chán, hắn sở di không nghĩ trở về cũng là bởi vì đầu này can đảm tiểu mẫu long A, vội vàng móc ra một cái bình ngọc, tần ca từ bên trong đổ ra một cái màu lam đại lực hoàn, một hơi toàn bộ đều nuốt xuống, lúc này mới một mặt đau buồn hướng A tử bay đi. Ba ngày sau, tần ca đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm tại hải đảo đỉnh cao nhất bên trên tu luyện võ truyền thừa cho hắn các loại võ kỹ. Bởi vì lần này là bị bức về tới, tần ca quyết định muốn tức giận phân đấu, không lĩnh ngộ võ đạo chân lý tuyệt đối không bỏ qua, hắn xem như đã nhìn ra, hư tiên cảnh ở bên ngoài chính là cặn bạ A, đi đến cái kia đều là bị khi phụ hàng. Các loại quyền pháp, trưởng pháp, thân pháp cùng bộ pháp không ngừng bị tần ca diễn luyện đi ra, sau đó là các loại kiếm pháp, đao pháp, thương pháp các loại võ kỹ, tần ca một lần lại một lần tu luyện, cũng không biết tu luyện bao nhiêu lần, nhưng là võ đạo chân lý vẫn không có chút đầu mối nào. Nghỉ ngơi một chút đi, đừng quá mệt mỏi. Trang Ngộng Điệp ở một bên nhìn lấy tần ca đầu đầy mồ hôi bộ dáng, có chút đau lòng nói ra. Nghe Trang Ngộng Điệp lời nói, tần ca đình chỉ tu luyện, đi đến Trang Ngộng Điệp bên người, cầm lấy Trang Ngộng Điệp đưa tới khăn tay, trà sát một chút mồ hôi trên mặt, mà vừa lúc này, A tử thanh âm ở bên cạnh vang lên, đẹp đẽ tình yêu, sẽ nhanh chết. Nghe vậy, tần ca cùng trên mặt của Trang Ngộng Điệp lập tức tràn đầy hắc tuyến, bất đắc dĩ hướng bên cạnh A tử nhìn lại, mà A tử thì là bĩu môi. Nói, hừ, rõ ràng có thể trực tiếp sấy khô mồ hôi, hết lần này tới lần khác phải dùng khăn tay, không phải đẹp đẽ tình yêu là cái gì nha. Nghe A tử lời nói, tần ca cùng Trang Ngộng Điệp trực tiếp bó tay rồi, bất quá A tử cũng chính là ngoài miệng nói một chút, cũng không có có ác ý gì, tần ca cùng Trang Ngộng Điệp cũng lười theo A tử tính sổ. Tiểu Ngộng Ngộng, ngươi nói ta có phải thật vậy hay không ai quy cảm động A, vì cái gì dù sao cũng là không có cách nào lĩnh ngộ võ đạo chân lý đâu, tần ca lập tức nói với Trang Ngộng Điệp. Nghe tần ca lời nói, Trang Ngộng Điệp lại là lắc đầu, nhẹ giọng nói với tần ca, ta tu luyện chính là hạo nhiên chính khí, đối với võ đạo tuyệt không hiểu, ngươi chính là so không cần hỏi ta nữa. Tần Ca nghe Trang Ngộng Điệp lời nói, gật đầu bất đắc dĩ, bất quá ngay lúc này, A Tử lại mở miệng nói ra, ai quy của ngươi đương nhiên cảm động, rõ ràng như vậy sự tình cũng nhìn không ra, Tiểu Thanh tỷ tỷ nói quả nhiên không sai, ngươi về sau nhất định là đần chết. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca hai mắt sáng lên, không để D6LVVVCờ một ý chút nào A Tử đối với hắn trào phúng, mà là vội vàng hướng A Tử hỏi nói, A Tử, ngươi nhìn ra được gì? Ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi tu luyện những cái này võ kỹ đều là tên là gì sẽ biết. A Tử nhẹ nhàng nói ra. Nghe vậy, Tần Ca lập tức sững sờ, lập tức bắt đầu hồi ức võ truyền thừa cho hắn mỗi một loại võ kỹ danh xưng, tự lẩm bẩm bắt đầu, liệt hỏa kiếm pháp, đoạn thủy đao pháp, phân hải trưởng, phồn tinh chỉ. Theo Tần Ca đem từng cái võ kỹ danh xưng nói ra, Tần Ca hai mắt càng ngày càng sáng, rốt cuộc hiểu rõ A Tử chỗ nói là ý gì. Nguyên lai võ truyền thừa cho Tần Ca mỗi một loại võ kỹ đều đại biểu cho một loại lực lượng, mà tất cả võ kỹ đại biểu lực lượng bao gồm Nhật Nguyệt tinh thần, Sơn Hà đại địa, đao thương kiếm kích, cây cỏ cá sâu mấy người giữa thiên địa tất cả lực lượng. Cuối cùng Tần Ca phát hiện trừ 3000 đại đạo pháp thuật bài danh trước mặt nhất vận mệnh tiên thuật, nhân quả tiên thuật bên ngoài, võ võ đạo thế mà đem còn dư lại tất cả đại đạo lực lượng đều thâu tóm tiến vào. Trong nháy mắt này, từng đạo linh quang không ngừng tại Tần Ca trong đầu lấp lóe mà ra. Tần Ca tử phủ bên trong huyết liên ma trùng khẽ đung đưa, Tần Ca trong nháy mắt liền tiến vào đốn ngộ trạng thái, tìm hiểu võ đạo chân lý. Cũng ngay lúc này, Tần Ca tử phủ bên trong cửa gỗ mục tiên hồn nhẹ nhàng chấn động, tiếp lấy một tiếng kéo kẹt mở ra, sau đó tứ phương trong thiên địa đại đạo lực lượng hướng về Tần Ca điên cuồng vọt tới, hướng cửa gỗ mục tiên hồn bên trong quán chú mà đến. Mà nương theo lấy 3000 đại đạo lực lượng tràn vào, Tần Ca đối với võ đạo chân đế lĩnh hội tiến triển thế mà càng nhanh bắt đầu. Dạ Thiên Chi Đế, hiện mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1186, tu thế. BUFF nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Một khi đốn ngộ, Tần Ca đối với võ đạo chân đế lĩnh ngộ càng lúc càng nhanh, lại thêm cửa gỗ mục tiên hồn gia trì, khiến cho Tần Ca trong lòng linh quang không ngừng lấp lóe, các loại võ kỹ không ngừng ở trong đầu của hắn diễn luyện lấy. A Tử cùng Trang Ngộng Điệp hai nữ trông thấy Tần Ca tiến nhập đốn ngộ trạng thái, toàn bộ đều đã lùi đến nơi xa lẳng lặng nhìn, mà liền sau đó một khắc, Tần Ca thân thể bỗng nhiên đứng lên, nhưng Tần Ca hai mắt lại nhắm, vẫn như cũ ở vào đốn ngộ trong trạng thái. Lúc nào còn có ngộng du ma bệnh? A Tử nhỏ giọng lẩm bẩm. Nghe A Tử lời nói, Trang Ngộng Điệp cười khẽ một tiếng, không có nói tiếp, chỉ là lẳng lặng nhìn, mà vừa lúc này, Tần Ca lại là bắt đầu diễn luyện lên lúc trước hắn vẫn luôn tại tu luyện các loại võ kỹ. Hỏa. Từ Tần Ca trong miệng thốt ra một cái tự. Mà theo Tần Ca phun ra một chữ này, chỉ thấy Tần Ca một quyền hướng về phía trước quanh ra, lập tức, một sợi hỏa diễm theo Tần Ca nắm đấm hướng về phía trước phun ra, đồng thời theo Tần Ca một chiêu một thức diễn luyện, từng tia lửa không ngừng phun ra, đồng thời càng ngày càng cường đại, cuối cùng cái kia từng đoàn hỏa diễm thế mà đem Tần Ca bao vây lại, đồng thời cái này cũng chưa hết, bao vây lấy Tần Ca hỏa diễm không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương lấy, phạm vi càng lúc càng lớn. A Tử cùng Trang Ngộng Điệp hai người ở phía xa nhìn lấy, chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt không ngừng hướng các nàng vọt tới, mà xuyên thấu qua cái kia từng đoàn hỏa diễm, lờ mờ có thể trông thấy Tần Ca là thân ảnh chính ở trong nó diễn luyện lấy từng bộ võ kỹ, rất hiển nhiên những cái này võ kỹ toàn bộ đều cùng hỏa diễm lực lượng có quan hệ. Khoảng chừng 4 sau 5 canh giờ, bao quanh Tần Ca hỏa diễm đã trải qua biến thành đường kính vượt qua 10 trượng hỏa cầu khổng lồ, tại hải đảo trên đất trống không ngừng lan lộn. Những nơi đi qua tất cả đều bị đốt cháy sạch sẽ, ngay cả đại địa đều biến thành nham tương, từ ngực bước lên bọt mà. Ngay tại lúc sau một khắc, tất cả hỏa diễm đột nhiên biến mất không gặp, Tần Ca thân ảnh hiện lộ ra, sau đó Tần Ca trong miệng lần nữa phun ra một cái thủy tự, tiếp lấy Tần Ca liền lại bắt đầu tu luyện được các loại cùng nước có liên quan võ kỹ. Chỉ thấy theo Tần Ca bắt đầu tu luyện các loại cùng nước có liên quan võ kỹ, từng đoàn hơi nước liền xuất hiện ở Tần Ca chung quanh, đem Tần Ca bao vây lại, cùng lúc trước một dạng. Phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Cứ như vậy, Tần Ca không ngừng tu luyện, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Phong Vũ Lôi Điện, ỷ Củ To Nhật Nguyệt Tinh Thần các loại lực lượng không ngừng luân chuyển xuất hiện, cuối cùng Tần Ca lại tu luyện các loại kiếm pháp, thương pháp, đao pháp mấy người võ kỹ, trong lúc nhất thời kiếm khí, đao mang bay tán loạn, rào sát lấy trong thiên địa tất cả. Đợi đến Tần Ca đem võ truyền thừa tất cả võ kỹ lại diễn luyện một lần về sau, Tần Ca chợt im lặng xuống tới, thẳng tắp đứng ở nơi đó, mà cùng lúc đó một cỗ quần quận khí thế từ thiên địa tứ phương hướng về Tần Ca tụ tập tới, khiến cho Tần Ca khí tức không ngừng mạnh lên lấy. Tử Tiêu Lao Đạo, Yêu Đế Thái Nhất, Cơ Hạo Thiên, Thái Thượng đám người đã sớm xuất hiện ở tứ phương, yên lặng nhìn lấy Tần Ca. Tại Tần Ca rời đi trong mấy ngày này, Tử Tiêu Lao Đạo bọn hắn cũng sớm đã trước một bước bước vào chân tiên cảnh. Võ đạo đại thế thật đúng là khủng bố a. Thử Tiêu lão đạo cảm khái nói ra. Nghe lời này, yêu đế thái nhất đám người nhao nhao gật đầu, bên trong mọi người tại đây, trừ Tử Tiêu lão đạo bên ngoài, những người khác toàn bộ đều là lựa chọn một loại thiên địa đại đạo làm căn cơ đến tụ thế, bước vào chân tiên cảnh, mặc dù bọn hắn lựa chọn thiên địa đại đạo đều rất cường đại, nhưng cùng Tần Ca võ đạo so sánh kém cũng quá nhiều, bởi vì bọn hắn lựa chọn thiên địa đại đạo mặc dù cường đại, nhưng quá đơn nhất, mà võ đạo lại bao quát và tượng, tiềm lực vô tận. Giờ này khắc này, các loại thiên địa đại đạo lực lượng vẫn như cũ liên tục không ngừng hướng về Tần Ca dũng mãnh lao tới, mà loại này thiên địa đại đạo lực lượng toàn bộ mang theo vô thượng đại thế, khiến cho Tần Ca khí thế càng ngày càng mạnh lớn, phạm vi bao phủ cũng càng lúc càng rộng lớn. Thiên địa có thế, hư tiên cảnh tu sĩ lựa chọn một loại thiên địa đại đạo làm căn cơ đến tụ thế, tự nhiên là lựa chọn thiên địa đại đạo càng lợi hại, tụ thế phạm vi lại càng lớn, lực lượng cũng càng mạnh. Tần Ca lựa chọn võ đạo đại thế lại là đã bao hàm trừ vận mệnh đại đạo bên ngoài tất cả lực lượng, tự nhiên là vô cùng khủng bố. Ông, ông, ông. Từng tia kim quang từ trên người Tần Ca tuôn ra, cấp tốc đem Tần Ca bao trùm, đồng thời lấy Tần Ca làm trung tâm không ngừng hướng về tứ phương phóng xạ, chống lên một cái bán cầu hình quang cháo, đồng thời cái này quang cháo đang không ngừng mở rộng. Đây chính là Tần Ca mượn nhờ võ đạo đại thế ngưng tụ thành võ đạo lĩnh vực, ở cái này võ đạo trong lĩnh vực đối chiến lời nói, Tần Ca lực lượng sẽ vô hạn tăng lên, mà Tần Ca đối thủ là sẽ bị vô hạn suy yếu. Tiểu tử này võ đạo lĩnh vực làm sao còn phát sáng nha mẹ nó, cái này cũng quá lớn. Ở phía xa quan sát Thông Thiên trừng to mắt kêu lên. Không chỉ có là Thông Thiên như thế, Tử Tiêu lão đạo, yêu đế thái nhất đám người toàn bộ đều là như thế, cả đám đều trừng mắt to nhìn Tần Ca võ đạo lĩnh vực, bọn hắn mọi người đại đạo lĩnh vực đều là vô hình vô sắc, mà Tần Ca võ đạo lĩnh vực không chỉ có là hình bán cầu, hơn nữa còn phóng thích ra kim quang. Cái này thật sự là quá yêu dị. Tần Ca võ đạo lĩnh vực không ngừng tăng vọt, chỉ là thời gian rất ngắn liền đã đường kính 49 trượng, trông thấy một màn này Tử Tiêu lão đạo đám người đều không còn gì để nói, Tử Tiêu lão đạo lĩnh vực mới 3 trượng, mà những người khác còn không có Tử Tiêu lão đạo lớn đâu, nhưng mà Tần Ca võ đạo lĩnh vực lại là 49 trượng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ nếu như là cùng cảnh giới tu sĩ, chỉ cần là tại Tần Ca cái này 49 trượng võ đạo trong lĩnh vực mặc kệ có bao nhiêu người đều không phải là đối thủ của Tần Ca. Đương nhiên, nếu như là đối thủ cảnh giới cao hơn Tần Ca ra quá nhiều, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Được rồi, đừng cảm khái, tiểu tử này càng biến thái đối với chúng ta lại càng có chỗ tốt, chúng ta đều trông cậy vào tiểu tử này cho chúng ta kiếm một ít chỗ tốt đây. Tử Tiêu lão đạo khẽ cười nói. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, yêu đế thái nhất đám người đi theo gật đầu, không sai. Tần Ca càng yêu nghiệt, hắn đi liền sẽ cao hơn, mang cho bọn hắn chỗ tốt thì sẽ càng nhiều, cho nên bọn hắn cũng không có cái gì thật ghen tị. Tần Ca võ đạo lĩnh vực tăng trưởng đến 49 trượng về sau liền ngừng lại, mà cùng lúc đó, Tần Ca trong cơ thể tiên nguyên lực rốt cục đột phá gông cùng xiềng xích, bắt đầu tăng vọt, mà Tần Ca cũng từ hư tiên cảnh bước vào chân tiên cảnh nhất trọng. Hai canh giờ về sau, Tần Ca cảnh giới rốt cục vững chắc, sau đó đã nhìn thấy Tần Ca chậm rãi mở mắt, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên. Một cổ khí tức cường đại từ trên người Tần Ca phóng thích ra ngoài. Xoái. Ngẩng đầu nhìn mình võ đạo lĩnh vực, Tần Ca mười phần đắc ý kêu lên. Tử Tiêu lão đạo đám người nghe Tần Ca lời nói, từng cái trợn trắng mắt, lập tức riêng phần mình hồi chỗ ở của mình tu luyện đi, hoàn toàn không cho Tần Ca hướng bọn hắn khoe khoang cơ hội, cái này khiến Tần Ca mười phần phiền muộn. Cả đám đều quá không hiền hậu. Tần Ca lẩm bẩm nói ra. Ngay tại lúc Tần Ca thoại âm rơi xuống, A Tử thanh âm tại Tần Ca vang lên bên tai. Bớt nói nhảm, ngươi đã trải qua chân tiên cảnh, tranh thủ thời gian đi với ta sinh bảo bảo, lần này cần là vẫn không được công ngươi thì không cho đi. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1187, đánh đâu thắng đó, thượng. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Đạo vực hải đảo trên bờ cát, Tần Ca nằm ngửa phơi nắng, lúc này cách hắn từ liêu thụ chân trốn về đến đã trải qua thời gian nửa tháng, Tần Ca nghĩ đến hắn là không phải cần phải trở về. Đừng nghĩ đào tẩu, bản cô nương một ngày không có bảo bảo, ngươi liền một ngày không thể đi. Bên cạnh truyền đến A Tử thanh âm. Nghe thầy A Tử lời nói, Tần Ca trên mặt nụ cười lạnh nhạt lập tức liền cứng lại rồi, mặc dù nói bước vào chân tiên cảnh về sau, Tần Ca bất kể là tu vi vẫn sức mạnh thân thể đều có tiến bộ rất lớn, nhưng là theo A Tử cái này tiểu mẫu long so sánh còn kém quá nhiều, cho nên mỗi lần ngượng ngùng thời điểm, cuối cùng vẫn Tần Ca thua trận. Nhưng mà để Tần Ca buồn bực là hắn đã trải qua phi thường cố gắng. Vì cái gì vẫn là không có có thể làm cho A Tử mang thai tiểu bảo bảo đâu, không nói A Tử, ngay cả Trang Ngộng Điệp cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cái này khiến Tần Ca mười phần hoài nghi mình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra chút đấy Tần Ca ở trong tâm hỏi. Nếu như nói tại hư thần giới thời điểm, Tần Ca tất cả nữ nhân đều là tiểu thanh hóa thân, dạng này mới đưa đến Tần Ca vẫn không có có thể có dòng dõi, Tần Ca ngược lại có thể tiếp nhận, mấu chốt hắn hiện tại đã là tại chân thần cảnh chúng a, vì cái gì vẫn là không có dòng dõi đâu? Chẳng lẽ là nòng nọc nhỏ không góp sức không đúng, ta xoáy như vậy, nòng nọc nhỏ làm sao biết không góp sức đâu? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Nghe Tần Ca lời nói, đứng ở Tần Ca bên trái Trang Ngộng Điệp khuôn mặt đỏ bừng, mặc dù đã trải qua theo Tần Ca từng có ngượng ngùng sự tình, nhưng Trang Ngộng Điệp nghe được Tần Ca dạng này ngay thẳng lời nói vẫn cảm thấy rất ngượng ngùng. Chính là ngươi không góp sức, nói cái gì nòng nọc nhỏ? Á Tử nghe Tần Ca lời nói, bĩu môi nói ra. Nghe lời này, Tần Ca lập tức liền bó tay rồi, một mặt u oán nhìn lấy Á Tử, cái này tiểu mẫu long thật sự là hơi quá đáng. Mặc dù theo A Tử ngượng ngùng thời điểm đều là hắn thua, nhưng A Tử cũng không thể dạng này đả kích hắn A, thật mất mặt nha. Chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi, Tần Ca đứng người lên, lập tức hướng về Âu Dương Phỉ Phỉ nơi ở đi đến, A Tử cùng Trang Ngộng Điệp hai người tự nhiên là cùng một chỗ đi theo, mà Tần Ca vẫn an Âu Dương Phỉ Phỉ chủ yếu cũng là nhìn xem Thái Thủy Tiên Vương huyết mạch hậu đại. Ở trong này ở đã quen thuộc chưa tại Âu Dương Phỉ Phỉ nơi ở, Tần Ca hướng Âu Dương Phỉ Phỉ hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Âu Dương Phỉ Phỉ nhẹ nhàng vuốt ve nàng một chút hơi hơi nô lên bụng dưới, trên mặt đều là mẫu tính quang huy, lúc này mới nhẹ nhàng nói với Tần Ca, ta rất khỏe, cảm ơn ngươi dẫn ta tới tốt như vậy địa phương. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức hai con ngươi có chút ngưng tụ, nhìn về phía Âu Dương Phỉ Phỉ eo buộc lấy Thái Thủy Trung, mà trông thấy Tần Ca nhìn về phía Thái Thủy Trung, Âu Dương Phỉ Phỉ nghi ngờ hướng Tần Ca nhìn lại, sau đó nói với Tần Ca, ngươi nếu là cần trước hết cầm lấy đi dùng đi. Âu Dương Phỉ Phỉ còn tưởng rằng Tần Ca lần này tìm nàng là yêu cầu Thái Thủy Trung đây này, dù sao đây chính là Thái Thủy Tiên Vương luyện chế vô thượng tiên khí, Tần Ca liền xem như muốn chiếm thành của mình cũng là chuyện rất bình thường. Nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, Tần Ca cười lắc đầu, lập tức đem hắn phát hiện nói cho Âu Dương Phỉ Phỉ, mà Âu Dương Phỉ Phỉ nghe Tần Ca lời nói, một mặt kích động nói với Tần Ca ngươi nói là sự thật sao. Nguyên lai vừa rồi Tần Ca sở dĩ biết chú ý Thái Thủy Trung. Lại là bởi vì hắn phát hiện Thái Thủy Trung vậy mà tại hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng tại vì Âu Dương Phỉ Phỉ bảo thai trong bụng phạt mao tẩy tủy, cái này khiến Tần Ca mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Dương Sâm tiểu tử này còn chưa ra đời thì có lớn như vậy tạo hóa. Lấy 3.000 đại đạo chi lực phạt mao tẩy tủy, đây là muốn chế tạo một cái tiểu quái vật đi ra à. Tần Ca nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, nhẹ nhàng nói. Mặc dù Tần Ca không trả lời thẳng Âu Dương Phỉ Phỉ vấn đề, nhưng là Âu Dương Phỉ Phỉ tự nhiên là rõ ràng Tần Ca là có ý gì, tự nhiên là càng thêm kích động lên, nhẹ khẽ vướt vướt bụng dưới, trên mặt mẫu tính quang huy càng thêm sáng lạ. Dương Lâm ca ca, con của chúng ta nhất định là tuyệt nhất. Âu Dương Phỉ Phỉ nhẹ nói nói. Nghe Âu Dương Phỉ Phỉ lời nói, Tần Ca cười cười, lập tức nói với Âu Dương Phỉ Phỉ, vậy ngươi ngay ở chỗ này an tâm ở đi, có chuyện gì liền nói với ta. Tần Ca thân ngoại hóa thân vẫn luôn tỏa chấn tại tinh thần trong lĩnh vực. Tự nhiên là tùy thời có thể theo khắc chiếu cô Âu Dương Phỉ Phỉ, cho nên Âu Dương Phỉ Phỉ nghe Tần Ca lời nói, cảm kích hướng Tần Ca cúi đầu biểu thị cảm tạ. Thấy thế, Tần Ca liền dẫn A Tử cùng Trang Ngộng Điệp cùng rời đi, sau đó Tần Ca cũng không có lại đi nhìn Tử Tiêu lão đạo đám người, trực tiếp cất bước rời đi hắn tinh thần lĩnh vực, hướng về Tây Hải thành phương hướng bay đi. Mặc dù A Tử vẫn luôn kêu gào Tần Ca không cho nàng mang thai bảo bảo sẽ không để Tần Ca rời đi, nhưng đó cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, Tần Ca thực lúc sắp đi. A Tử tự nhiên là sẽ không xịp 6S ngăn trở, bằng không liền thật là không hiểu chuyện. Chân tiên cảnh quả nhiên là không đồng dạng A. Tần Ca một bên hướng về phía trước, vừa cười nói ra. Tại hư tiên cảnh thời điểm, Tần Ca xuyên Việt giới hải thời điểm liền xem như thi triển trục nhật đại độn thuật cũng vẫn sẽ bị giới hải bên trên kiếp lôi hoanh chúng. Nhưng bây giờ Tần Ca cũng không có thi triển trục nhật đại độn thuật, chỉ là thôi động tiên nguyên lực hướng về phía trước, nhưng như cũ có thể nhẹ nhõm tránh ra cái kia từng đạo kiếp lôi. Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì Tần Ca tiên nguyên lực muốn so đồng dạng chân tiên cảnh tu sĩ cường đại hơn nhiều, cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm xuyên việt giới hải. Đây nếu là đổi những người khác, chỉ sợ sẽ là chân tiên cảnh tam trọng tứ trọng cũng không dám tùy tiện tiến vào giới hải. Thân thể không ngừng lấp lóe, Tần Ca hướng về phía trước mà đến, mấy canh giờ về sau, phía trước liền đã có thể trông thấy bờ biển, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca hai con ngươi lại là ngưng tụ, một sợi hàn quang lấp lóe mà ra. Giờ này khắc này, tại tây giới hải bên bờ biển bên trên chính ngừng lại từng chiếc to lớn thuyền buồm, tiên quang nở rộ, lại là từng kiện tiên khí, mà ở những cái này to lớn tiên khí thuyền buồm phía trên thì là đứng đấy rất nhiều tu sĩ, bất quá rất rõ ràng chia làm ba phe cánh, lại là Tứ Hải Tông, Phụ Thành Chủ cùng Liêu Thụ Trấn ba phe nhân mã. Tần Ca không nghĩ tới cái này ba phe nhân mã thế mà truy đến nơi này, đồng thời còn muốn hạ giới hải đi tìm kiếm hắn. Đây nếu là để bọn hắn thành công xuyên việt giới hải, phát hiện đạo vực hải đảo, hắn tinh thần lĩnh vực chẳng phải là nguy hiểm. Bất kể là Tứ Hải Tông, phủ thành chủ vẫn là Liêu Thụ Trấn, bọn hắn tu hành địa phương cũng chỉ là nhất chỗ bình thường, không cần nói là đạo vực, ngay cả động thiên phúc địa cũng không tính, cho nên phải là bị bọn hắn phát hiện tần ca tinh thần lĩnh vực lại là đạo vực, kết quả có thể nghĩ. Nếu đã tới, vậy liền đều không cần đi. Thần ca hai con ngươi hàn quang lóe lên, nhẹ giọng tự nói. Đạo vực hải đảo bí mật là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, một khi bị tiết lộ, không chỉ có tần ca tinh thần lĩnh vực có bị đoạt nguy hiểm, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn cũng giống như vậy, lại thêm Nhược Hy các nàng tinh thần lĩnh vực càng là theo tần ca chặt chẽ tương liên, cho nên càng thêm không thể có mảy may vấn đề. Vẫn là quá yếu. Thần ca một bên hướng về phía trước, một bên nhẹ nói nói. Lần thứ nhất, tần ca ở trong trí tôn thiên giới cảm giác mình quá yếu, nếu như hắn có tiên vương chi lực, hắn tại sao có thể có lo âu như vậy đâu. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1188, đánh đâu thắng đó, hạ. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Tần ca xưa nay không phủ nhận bản thân rất có dạ tâm, kể từ khi biết trí tôn thiên giới người mạnh nhất là tiên vương về sau, tần ca liền cảm thấy mình tương lai khẳng định cũng sẽ trở thành tiên vương, hơn nữa còn là mạnh nhất một cái kia, dù sao hắn là cây sao xoái. Nhưng mà bây giờ hắn vẫn chỉ là chân tiên cảnh nhất trọng, ở nơi này trí tôn thiên giới bên trong còn có rất rất nhiều so với hắn tu sĩ mạnh mẽ, cho nên hiện giai đoạn hắn chỉ có thể một bước một cái dấu chân đi xuống. Mà có thể cam đoan hắn đi thẳng đi xuống mấu chốt chính là hắn tinh thần lĩnh vực sẽ không bị phá hư. Thân thể lấp lóe, tần ca trong nháy mắt liền giáng lâm ở tại bên bờ biển, ánh mắt lấp lóe, hướng phía dưới nhìn lại, mà người phía dưới tự nhiên cũng đều nhìn thấy tần ca, nguyên bản còn có chút ồn ào náo động bên bờ biển lập tức liền yên tĩnh trở lại. Liêu Thụ Trấn nhất phương ngũ thúc nhìn chằm chằm tần ca, hàn quang không ngừng lấp lóe, lúc đầu bọn hắn muốn đơn độc bắt lấy tần ca trước cho bọn hắn hộ linh. Kết quả Liêu Thành trở về điều binh thời điểm lại bị phủ thành chủ vị đại tiểu thư kia cản lại, đồng thời còn từ Liêu Thành trong miệng moi ra liên quan tới tần ca thân phận chân chính sự tình, thế là mới có bây giờ trường hợp như vậy. Tiểu vương bắt đản, nữ nhi của ta đâu, gầm lên giận dữ từ Âu Dương Tứ Hải trong miệng tuôn ra. Tần ca đem Âu Dương Phỉ Phỉ bắt cóc chuyện này muốn nói nhất mất mặt tự nhiên là Âu Dương Tứ Hải, nhưng mà để Âu Dương Tứ Hải không nghĩ tới chính là tần ca thế mà đem Nam Cung Linh cũng cho giết. Cái này hỗn đản cũng thật sự là quá gan to bằng trời. Ngươi nói nhỏ chút mà, dẫn đến như vậy làm gì nha, cũng là muốn làm ông ngoại người. Thần ca nghe Âu Dương Tứ Hải lời nói, nhẹ bỗng nói ra. Ông ngoại nghe thấy hai chữ này, Âu Dương Tứ Hải trừng mắt, lập tức thân thể nhoáng một cái liền muốn ngã sắp xuống. Ngay tại lúc sau một khắc, Âu Dương Tứ Hải há miệng chính là phun một ngụm máu tươi đi ra, đưa tay chỉ thần ca, lớn tiếng nói, ngươi, tiểu xuất sinh. Vào giờ phút này Âu Dương Tứ Hải còn tưởng rằng là tần ca theo Âu Dương Phỉ Phỉ chuyện gì xảy ra đâu, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm mới có thể như thế, mà tần ca rõ ràng cũng nhìn ra Âu Dương Tứ Hải ý tứ, lập tức liền gấp. Ngươi cũng đừng oan uổng ta, ta với ngươi nữ nhi thế nhưng là trong sạch. Tần ca lớn tiếng kêu lên. Chỉ là lúc này tự nhiên là không ai tin tưởng tần ca lời nói, chỉ nghe Âu Dương Tứ Hải hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu liền hướng tần ca đánh tới, tiên nguyên lực cuồn cuộn. Một trưởng liền hướng tần ca vô xuống đi. Âu Dương Tứ Hải thế nhưng là chân tiên cảnh tứ trọng cao thủ, so tần ca trọn vẹn cao ba cái tiểu cảnh giới, tiên nguyên lực tự nhiên là muốn so tần ca hùng hậu nhiều, nhưng mà đối mặt Âu Dương Tứ Hải, tần ca không sợ chút nào, thân thể nhoáng một cái cũng nên đón tiếp lấy. Tần ca mặc dù là chân tiên cảnh nhất trọng, nhưng tần ca là lấy võ đạo đại thế bước vào chân tiên cảnh, so với bình thường chân tiên cảnh nhất trọng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cái này không chỉ có là biểu hiện tại hắn võ đạo lĩnh vực phía trên, còn hiện ra ở tần ca tiên nguyên lực bên trên, tần ca bây giờ tiên nguyên lực cũng đủ để có thể so với chân tiên cảnh tam trọng. Lại thêm tần ca bản thân khủng bố sức mạnh thân thể, cho nên khi tần ca cùng Âu Dương Tứ Hải va chạm trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến, tiếp lấy chính là từng tiếng tiếng tạch tạch âm vang lên, sau đó đám người đã nhìn thấy Âu Dương Tứ Hải té bay ra ngoài. Dạng này một màn để mọi người hai con ngươi ngưng tụ. Chân tiên cảnh tứ trọng đối chiến chân tiên cảnh nhất trọng, dị vãng căn bản không biết có chút lo lắng, tuyệt đối là chân tiên cảnh tứ trọng nghiền ép chân tiên cảnh nhất trọng, nhưng là hôm nay làm sao lại trái ngược đây. Bình một tiếng, Âu Dương Tứ Hải thân thể ngã ầm ầm ở tiên khí thuyền buồm bong thuyền, dãy rủa lấy muốn bắt đầu, lại vậy mà dậy không nổi, rất hiển nhiên lần đụng chạm này để Âu Dương Tứ Hải bị thương thật nghiêm trọng. Giết hắn, cho bổn tông chủ giết hắn. Âu Dương Tứ Hải lớn tiếng gầm thét. Nghe Âu Dương Tứ Hải lời nói, Tứ Hải Tông trưởng lão và các đệ tử nhìn nhau, từng cái trên mặt đều là vẻ do dự, hiển nhiên tần ca một quyền liền trọng thương Âu Dương Tứ Hải đã để bọn hắn sợ hãi. Bổn tông chủ để các ngươi giết hắn, các ngươi đều điếc sao thấy không người động thủ? Âu Dương Tứ Hải tức giận đến giống to, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Cùng lúc đó, phủ thành chủ Nhất Phương Nhân Mã bên trong, Nam Cung đại tiểu thư hướng sau lưng Liễu Thành nhẹ nói nói, "Liễu Thành, ngươi dẫn người đi đem hắn cầm xuống." Nghe Nam Cung đại tiểu thư lời nói, Liễu Thành lại là không do dự, bước dài ra, mà cùng Liễu Thành cùng đi ra khỏi tới còn có 18 người, từng cái trên người sát khí cuồn cuộn, tiên nguyên lực dâng trào, rõ ràng đều là chân tiên cảnh nhị trọng tu vi. "Danh con, lần trước là ngươi vận khí tốt mới để cho ngươi chạy, bất quá lần này ngươi có thể chết ở Thiết Huyết Thập Bát Kỵ đao hạ, vận khí cũng không tệ của ngươi." Liêu Thành một mặt nhe răng cười nói với Tần Ca. Dứt lời, Liêu Thành liền hướng Tần Ca nhào tới, tiên nguyên lực đống nhiên bộc phát, rút ra trường đao hướng Tần Ca bổ tới, đao đạo đại thế gia chỉ ở trên người hắn, khiến cho Liêu Thành một đao này uy lực tăng vọt. Mà ở Liêu Thành động thủ về sau, theo ở sau lưng hắn Thiết Huyết Thập Bát Kỵ cũng đều vừa động thủ một cái, chỉ thấy cái này Thiết Huyết Thập Bát Kỵ nhao nhao rút ra bên hông trường đao, từng cái cũng đều phóng thích tiên nguyên lực, hướng về Tần Ca bao vây lại. Đao đạo lĩnh vực sao không chỉ là các ngươi có nha. Nhìn lấy Liêu Thành cùng Thiết Huyết Thập Bát Kỵ xuất thủ, Tần Ca nhẹ nói nói. Sau một khắc, Tần Ca dựng thẳng trưởng làm đao, lập tức, vô cùng vô tận đao mang từ Tần Ca trên bàn tay phóng xuất ra, lập tức Tần Ca thân thể lấp lóe, hướng về Liêu Thành đám người cất bước đi đến. Tần Ca là lấy võ đạo đại thế bước vào chân tiên cảnh, có được võ đạo lĩnh vực, cho nên có thể nhẹ nhõm mô phỏng ra cái gì đại đạo lĩnh vực, chỉ là đao đạo lĩnh vực mà thôi. Đối với Tần Ca mà nói căn bản không có khiêu chiến lực. Nhất là Tần Ca mô phỏng ra đao đạo lĩnh vực bởi vì có võ đạo lĩnh vực gia trì, tự nhiên là muốn so bình thường tu sĩ đao đạo lĩnh vực mạnh mẽ hơn quá nhiều. Liêu Thành cùng Thiết Huyết Thập Bát Kỵ tại nhìn thấy Tần Ca trên người thả ra đao mang thời điểm toàn bộ thân thể dừng lại, trận to hai mắt nhìn lấy Tần Ca, bởi vì Tần Ca mô phỏng là đao đạo lĩnh vực, cho nên Liêu Thành bọn hắn tự nhiên mẫn cảm nhất, nhưng mà cũng chính bởi vì dạng này mới có thể để bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Nếu như nói Liêu Thành cùng Thiết Huyết Thập Bát Kỵ đao đạo lĩnh vực là một cái ao nước nhỏ lời nói, Tần Ca đao đạo lĩnh vực chính là một vùng biển mênh mông, cái này khiến Liêu Thành cùng Thiết Huyết Thập Bát Kỵ đều không thể tin được cảm giác của mình, kinh ngạc nhìn cất bước đi tới Tần Ca, vậy mà trong lúc nhất thời đều quên công kích. Giết! Gầm lên giận dữ chấn kinh thiên địa, cũng chấn tỉnh Liêu Thành đám người. Thanh tỉnh Liêu Thành cùng Thiết Huyết Thập Bát Kỵ nhìn lấy đã trải qua gần trong gang tấc Tần Ca lại là không còn có phía trước khí thế, từng cái hoảng sợ tứ tán chạy trốn. Tần Ca giống như là như vào chỗ không người đồng dạng, tay phải nhẹ nhàng huy động, từng đạo đao mang trong nháy mắt chém ra, rơi vào Liêu Thành cùng Thiết Huyết Thập Bát Kỵ trên người. Lập tức, Liêu Thành cùng Thiết Huyết Thập Bát Kỵ liền ở trong không một phân thành hai, hướng về phía dưới giới hải bên trong rơi xuống, huyết vũ nhao nhao rơi xuống. Đánh đâu thắng đó, tại thời khắc này, Tần Ca hoàn mỹ giải thích bốn chữ này. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1189. Nam Cung Phượng. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Trong khoảnh khắc, Tần Ca lợi dụng nghiền ép chi thế đem Liêu Thành cùng Thiết Huyết Thập Bát Kỵ toàn bộ chém giết sạch sẽ, bên bờ biển hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn đứng tại đó trong hư không một bóng người, tâm tình khác nhau, có sợ hãi, có phẫn nộ. Còn có ai? Tần Ca đứng ở hư không, nhẹ giọng mở miệng. Ở đây những người này lấy Âu Dương Tứ Hải tu vi cao nhất, nhưng là đã để Tần Ca một quyền bị thương nặng. Bây giờ Tần Ca lại là trong nháy mắt chém giết Liêu Thành cùng Thiết Huyết Thập Bát Kỵ, bây giờ có thể đứng đi ra đánh với Tần Ca một trận thật đúng là không có. Nghe Tần Ca lời nói, phủ thành chủ Nhất Phương Nam Cung đại tiểu thư bình tĩnh nhìn Tần Ca, lập tức chậm rãi mở miệng hướng Tần Ca hỏi nói, ca ca ta phải chăng đã chết tại trong tay của ngươi? Ngươi nói thế nào cái kem chút trở thành hiệp sĩ đổ vỏ ra hỏa nha, kỳ thật ngươi nên cảm tạ ta giết hắn, bằng không hắn về sau biết thống khổ hơn nha. Tần Ca nghe Nam Cung đại tiểu thư lời nói, cười hắc hắc. Đắc ý nói, Nam Cung đại tiểu thư nghe Tần Ca lời nói, mặc dù sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng là trong hai con ngươi hàn quang lại là không ngừng lóe ra, lập tức chậm rãi nói với Tần Ca, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Dứt lời, chỉ thấy vị này Nam Cung đại tiểu thư thân thể nhoáng một cái liền xuất hiện ở trước mặt Tần Ca, bàn tay trắng nón khẽ dương lên liền hướng về Tần Ca một trường vỗ xuống, tốc độ nhanh chóng, Tần Ca thế mà đều kém chút không phản ứng kịp. Tiểu nương môn nhi vẫn rất hung ác. Tần Ca lạnh rên một tiếng nói ra. Mắt nhìn thấy Nam Cung đại tiểu thư bàn tay trắng nón liền muốn ấn ở bên trên ngực, Tần Ca thân thể vặn vẹo hốn éo quỷ dị, giống như là không có xương cốt đồng dạng, Nam Cung đại tiểu thư bàn tay trắng nón liền khắc ở không trung, mà thừa dịp cái này đứng không, Tần Ca cũng là một trưởng hướng Nam Cung đại tiểu thư trong lòng vỗ tới. Nam Cung đại tiểu thư nhìn thấy Tần Ca hướng nàng ngực đánh tới bàn tay, trong hai con ngươi hàn quang càng đậm, bất quá nàng nhưng không có tiếp tục hướng Tần Ca xuất thủ, mà là thân thể nhoáng một cái lại lui về. rơi vào tiên khí thuyền buồm phía trên. Đương nhiên, Tần Ca cũng không có truy kích, chỉ là đứng trong hư không, nhìn chằm chằm phía dưới Nam Cung đại tiểu thư, nhưng trong lòng thì có chút không bình tĩnh, không có nghĩ đến cái này bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy tiểu nương môn nhi lại là chân tiên cảnh ngũ trọng cao thủ, ngược lại để Tần Ca mười phần ngoài ý muốn. Tiểu nương môn nhi, ngươi ẩn núp rất sâu a. Tần Ca cười nhẹ nói với Nam Cung đại tiểu thư. Không chỉ có là Tần Ca, Âu Dương Tứ Hải, Ngũ Thúc mấy người hai phe nhân mã cũng đều cực kỳ chấn kinh. Tây Hải thành phủ thành chủ đại tiểu thư Nam Cung Phượng thanh danh tự nhiên là rất nhiều người đều biết, nhưng liên quan tới Nam Cung Phượng sự tình toàn bộ đều là nói Nam Cung Phượng làm sao có tài hoa, làm sao thân dân, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua Nam Cung Phượng là tu sĩ. Bây giờ Nam Cung Phượng vừa ra tay, mặc dù chỉ là ra một trường, nhưng từ trên người Nam Cung Phượng thả ra tiên nguyên lực lại là chân thực chân tiên cảnh ngũ trọng cảnh giới A, đây quả thực quá khiến người ngoài ý A, mấu chốt là Nam Cung Phượng năm nay mới 18 tuổi, bằng chừng ấy tuổi thì có tu vi như thế, thật sự là quá yêu nghiệt. Nam Cung Phượng nghe Tần Ca lời nói, cũng không có đáp lại, chỉ là một mặt hàn xương rút ra một thanh tiên khí trường kiếm, sau một khắc, một cỗ xung thiên kiếm khí từ trên người Nam Cung Phượng bạo phát ra, suy suy tiếng xé gió không ngừng vang lên, cuốn sạch lấy hết thảy chung quanh. Kiếm đạo đại thế có ý tứ. Tần Ca nhẹ nói nói. Tần Ca ngược lại là không nghĩ tới Nam Cung Phượng thế mà còn là một cái kiếm tu. Dù sao có rất ít nữ nhân tại kiếm đạo bên trên có thể có quá đại thành tựu, bởi vì nhìn thấy sát phạt lệ khí quá cường đại, bình thường nữ nhân căn bản không chịu nổi. Nhưng Nam Cung Phượng G8A không chỉ có chịu đựng lấy kiếm đạo sát phạt lệ khí, lại còn nắm giữ kiếm đạo đại thế, tự nhiên là để Tần Ca rất kinh ngạc. Bởi vậy có thể thấy được Nam Cung Phượng cái này tiểu nương môn nhi tâm cũng không phải bình thường hung ác a. Kiếm này tên là uống máu, kiếm ra tất uống máu, ngươi có thể chết ở uống máu dưới kiếm cũng coi là phúc phận của ngươi. Nam Cung Phượng nhẹ nhàng nói ra. Nam Cung Phượng trường kiếm trong tay run rẩy, thân kiếm huyết hồng, giống như là còn có máu tươi tại nhỏ xuống một dạng, mà liền sau đó một khắc, Nam Cung Phượng thể nội tiên nguyên lực toàn bộ bạo phát đi ra, hướng về trong tay uống máu kiếm quán chú mà đến. Ẩm huyết nhất kiếm. Nam Cung Phượng khẽ kêu một tiếng. Lập tức một tiếng này khẽ kêu rơi xuống, chỉ thấy Nam Cung Phượng thân thể nhoáng một cái xuất hiện lần nữa ở tại Tần Ca trước mặt, trong tay uống máu kiếm hướng về Tần Ca ngực đâm tới, tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp 2, sát phạt chi khí hướng về Tần Ca đối diện đánh tới. Tần Ca tự nhiên đã sớm đề phòng Nam Cung Phượng, tại Nam Cung Phượng hiện ra kiếm đạo đại thế trong nháy mắt, Tần Ca cũng đã chập ngón tay như kiếm, tại Nam Cung Phượng xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, uống máu kiếm đâm hướng hắn tâm khẩu thời điểm. Tần Ca ngón giữa tay phải hướng về uống máu kiếm mũi kiếm đâm tới, kỳ diệu tới đỉnh cao cùng uống máu kiếm đụng vào nhau. Đinh một tiếng vang nhỏ, Tần Ca đầu ngón tay mà chống đỡ tại uống máu kiếm mũi kiếm bên trên, khiến cho uống máu kiếm không cách nào lại hướng về phía trước đâm vào một tấc. Một màn này để mọi người tại đây hai con ngươi đều là co rụt lại, đây chính là tiên khí uống máu kiếm A, Tần Ca lại dám dùng huyết nhục chi khu đi ngăn cản. Hừ, hừ lạnh một tiếng từ Nam Cung Phượng trong miệng phun ra. Nam Cung Phượng nhìn thấy một kiếm này bị Tần Ca cản lại, uống máu kiếm hướng về sau rút về, cùng lúc đó thân thể xoay tròn, chỉ thấy huyết quang lóe lên, liền hướng về Tần Ca cổ họng tới. Ẩm huyết đệ nhị kiếm. Nam Cung Phượng lần nữa khét đê. Một kiếm này tốc độ so trước đó ẩm huyết nhất kiếm tốc độ nhanh hơn nữa sát phạt lệ khí còn muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều, mọi người chung quanh chỉ là nhìn lấy đều cảm thấy con mắt bị đâm đau đớn, mà trực diện uống máu kiếm Tần Ca tự nhiên cảm thụ càng sâu. Ta đẹp trai nhất. Ngay lúc này, Tần Ca bỗng nhiên quát to một tiếng. Chung quanh xem cuộc chiến đám người nghe thấy Tần Ca tiếng quát đều ngẩn ra, cái này là lúc nào à, ai quản ngươi có đẹp trai hay không nha, nhưng mà ngay tại lúc này, đám người lại trông thấy Tần Ca trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu tím, tiếp lấy trường thương quét ngang, chặn lại Nam Cung Phượng ẩm huyết đệ nhị kiếm, ẩm huyết đệ tam kiếm. Ngay tại lúc Tần Ca lấy tử diệu thương ngăn trở Nam Cung Phượng kiếm thứ hai thời điểm, Nam Cung Phượng lần nữa khét đê, lại đâm ra nhất kiếm. Một kiếm này từ nguyên bản hướng Tần Ca cổ họng vạch tới trạng thái trực tiếp cải biến phương hướng đi tới, từ ngang biến thành hướng lên trên trống, mục tiêu trực chỉ Tần Ca mắt trái, cái này khiến Tần Ca lúc ấy liền nổi giận. Ta thế nhưng là dựa vào mặt ăn cơm, ngươi lại dám xuống tay với mặt của ta, thực sự là không thể tha thứ a. Tần Ca giống to. Bất kể là đâm về ngực vẫn là hướng cổ họng vạch tới, Tần Ca đều sẽ không tức giận, nhưng mà Nam Cung Phượng lại muốn đâm mù mắt của hắn, phá lời nói hắn khuôn mặt của hoàn mỹ. Tần Ca tự nhiên là nổi giận, xem như nhan trị thiên hạ đệ nhất nam nhân, gương mặt này tự nhiên là Tần Ca vật quý nhất. Dứt lời, Tần Ca thể nội tiên nguyên lực cùng sức mạnh thân thể trực tiếp phóng thích, trong tay tử diệu thương hung hăng hướng về Nam Cung Phượng thân thể quét ngang mà đến, phát sau mà đến trước, mắt nhìn thấy liền muốn rơi vào trên người Nam Cung Phượng. Nam Cung Phượng đương nhiên có thể tiếp tục đem đâm về Tần Ca mắt trái, nhưng trước lúc này, Tử Diệu Thương tất nhiên sẽ trước một bước rơi vào trên người của nàng, cho nên Nam Cung Phượng quả quyết lui về phía sau một bước. Dạ Thiên Chi Đế. Đốt. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1190, Bất Tử Thần Hoàng Tiên Hồn. B.U.F.F. Nguyệt Phiếu vào Bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Nam Cung Phượng lui lại một bước, kết quả là nàng một kiếm này lại không thể làm sao Tần Ca, nhưng Tần Ca Tử Diệu Thương cũng không có rơi vào trên người Nam Cung Phượng, tránh khỏi nàng bị trọng thương, nhưng mà liên tiếp 3 kiếm đều không thể làm bị thương Tần Ca, Nam Cung Phượng tâm tình tự nhiên hết sức không tốt. Ầm. Một tiếng oanh minh từ trên người Nam Cung Phượng bạo phát đi ra, trong nháy mắt, Nam Cung Phượng khí tức tăng vọt hơn 10 lần, trong tay uống máu kiếm thả ra sát phạt lệ khí cũng càng thêm mãnh liệt. Nhưng mà ngay tại lúc này, từng đoàn sông thiên hỏa diễm từ trên người Nam Cung Phượng bạo phát ra, hướng về tứ phương quét sạch ra. Liệt hỏa lĩnh vực Tần Ca một bên lui về phía sau, một bên nhẹ nói nói. Tần Ca lấy võ đạo đại thế đặt chân chân tiên cảnh, nắm giữ võ đạo lĩnh vực, cho nên trừ vận mệnh đại đạo bên ngoài cái khác tất cả lĩnh vực cũng không chạy khỏi Tần Ca pháp nhãn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Nam Cung Phượng lúc này bộc phát ra lại là liệt hỏa lĩnh vực, cái này khiến Tần Ca 10 phần ngoài ý muốn. Nam Cung Phượng thế mà nắm giữ hai loại thiên địa đại thế chi lực. Bình thường tu sĩ tại tấn thăng chân tiên cảnh thời điểm tự nhiên đều sẽ lựa chọn một loại thiên địa đại đạo làm căn cơ, thông qua tụ thế tìm kiếm đột phá, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cũng không có thể lựa chọn hai loại hoặc hai loại trở lên thiên địa đại đạo làm căn cơ, chỉ cần thiên phú và của ngươi ngộ tính đầy đủ, tự nhiên là thế nào đều có thể. Rất hiển nhiên, Nam Cung Phượng không chỉ có tại kiếm đạo bên trên có thiên phú cực cao, ở trên hỏa diễm đại đạo cũng có kinh khủng ngộ tính. Cho nên nàng có thể lấy kiếm đạo cùng hỏa diễm đại đạo làm căn cơ tụ thiên địa đại thế, từ đó đặt chân chân tiên cảnh, từ đó có hai loại lĩnh vực chi lực. Đồng thời bây giờ kiếm đạo lĩnh vực cùng hỏa diễm lĩnh vực chồng chất lên nhau, sức mạnh bùng lên càng là cường hãn, ở đây mọi người vây xem nhìn lấy bị bao khỏa ở trong hỏa diễm Nam Cung Phượng, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến Nam Cung Phượng biết lợi hại như thế. Có thể đem ta bước đến một bước này đủ để chứng minh ngươi rất lợi hại, nhưng tất cả đều kết thúc. Nam Cung F không mở giờ VG không Phượng lạnh giọng nói ra. Nghe Nam Cung Phượng lời nói, Tần Ca lập tức liền không vui, lớn tiếng nói, ngươi đắc ý cái giam à, chỉ ngươi có lĩnh vực có phải hay không là nha. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca tâm niệm vừa động, võ đạo lĩnh vực trong nháy mắt chống ra, trực tiếp bao phủ phương viên 49 trượng khoảng cách, không chỉ có là đem Nam Cung Phượng bao phủ ở trong đó, ngay cả Tứ Hải Tông cùng Liêu Thụ Trấn người cũng đều bị bao phủ ở trong mặt. Tần Ca tinh thần lĩnh vực liền ở trong giới hải sự tình tuyệt đối không thể bị tiết lộ ra ngoài, mà Tứ Hải Tông, Liêu Thụ Trấn cùng người của phủ thành chủ đều chuẩn bị ra biển tìm kiếm Tần Ca, đủ để chứng minh hắn đã trải qua đoán được điểm này, cho nên Tần Ca từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán buông tha một người. Đây là cái gì? Âu Dương Tứ Hải trừng to mắt tự lẩm bẩm. Không có người trả lời Âu Dương Tứ Hải, bởi vì tất cả mọi người tại chỗ đều bị cái này kim quang lóng lánh hình bán cầu quang cháo cho làm ngộng. Cả đám đều một mặt mờ mịt nhìn lên bầu trời, ngay tại lúc sau một khắc, bị cái này kim sắc hình bán cầu quang cháo bao phủ tất cả mọi người cảm giác được lực lượng của mình đang ở một thành bị suy yếu. Cái này làm cho tất cả mọi người lập tức liền rõ ràng đây là Tần Ca lĩnh vực, nhưng mà cái này khiến mọi người tại đây càng thêm mờ mịt, lĩnh vực không phải vô hình vô sắc nha, tồn tại ở giữa thiên địa, chỉ có thể thông qua tu sĩ tụ tập hội tụ ở trên người mình, Tần Ca lĩnh vực tại sao có kim sắc, hơn nữa còn là hình bán cầu đây này. Quan trọng nhất là Tần Ca tinh thần lĩnh vực tại sao biết cái này sao khổng lồ, thế mà đem tất cả mọi người bọn họ đều bao phủ tiến vào. Tại Tần Ca triệu hồi ra võ đạo lĩnh vực trong nháy mắt, trên mặt của Nam Cung Phượng cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, nàng vốn cho rằng nàng đem kiếm đạo lĩnh vực cùng liệt hỏa lĩnh vực điệp ra cũng đủ để đem Tần Ca chém giết, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà lại có được cường đại khủng bố như thế đại đạo lĩnh vực. Cảm thụ được lực lượng của mình đang bị suy yếu, Nam Cung Phượng thần sắc lạnh lẽo, nàng biết không có thể không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu như không thể mau chóng đem Tần Ca chém giết lời nói, kia không may chính là nàng. Uống máu 33 kiếm. Nam Cung Phượng lớn tiếng khét đê. Chỉ nghe theo Nam Cung Phượng một tiếng này khét đê, Nam Cung Phượng trong tay uống máu kiếm bị Nam Cung Phượng liên tục đâm ra, từng đạo kiếm quang lấp lóe, như là hạt mưa một dạng hướng về Tần Ca bao phủ đi qua. 33 kiếm 100 kiếm cũng không hiệu nghiệm nha. Tần Ca cười lớn nói. Thả ra võ đạo lĩnh vực về sau, Tần Ca chỉ cảm giác lực lượng của mình gấp đôi tăng lên. Lúc đầu Nam Cung Phượng uống máu kiếm tốc độ nhanh Tần Ca đều có chút theo không kịp, mà bây giờ rơi vào Tần Ca trong mắt lại trở nên 10 phần chậm chạp, hơn nữa bất kể là lực lượng hay là về khí thế đều để Tần Ca không cảm giác được mảy may uy hiếp. Cái này khiến Tần Ca khắc sâu thể hội võ đạo lĩnh vực cường hãn. Nhìn lấy từng đạo kiếm quang hướng mình bao phủ mà đến, Tần Ca tay cầm Tử Diệu Thương, cất bước hướng về phía trước, cũng không có thi triển bất luận cái gì thương pháp, chính là đâm về phía trước một cái, nhưng mà như vậy đơn giản đâm một cái, tại võ đạo lĩnh vực ra chỉ hạ lại giống như linh dương móc sừng, ngày mã hành không đồng dạng kỳ diệu tới đỉnh cao. Chỉ thấy cái kia từng đạo kiếm quang trong nháy mắt phá thoái, Tử Diệu Thương lập tức dễ như trở bàn tay đâm xuyên qua Nam Cung Phượng lĩnh vực, đâm vào Nam Cung Phượng trên ngực, thổi phù một tiếng về sau, Nam Cung Phượng thân thể liền hướng phía dưới rơi đi. Giải quyết Nam Cung Phượng về sau, Tần Ca cất bước hướng về phía trước, hành tẩu ở Tứ Hải Tông cùng Liêu Thụ Trấn trong mọi người ở giữa, từng tiếng kêu thảm vang lên, tất cả Tứ Hải Tông cùng Dương Thụ Trấn người trong khoảnh khắc liền bị Tần Ca giải quyết hết. Thu hồi võ đạo lĩnh vực, Tần Ca thân thể lóe lên, biến mất ở bên bờ biển, nơi này lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngay tại lúc Tần Ca rời đi không đến bao lâu, rơi ở trên bên bờ biển Nam Cung Phượng thi thể bỗng nhiên bốc cháy lên từng đoàn hỏa diễm, đem Nam Cung Phượng hoàn toàn bao vây lại, mà ở bên trong hỏa diễm, một cái bóng mờ du tẩu, thoạt nhìn rất như là một con chim. Không lâu sau đó, bị ngọn lửa bao khỏa Nam Cung Phượng bỗng nhiên ngồi dậy, sau một khắc, hỏa diễm cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, Nam Cung Phượng hoàn hảo không hao tổn ngồi ở chỗ đó, nơi ngực lỗ thủng đã biến mất không thấy, mà sau lưng Nam Cung Phượng, một cái hắc sắc phượng hoàng đang ở vừa đi vừa về tới lui tuần tra. Ta nhất định sẽ giết ngươi, ta thể. Nam Cung Phượng cắn răng nghiến lợi nói ra. Nàng thế nhưng là Tây Hải thành phủ thành chủ đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn đều không có nhận qua như thế khuất nhục, cái này khiến Nam Cung Phượng lửa giận trong lòng đã sớm xông thẳng tới chân trời, hận không thể đem Tần Ca thiên đao vạn quả, nhất là Tần Ca thế mà để cho nàng chết một lần. Nam Cung Phượng nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu của mình hắc sắc phượng hoàng, khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đây là bất tử thần hoàng của nàng tiên hồn, chỉ cần có này tiên hồn tại, chỉ cần không phải tan xương nát thịt, hồn phi phách tán, nàng đều có thể dục hỏa trùng sinh. Đồng thời mỗi chết một lần, Nam Cung Phượng tu vi đều sẽ càng tiến một bước. Trước đó Nam Cung Phượng vẫn là chân tiên cảnh ngũ trọng, nhưng mà chết rồi một lần về sau, nàng hiện tại đã là chân tiên cảnh lục trọng. Chỉ là nàng dù sao cũng là bị Tần Ca giết chết, như thế thâm cửu đại hận, Tần Ca cho dù chết một vạn lần cũng không đủ hoàn lại. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1191, Trung Vị Nhân Hoàng. Nam Cung Phượng chậm rãi đứng dậy, nhìn một chút vô số cỗ xung quanh thi thể. Trong hai con ngươi hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lạnh rên một tiếng, vung tay lên, từng đoàn liệt hỏa phô thiên cái địa tuân ra, đem thi thể trên đất toàn bộ bao trùm, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tứ Hải Tông cùng Liễu Thụ Trấn lần này có thể nói là tinh anh ra hết, nhưng mà chỉ có Âu Dương Tứ Hải xuất thủ một lần, những người khác thậm chí đều không có xuất thủ liền toàn bộ bị Tần Ca chém giết, cái này khiến Nam Cung Phượng tâm tình càng thêm không tốt. Một đám phế vật, chết rồi cũng là chết vô ích. Nam Cung Phượng lạnh giọng nói ra. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Phượng thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bên bờ biển bên trên chỉ còn lại có từng mảnh thiêu đốt hỏa diễm, thật lâu chưa từng dập tắt. Tây Hải thành phủ thành chủ, Nam Cung Phượng đã trải qua đã trở về, lúc này đang đứng tại một người trung niên trước mặt, người này dĩ nhiên chính là phụ thân của Nam Cung Phượng, Tây Hải thành thành chủ Nam Cung Hùng, chân tiên cảnh lục trọng cao thủ. Nói như vậy ca ca ngươi thực sự đã chết? Nam Cung Hùng một mặt bình tĩnh hướng Nam Cung Phượng hỏi. Nghe Nam Cung Hùng lời nói, Nam Cung Phượng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không trả lời, nhưng trong hai con ngươi của nàng lại là hàn quang lấp lóe, rất rõ ràng là đang đè nén lửa giận trong lòng. Nam Cung Hùng nhìn lấy Nam Cung Phượng bộ dáng, thần sắc cũng rất bình tĩnh, giống như cũng không có bởi vì Nam Cung Linh chết có bất luận cái gì ba động tâm tình, nhẹ giọng hướng Nam Cung Phượng tiếp tục nói, ngươi nói tiểu tử kia có kim sắc lĩnh vực, hơn nữa còn bao trùm phương viên 49 trượng. Nghe lời này, Nam Cung Phượng lần nữa gật đầu. Sau đó hướng Nam Cung Hùng nhìn lại, rốt cục mở miệng nói ra, phụ thân, ngài biết đây là cái gì lĩnh vực chi lực sao? Nghe vậy, Nam Cung Hùng lắc đầu, lập tức nói, lúc đầu ta coi là Phượng Nhi ngươi có thể nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực cùng liệt hỏa lĩnh vực này song trùng lĩnh vực đã trải qua rất đáng gầm rồi, lại không nghĩ rằng vẫn là hết ngồi đáy giếng, Tây Hải thành cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Phụ thân, ngài Nam Cung Phượng nghe Nam Cung Hùng lời nói tiếp, chỉ là Nam Cung Phượng lời còn chưa nói hết liền bị Nam Cung Hùng cắt đứt. Lập tức Nam Cung Hùng mở miệng lần nữa nói, nửa tháng sau Vân Dương Thành sẽ có một trận tuyển bạn, bị chọn chúng người sẽ có cơ hội tiến vào chúng ta Thanh Thủy Đế Quốc Hoàng gia Thánh Viện, Phượng Nhi, ngươi thử một chút đi. Chí Tôn Thiên Giới chia làm bát đại vực, lấy phương vị bát quái làm chuẩn, theo thứ tự là chính Đông Cách Vực, Đông Nam Đổi Vực, Đông Bắc Chấn Vực, chính Nam Càn Vực, Tây Nam Tốn Vực, chính Tây Khảm Vực, Tây Bắc Cấn Vực cùng chính Bắc Khôn Vực. Cái này bát đại vực cương vực toàn bộ bao la vô biên, chia làm rất nhiều đế quốc khổng lồ. Ở trong đó cho dù là nhỏ yếu nhất đế quốc cũng có mấy chục cái cựu phẩm chân thần giới đồng dạng lớn nhỏ, tông môn san sát, vạn tộc tranh phong. Tây Hải Thành chỉ là Thanh Thủy Đế Quốc nhất Tây Phương danh giới một cái thành nhỏ, tại Thanh Thủy bên trong đế quốc đều có rất ít người biết, nhưng mà Thanh Thủy Đế Quốc tại khảm vực 13 cái trong đế quốc cũng đều là yếu nhất, cho nên tại Thanh Thủy Đế Quốc bên ngoài càng thì sẽ không có người biết nho nhỏ này Tây Hải Thành. Nhưng mà cũng chính bởi vì Tây Hải Thành quá chênh lệch tích quá yếu ớt, cho nên mới sẽ để nhân tộc quản lý nơi này, mà trừ Tây Hải Thành chỗ như vậy, từng cái đế quốc trên cơ bản đều là bị các tộc cường giả cầm giữ. Cũng tỉ như cái này Thanh Thủy Đế Quốc hoàng tộc chính là dị tộc. Nam Cung Phượng nghe Nam Cung Hùng lời nói, trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, nàng tự nhiên không nghĩ một mực căn nhà nhỏ bé tại nho nhỏ này Tây Hải Thành, đã sớm muốn rời khỏi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội, bây giờ rốt cục để cho nàng chờ đến. Phụ thân, đây là thật sao? Nam Cung Phượng có chút kích động hướng Nam Cung Hùng hỏi. Nghe Nam Cung Phượng lời nói, Nam Cung Hùng nhẹ nhàng gõ đầu, lập tức nói với Nam Cung Phượng, đương nhiên là thực sự. Đồng thời Thanh Thủy Đế Quốc từng cái thành chủ đều có một cái tiến cử danh ngạch, vi phụ đã trải qua tiến cử ngươi, ngươi nhất định đừng cho vi phụ thất vọng. Nghe vậy, Nam Cung Phượng trên mặt vui vẻ, lập tức vội vàng nói với Nam Cung Hùng, đa tạ phụ thân. Nhưng mà Nam Cung Phượng nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, nếu như Nam Cung Linh còn sống, Nam Cung Hùng biết tiến cử nàng sao đáp án nhất định là sẽ không, Nam Cung Phượng hết sức rõ ràng điểm này. Theo vi phụ còn khách khí làm gì? Bất quá vi phụ hy vọng ngươi nếu là có thể tiến vào Hoàng gia Thánh viện, chờ ngươi tu vi có thành tựu ngày nhất định phải báo thù cho anh trai ngươi. Nam Cung Hùng lập tức trầm giọng nói ra. Nghe lời này, Nam Cung Phượng trịnh trọng gật đầu, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên nói với Nam Cung Hùng, phụ thân yên tâm, coi như ngài không nói, ta cũng nhất định sẽ vì ca ca báo thù. Nam Cung Phượng lời này dĩ nhiên không phải tại qua loa Nam Cung Hùng, bởi vì coi như Tần Ca không có chém giết Nam Cung Linh, chỉ là Tần Ca đã từng giết qua hắn một lần. Nam Cung Phượng liền sẽ không bỏ qua Tần Ca, vô luận là chân trời góc biển, chỉ cần là có cơ hội, nàng liền sẽ xuất thủ. Được, vậy ngươi liền đi thu thập lên đường đi, không cần ngộ nữa thời gian. Nam Cung Hùng nghe Nam Cung Phượng lời nói sau nhẹ nói nói. Nghe vậy, Nam Cung Phượng quay người rời đi, mà Nam Cung Hùng nhìn lấy Nam Cung Phượng bóng lưng, chỉ là nhẹ khẽ thở dài một cái, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, Liêu Thụ Trấn bên ngoài, Tần Ca rất xa nhìn chằm chằm phía trước cái kia một gốc to lớn cây. Lần trước hắn bị Liêu Thụ Trấn hộ linh kem chút giết chết, lần này Tần Ca tự nhiên là báo thủ. Đương nhiên, Tần Ca cũng không chỉ là vì báo thủ, bởi vì cái này khỏa cây liễu lớn tồn tại là đối Tần Ca tinh thần lĩnh vực uy hiếp lớn nhất, chỉ có nghĩ biện pháp đem một bụi này cây liễu lớn làm rơi, hắn có thể an tâm đi bên ngoài sông sáo. Chỉ bất quá Tần Ca cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn cũng không biết một bụi này cây liễu lớn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hơn nữa trước đó cái kia Ngũ Thúc cũng đã nói một bụi này cây liễu lớn thế nhưng là Liễu Tiên Vương phân thân, nếu như một kích không thể đem cây liễu lớn làm rơi, để cho theo Liễu Tiên Vương câu thông lên, Tần Ca coi như nguy hiểm. Làm như thế nào làm đâu? Tần Ca ở trong tâm tự nói. Tần Ca ở trong tâm suy nghĩ rất nhiều đánh lén phương pháp, nhưng mà mỗi nghĩ đến một cái đều sẽ bị hắn lập tức hủy bỏ. Hắn hiện tại mặc dù là chân tiên cảnh nhất trọng, nhưng là có thể hay không đem cây liễu lớn một kích doanh sát, Tần Ca thật đúng là không dám hứa chắc. Chuyện của tôi chấm bất quá ngay lúc này, Tần Ca trong đầu nhân hoàng ấn bỗng nhiên kim quang nở rộ, vô cùng vô tận uy thế từ trong đó phóng thích ra ngoài, đồng thời trở nên càng thêm ngưng thật bắt đầu. Trung vị nhân hoàng. Tần Ca ở trong tâm lớn tiếng kêu lên. Nhân hoàng ấn ngưng tụ trình độ tượng trưng cho Tần Ca nhân hoàng chính quả cao thấp, tại từ chân võ giới phi thăng thời điểm, Tần Ca vẫn là hạ vị nhân hoàng cảnh giới viên mãn, bây giờ lúc này mới bao lâu thời gian a, hắn thế mà liền tấn thăng làm trung vị nhân hoàng. Cái này khiến Tần Ca quá ngoài ý muốn. Đương nhiên, chuyện này mang cho Tần Ca càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Nhân hoàng chính quả bây giờ thế nhưng là Tần Ca tại Chí Tôn Thiên Giới đòn sát thủ A. Bởi vì Tần Ca khi tiến vào Chí Tôn Thiên Giới về sau hắn liền đã không thể tái sử dụng chân võ giới thiên ý lực lượng, nhưng là bởi vì có nhân hoàng chính quả cùng nhân hoàng ấn tồn tại, Tần Ca liền có thể tùy thời tùy chỗ rút ra chân võ giới vạn ước sinh linh lực lượng cho mình dùng. Vũ Ca, ta nhớ chết ngươi. Tần Ca hướng nhân hoàng ấn lớn tiếng vuốt mông ngựa. Chương 1192, Vân Dương Thành, Thượng. Tần Ca tiếng nịnh bợ mặc dù rất nổi danh sáng lên, chỉ là võ cũng không có muốn đáp lại Tần Ca ý tứ, thấy thế, Tần Ca cũng chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Bất quá sau đó Tần Ca liền hưng phấn lên, hiện ở trong hắn nhưng là vị nhân hoàng, có thể thi triển thủ đoạn tự nhiên càng nhiều. Chỉ thấy Tần Ca con mắt đi lòng vòng, lập tức một cây chuỗi lông bút liền xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là Tần Ca trước đó lấy được nhân hoàng bút. Mà cái này nhân hoàng bút từ khi Tần Ca từ thần văn vị diện một lần kia mượn lực về sau liền vẫn không có sử dụng nữa, cũng không phải Tần Ca đã quên, thật sự là sử dụng nhân hoàng bút cần tiêu hao thiên ý lực lượng quá to lớn, Tần Ca căn bản không đủ sức. Nhất là Tần Ca tiến nhập nhất phẩm chân thần giới về sau, bởi vì đã trải qua không có cách nào mượn nhờ chân võ giới thiên ý gia trì tự thân, cho nên Tần Ca liền càng thêm không thể sử dụng nhân hoàng bút. Bất quá bây giờ không đồng dạng, Tần Ca bây giờ đã là trung vị nhân hoàng sơ kỳ, hắn có thể đủ dùng chân võ giới thiên ý tự nhiên càng nhiều, đã trải qua đột phá 1/3 cực hạn, đồng thời cho dù là tại nhất phẩm chân thần giới bên trong, Tần Ca cũng có thể mượn nhờ nhân hoàng ấn từ chân võ giới bên trong rút ra thiên ý lực lượng. Cho nên Tần Ca mới có thể lớn đập võ mông ngựa, chân võ giới tấn thăng thật sự là quá kịp thời a. Nhẹ nhàng nắm nhân hoàng bút, Tần Ca thôi động nhân hoàng ấn, đem từ chân võ giới rút ra thiên ý lực lượng hướng nhân hoàng bút bên trong quán chú mà đến, trong nháy mắt, một cỗ quần quận lực lượng ở bên trong nhân hoàng bút chậm rãi dựng dụng ra đến, cái này tự nhiên là nhân hoàng bút tại từ thần văn vị diện rút ra lực lượng. Cùng lúc đó, tại nhân hoàng bút rút ra thần văn vị diện lực lượng thời điểm, Tần Ca bên trong thân thể vô tận hạt bên trong cái nào dựng thẳng lên tới một tự cũng toát ra từng tia ánh sáng mang, tiếp lấy một cỗ lực lượng từ nơi này chút một trong chữ dũng mãnh tiến đến ra, hướng về Tần Ca quán chú mà tới. Còn có cái này công việc tốt, Tần Ca ở trong tâm sợ hãi kêu lấy. Lúc đầu Tần Ca thông qua nhân hoàng bút hướng thần văn vị diện mượn lực, chỉ cho là mượn tới lực lượng sẽ chỉ tác dụng với nhân hoàng bút phía trên, nhưng là bây giờ thế mà cũng ra chỉ ở tại trên người hắn, cái này khiến Tần Ca 10 phần ngoài ý muốn. Đương nhiên, dạng này càng tốt hơn, tối thiểu nhất cứ như vậy Tần Ca đối phó cái kia một gốc cây liễu liền có nắm chắc hơn. Nhân hoàng bút cùng Tần Ca đều ở yên lặng góp nhặt gắng sức lượng, đợi đến Tần Ca cảm giác được bên trong thân thể mình lực lượng đã nhanh muốn đem bản thân no bạo thời điểm, Tần Ca biết nên hạ thủ, bằng không coi như bị cây liễu lớn phát hiện. Nếu như là tại bình thời, Tần Ca thật đúng là ước gì mượn tới lực lượng có thể đem hắn nhận đầu, nếu như vậy hắn thì có thể làm cho thánh thai tới một lần tách ra. Nhưng bây giờ hắn nhưng là vì đánh lén cây liễu lớn, cho nên tự nhiên là không thể làm loạn. Muốn viết một cái chữ gì đâu, Tần Ca ở trong tâm nghĩ đến. Nhân hoàng bút là từ thần văn vị diện mượn lực, mà thần văn vị diện lực lượng đều cần viết văn tự mới có thể phát huy ra lực lượng, cho nên Tần Ca nhất định phải muốn tìm tới thích hợp văn tự mới có thể hoàn toàn phát huy ra mượn tới lực lượng uy lực. Vẫn là viết cái chữ hỏa, đi. Tần Ca cuối cùng làm ra quyết định. Cứ việc Tần Ca rất muốn cho cây liễu lớn viết một cái xấu xí tự, nhưng là nó chỉ là một cái cây a, Tần Ca liền xem như cho cây liễu lớn viết xấu xí tự cũng đối với nó không có tổn thương gì, ngược lại sẽ lãng phí mượn tới lực lượng, cho nên cuối cùng vẫn lựa chọn có thể khắc chế cây liễu lớn chữ hỏa. Tâm niệm vừa động, Tần Ca thân thể lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt cây liễu lớn, trong tay nhân hoàng bút cấp tốc vung dậy, trong chớp mắt liền viết ra một cái chữ hỏa, mà khi cái này chữ hỏa xuất hiện ở không trung về sau, một cỗ ngập trời chân hỏa liền từ cái này chữ hỏa bên trên phóng xuất ra, hướng về cây liễu lớn bao phủ tới. Phía trước cây liễu lớn tại Tần Ca xuất hiện thời điểm liền làm ra phản ứng, chỉ thấy từng cây cành liễu tựa như là roi thép một dạng hướng Tần Ca rút đi, vậy mà lúc này giờ phút này, Tần Ca đã trải qua viết xong chữ hỏa, từ trong đó phún ra từng đạo chân hỏa cấp tốc hướng về cành liễu quét sạch mà đến, trong nháy mắt liền đem từng cây cành liễu cho đốt lên. Nhân hoàng bút viết chữ hỏa, ẩn chứa thần văn vị diện lực lượng, mà thần văn vị diện thiên địa pháp tắc cùng cửu thiên vị diện rõ ràng khác biệt. Cho nên thần văn vị diện lực lượng tự nhiên cũng cùng cửu thiên vị diện khác biệt, cho nên cây liễu lớn tự nhiên là không có cách nào chống cự. Từng cây cành liễu bị một cỗ chân hỏa thiêu đốt lên, nhanh chóng biến thành cho tàn, nhưng cây liễu lớn bên trên vẫn như cũ còn có một số to lớn thân cành vung vẩy lên, đồng thời chỉ cần cây liễu lớn chủ cột không có bị phá hư, nó cũng có thể biết sinh tồn được, thậm chí có thể mượn cơ hội từ liễu tiên vương nơi đó mượn lực. Nên ta ra sân nha. Thần ca ở trong tâm hét lớn. Sau một khắc, Tần Ca thu hồi nhân hoàng bút, thể nội tiên nguyên lực, sức mạnh thân thể cùng từ thần văn vị diện mượn tới lực lượng toàn bộ hội tụ tại Tần Ca tay phải phía trên, chậm rãi đẩy về phía trước ra. Ra thiên trưởng. Tần Ca giống to. Theo Tần Ca tiếng giống rơi xuống, Tần Ca thể nội toàn bộ lực lượng thả ra, chỉ thấy Tần Ca tay phải cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt biến thành dài 30 trượng, so cây liễu lớn trọn vẹn cao gấp đôi, lập tức hung hăng hướng về cây liễu lớn vỗ xuống đi. Gia Thiên Trưởng là võ truyền thừa cho Tần Ca võ kỹ bên trong một loại, có thể trong nháy mắt đem tất cả lực lượng tập trung ở một trường ở giữa, không chỉ có thể để bàn tay vô hạn phóng đại, cũng có thể bộc phát ra so bình thường lợi hại gấp 10 lần, gấp 100 lần uy lực, dùng ở trong này tự nhiên là phi thường phù hợp. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn tuôn ra, cự trưởng từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiêu đốt lên chân hỏa lớn trên cây liễu, từng tiếng răng rắc thanh âm vang lên, cự trưởng đem cây liễu lớn vỗ từng tấc vỡ vụn chôn vùi. Cuối cùng, cự trưởng trùm lên trên mặt đất. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, cái gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, cây liễu lớn trụ cột mặc dù bị Tần Ca đánh tan nát, nhưng cây liễu lớn còn có căn tại đâu, chỉ thấy cự trưởng cấp tốc nâng lên, bay đến giữa không trung, lập tức chập ngón tay như kiếm, xuống phía dưới cây liễu lớn rễ cây đâm xuống. Lôi đỉnh kiếm chỉ. Thần ca lần nữa hét lớn một tiếng. Chỉ thấy hai cây cự chỉ hướng lấy rễ cây đâm xuống, ở trong quá trình này từng đạo lôi đỉnh quấn quanh ở kiếm chỉ phía trên, hung hăng rơi vào đại địa phía trên, chỉ nghe oanh thanh âm ùng ùng liên miên bất tuyệt, tiếp lấy đã nhìn thấy kiếm chỉ chỗ rơi chỗ như là sóng lớn một dạng hỗn loạn, lập tức hướng về tứ phương tán đi. Thần ca chậm rãi thu hồi tay phải, giờ này khắc này, tại cây liễu lớn nguyên lai trên vị trí hiện thời chỉ có một cái hố to, cây liễu lớn đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, thấy thế, Tần ca thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy. Cái này dù sao cũng là Liễu Tiên Vương một cái phân thân, Tần ca đem chém giết phá hủy, tự nhiên là cùng Liễu Tiên Vương kết thủ, mặc dù không biết Liễu Tiên Vương có hay không phát giác đến chuyện nơi đây, nhưng Tần ca cũng không dám ở lại đắc ý, vẫn là mau trốn quan trọng. Bây giờ Tần ca đối mặt cao hơn hắn một cái đại cảnh giới đối thủ tùy thời có thể tùy chỗ trốn về hắn tinh thần lĩnh vực, nhưng nếu thật là đối mặt Liễu Tiên Vương như vậy tồn tại, Tần ca thật đúng là không đủ người ta một cái đầu ngón tay nghiền ép. Thân thể không ngừng lấp lóe, Tần ca cấp tốc rời đi Liễu thụ trấn, biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Chương 1193, Vân Dương Thành, hạ. Thi triển trục nhật đại độn thuật hướng về phía trước chạy hết tốc lực 2 canh giờ về sau, Tần ca lúc này mới dừng lại. Thở hổn hển hai cái về sau lúc này mới thông qua tinh thần lĩnh vực cùng Nhược Hy liên hệ, chuẩn bị tiến về Nữ Nhi Quốc. Lúc đầu Tần ca trước đó liền muốn đi Nữ Nhi Quốc, nhưng bởi vì bị Long Câu dẫn tới Tây Hải Thành sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy chậm trễ, bây giờ đã đem sự tình giải quyết không sai biệt lắm, Tần ca tự nhiên vẫn là muốn đi Nữ Nhi Quốc. Nhược Hy, ta muốn đi Nữ Nhi Quốc tìm các người, làm như thế nào đi nha? Tần ca thông qua tinh thần lĩnh vực nói với Nhược Hy. Nhưng mà nghe Tần ca lời nói, Nhược Hy thế mà không có trả lời. Cái này khiến Tần ca hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà không đợi Tần ca lại mở miệng hỏi thời điểm, từ tinh thần lĩnh vực lại truyền lực tiểu thanh thanh âm. Ngươi đừng tới Nữ Nhi Quốc, liền lưu tại Thanh Thủy Đế Quốc, chúng ta Nữ Nhi Quốc đang cùng Thanh Thủy Đế Quốc khai chiến, ngươi cho ta làm nằm vùng đồng thời toàn lực thai họa Thanh Thủy Đế Quốc. Tiểu thanh thanh âm sâu kín truyền vào Tần ca trong tai. Nghe tiểu thanh lời nói, Tần ca lập tức liền không vui, hắn xoáy như vậy tại sao có thể đi làm nằm vùng đâu, lại nói, hắn nhưng là chính trực hiền lành mỹ nam tử. Sao có thể thai họa người khác đâu? Tiểu thanh tỷ tỷ, chuyện này ta không làm được nha, ngươi chính là tìm người khác đi. Tần ca nói với tiểu thanh. Nghe tần ca lời nói, tiểu thanh cười hắc hắc, lập tức nói với tần ca, lúc này mới mấy ngày không gặp ngươi lại còn học được khiêm tốn, hãy làm cho thật tốt nhé, ta xem trọng ngươi nha. Đương nhiên, ngươi nếu là làm xong chuyện này, tỷ tỷ ta có ban thưởng nha. Ban thưởng gì? Tần ca nghe tiểu thanh lời nói, hai mắt sáng lên nói ra. Tiểu thanh nghe tần ca lời nói, vẫn là đang ban cái nút, chỉ nghe nàng nói với Tần ca, là ngươi thích nhất, ngươi hiểu nha. Bản thân thích nhất nghe lời này, Tần ca lập tức liền nhiệt huyết sôi trào lên, còn kém ngao ngao kêu loạn, hắn nhất chuyện thích còn cần nói nha, mỗi một nam nhân đều hiểu. Tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem Thanh Thủy Đế Quốc quấy hắn long trời lỡ đất. Tần ca lớn tiếng hướng tiểu thanh cam đoan. Nghe Tần ca lời nói, tiểu thanh lại là không tiếp tục đáp lại, lập tức liền cắt đứt cùng Tần ca liên lạc. Mà Tần ca thì là không có lập tức liền bắt đầu hành động, mà là ngồi xuống bắt đầu suy tính đến, dù sao nằm vùng chuyện này có thể không thế nào tốt làm a. Bây giờ Tần ca đối với Chí Tôn Thiên Giới cũng có hiểu một chút, hắn biết ở trong Chí Tôn Thiên Giới nhân tộc là cấp thấp nhất tồn tại, chiếm cứ vị trí chủ đạo chính là dị tộc, mà ở trong dị tộc chia làm đế tộc, hoàng tộc, vương tộc cùng phổ thông dị tộc 4 tầng thứ, bát đại vực từng cái bên trong đế quốc chỉ có phổ thông dị tộc cùng vương tộc dị tộc. Mà dị tộc bên trong hoàng tộc cùng đế tộc thì là sinh hoạt tại Chí Tôn Thiên Giới bên trong Trung ương Thánh Châu. Thanh Thủy Đế Quốc là khảm vực phía tây nhất duyên một cái đế quốc, không chỉ có diện tích đối với khảm vực đế quốc khác muốn nhỏ nhiều, càng là chỉ có phổ thông dị tộc, cũng không có vương tộc tồn tại, nhưng mà liền xem như phổ thông dị tộc về việc tu hành cũng phải so với nhân tộc có rất lớn ưu thế. Mặt khác liền xem như bình thường nhất dị tộc cũng đều là thiên sinh thần lực, có được các loại thần thông, cùng dị tộc so sánh. Nhân tộc tại lúc mới sinh ra thật sự là quá nhỏ bé, cho dù là tiềm lực vô tận, nhưng ở chưa trưởng thành trước đó cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ bị dị tộc áp bách. Nhưng mà lại có bao nhiêu nhân tộc may mắn có thể đi đến con đường tu hành đâu, cho nên nhân tộc ở trong Chí Tôn Thiên Giới có thể nói là nửa bước khó đi, muốn sinh tồn đều rất khó khăn. Tần ca mặc dù cam đoan muốn đem Thanh Thủy Đế Quốc quấy hắn long trời lỡ đất, nhưng lại nói dễ dàng sao nha, cho nên Tần ca ngồi xuống suy nghĩ muốn làm thế nào. Chỉ là nghĩ một hồi về sau Tần ca liền bắt đầu hoài nghi sự thông minh của hắn. Được rồi, ta là dựa vào mặt ăn cơm, cũng không phải dựa vào IQ, chỉ bằng ta đây trường xoáy khí mặt của hoàn mỹ cũng có thể nghiêng trời lệch đất. Tần ca mười phần đắc ý tự nói. Chuyện của tôi. Dứt lời, Tần ca đứng dậy tiếp tục lên đường, bởi vì không cần lại đi Nữ Nhi Quốc, Tần Ca cũng không có lại đi để ý đi nơi nào, hoàn toàn là dựa theo sở thích của mình đi về phía trước. Nhưng mà Tần Ca nhưng lại không biết hắn trong bất chi bất giác con đường của lựa chọn vừa vặn chính là đi Vân Dương Thành, mà cùng lúc đó, Nam Cung Phượng cũng đã thu thập xong hành trang hướng Vân Dương Thành xuất phát. À, làm sao nhiều như vậy điểu nhân A 10 ngày sau, Tần Ca một bên đi về phía trước, một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra. Chỉ thấy trên bầu trời chính có lần lượt từng bóng người cấp tốc bay qua, những cái này thân ảnh thân thể đều cùng nhân tộc không hề khác gì nhau, nhưng là phía sau đã có từng đôi cánh, cho nên Tần Ca mới có thể xưng hô bọn họ là điểu nhân. Hơn nữa đây cũng không phải là Tần Ca nhìn thấy đệ nhất phát điểu nhân, Tần Ca dọc theo con đường này đã trải qua nhìn thấy 4-5 lần, tự nhiên là để Tần Ca hết sức kỳ quái. Đương nhiên, Tần Ca vô cùng rõ ràng những cái này mọc ra từng đôi cánh điểu nhân là Thanh Thủy Đế Quốc một cái khổng lồ dị tộc, tên là Vũ Tộc, mà Vũ Tộc thiên sinh thì có phi hành thần thông, hơn nữa sức mạnh thân thể cũng là cực kỳ khổng lồ, tại Thanh Thủy trong đế quốc có được địa vị cực cao. Mặt khác thông qua những ngày qua hiểu rõ, Tần Ca cũng biết Thanh Thủy Đế Quốc Tây Bộ mảnh này rộng lớn khu vực đều là Vũ Tộc địa bàn, đương nhiên, giống như là Tây Hải thành dạng này nơi hẻo lánh cho dù là cùng Vũ Tộc cũng không nguyện ý muốn, cho nên liền cho nhân tộc quản lý. Xem ra là có đại sự a. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Cái này từng tốp Vũ Tộc phương hướng sắp đi đều là giống nhau, cái này khiến Tần Ca rõ ràng phía trước khẳng định có đại sự, cái này khiến Tần Ca trong lòng vui vẻ, thời điểm như vậy mới có thể đục nước béo cỏ, để hắn có thể làm nằm vùng nha. Thế là Tần Ca liền cũng đi theo những cái này Vũ Tộc phi hành phương hướng mà đến, lại qua 3 ngày sau đó, rốt cuộc đã tới Vân Dương ngoài thành, rất xa liền nhìn thấy tại Vân Dương thành trên tường thành gián tiếp lấy một trường to lớn bố cáo. Hoàng gia Thánh viện quả nhiên là cơ hội tốt. Trông thấy bố cáo bên trên nội dung về sau, Tần Ca ở trong tâm nói ra. Nguyên bản Tần Ca còn không có nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể trở thành nằm vùng, nhưng nhìn gặp cái này Hoàng gia Thánh viện tuyển bạt về sau, Tần Ca lập tức liền có chủ ý. Chỉ cần hắn có thể đủ tiến vào Hoàng gia Thánh viện, đó không phải là tương đương với làm nằm vùng nha. Thế là Tần Ca liền theo đám người đi thẳng về phía trước, ở trong quá trình này Tần Ca trông thấy nhân tộc tu sĩ muốn tiến vào Vân Dương Thành nhất định phải giao nộp một khối tiên thạch, mà Vũ tộc cùng những dị tộc khác tiến vào Vân Dương Thành lại là cái gì cũng không cần phải giao nạp, cái này khiến Tần Ca 10 phần không thoải mái, nhân tộc địa vị quả nhiên là không được a. Ưm nàng còn sống ngay lúc này, Tần Ca hai con người ngưng tụ, lại là nhìn thấy một bóng người. Ở trong tâm kêu lên sợ hãi. Tần Ca nhìn thấy tự nhiên là Nam Cung Phượng, cái này khiến Tần Ca 10 phần ngoài ý muốn, hắn nhưng là nhớ kỹ bản thân rõ ràng đem Nam Cung Phượng chém giết ta, vì cái gì hiện tại lại có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt của nàng nữa nha. Mặc dù không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là Tần Ca rất rõ ràng Nam Cung Phượng còn sống đối với hắn tuyệt đối không phải công việc tốt, cho nên Tần Ca trong nháy mắt liền cải biến tướng mạo, đổi thành mặt khác một trường vẫn như cũ mặt của xuất khí, yên lặng hướng về đi về phía trước đi. Chương 1194, Khảo Hạch. Tại Vân Dương Thành cửa thành, Vũ tộc cùng những dị tộc khác tu sĩ căn bản không biết nhận bất kỳ ngăn trở nào liền có thể trực tiếp tiến vào, mà nhân tộc chỉ có thể đứng xếp hàng, một cái tiếp theo một cái tại giao nạp tiên thạch về sau mới có thể tiến vào. Làm càn. Tiểu thư của chúng ta là Tây Hải Thành thành chủ nữ nhi, làm sao còn cần giao tiên thạch ngay lúc này, một cái thanh âm quen thuộc tại Tần Ca vang lên bên tai, hấp dẫn Tần Ca không tự chủ được nhìn về phía trước. Lúc đầu tại nhìn thấy Nam Cung Phượng về sau, Tần Ca tại đổi mặt về sau sẽ không chuẩn bị để ý nữa, nhưng bây giờ nghe thấy Nam Cung Phượng cái kia nha hoàn Tiểu Thúy lời nói, Tần Ca vẫn là không có nhịn xuống nhìn về phía trước, vừa vặn trông thấy Tiểu Thúy một mặt dáng vẻ phẫn nộ. Ngay tại lúc sau một khắc, một cái thanh thúy cái tát tiếng vang lên, lại là Vân Dương Thành thủ thành binh sĩ trực tiếp hít Tiểu Thúy một bạt tai, đồng thời người binh sĩ kia lạnh giọng nói, Tây Hải Thành thành chủ hử, ta cũng không có nghe qua. Các ngươi muốn vào thành liền muốn giao tiên thạch, không có liền lăn. Cái này quất Tiểu Thúy một bạt tai, đồng thời răn dạy Tiểu Thúy thủ thành binh sĩ tự nhiên cũng là Vũ tộc, chỉ là hắn cánh sau lưng rất nhỏ, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hơn nữa là màu xám cho, rất như là chim sẻ cánh. Rất hiển nhiên cái này thủ thành binh sĩ cứ việc cũng là Vũ tộc, nhưng ở trong Vũ tộc địa vị cũng không cao. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần cái này thủ thành binh sĩ là nhân tộc, như vậy mặc kệ hắn cánh có bao nhiêu nhỏ, tu vi của hắn có bao nhiêu thấp, tại Thanh Thủy Đế Quốc, tại Vân Dương Thành địa vị chính là cao hơn nhân tộc. Tiểu Thúy ủy khuất bưng bít lấy má trái của mình, nước mắt ủy khuất ở trong hai con ngươi đảo quanh, len lén hướng Nam Cung Phượng nhìn lại, nhưng mà Nam Cung Phượng thần sắc lại hết sức bình tĩnh, cũng không có bởi vì Tiểu Thúy bị đánh mà có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, cái này khiến Tiểu Thúy liền càng thêm ủy khuất. Tiểu Thúy, giao tiên thạch. Nam Cung Phượng bình tĩnh nói với Tiểu Thúy. Nghe Nam Cung Phượng lời nói, Tiểu Thúy lập tức liền mở to hai mắt nhìn, nàng không nghĩ tới Nam Cung Phượng thế mà lại nói như vậy. phải biết tại Tây Hải thành thời điểm Nam Cung Phượng thế nhưng là cao cao tại thượng phủ thành chủ đại tiểu thư A, nhưng mà đến nơi này Vân Dương thành chịu ủy khuất như vậy lại còn muốn ủy khúc cầu toàn, tiểu thúy thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Tiểu thúy há mồm còn muốn nói nữa, mà ở trông thấy Nam Cung Phượng trong hai con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất hàn quang, tiểu thúy lập tức liền bị dọa đến giật mình, căn bản không còn dám mở miệng, ngoan ngoãn xuất ra hai khối tiên thạch, hướng về phía trước thủ thành binh sĩ đưa tới. Thủ thành binh sĩ cười lạnh tiếp nhận tiên thạch, sau đó hướng tiểu thúy cùng Nam Cung Phượng nói nói, lan đi vào đi. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ là cấp thấp nhất nhân tộc, nghĩ tại Vân Dương thành làm cản, các ngươi tới lộ chỗ. Nghe thủ thành binh lính lời nói, tiểu thúy tự nhiên càng thêm bị khuất, nhưng mà Nam Cung Phượng vẫn là một mặt đạm nhiên, từng bước một hướng về đi về phía trước đi, thấy thế, tiểu thúy chỉ có thể vội vàng đi theo. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, cái này một việc nhỏ xen giữa cũng không có gây nên bất kỳ ảnh hưởng. Tây Hải thành phủ thành chủ đại tiểu thư dạng này danh hào có lẽ tại Tây Hải thành rất có uy thế, nhưng đặt ở Vân Dương thành chỗ như vậy sẽ không dễ dùng, huống hồ không cần nói vũ tộc cùng những dị tộc khác, liền xem như những cái này xếp hàng nhân tộc đều không có mấy cái biết Tây Hải thành, càng thêm sẽ không có người sẽ vì Nam Cung Phượng bên vực kẻ yếu. Ad rất nhanh liền đến phiên Tần Ca, không có bất kỳ cái gì gọn sóng, Tần Ca giao nạp tiên thạch, thuận lợi tiến nhập Vân Dương thành, tại không theo vũ tộc cùng những dị tộc khác phát sinh xung đột thời điểm. Nhân tộc tu sĩ vẫn là có thể rất tự do, đương nhiên, một khi xảy ra xung đột, như vậy nhân tộc tất nhiên là thụ lấn ép một phương. Vân Dương Thành là Thanh Thủy Đế quốc khu vực phía tây nhất thành trì khổng lồ, trừ số lượng nhiều nhất vũ tộc bên ngoài, còn có rất nhiều những dị tộc khác tụ tập, đồng thời bởi vì lần này muốn tiến hành Hoàng gia Thánh viện tuyển bạn, tự nhiên là tụ tập càng nhiều dị tộc, lúc này Vân Dương Thành tự nhiên là phi thường náo nhiệt. Tần Ca hữu tâm muốn đi vào Hoàng gia Thánh viện, thế là liền hướng về Vân Dương trong thành lâm thời xây dựng tỉ thí lôi đài đi đến, lớn đa số nhân tộc tu sĩ cùng những dị tộc khác tu sĩ cũng là hướng về kia bên trong mà đến. Không đến bao lâu liền đi tới chỗ mục đích, Tần Ca dương mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy lúc này ở cái kia chúng quanh lôi đài khổng lồ đã trải qua vây đầy tu sĩ, trong đó dị tộc tu sĩ chiếm đại đa số, nhân tộc tu sĩ chỉ có một phần rất nhỏ, đồng thời đều tụ tập ở một cái góc. Tần Ca yên lặng quan sát trong chốc lát, phát hiện vũ tộc cùng những dị tộc khác báo danh tham gia Hoàng gia Thánh viện tuyển bạt vô cùng đơn giản, chỉ cần tìm tới người phụ trách đi báo danh là có thể, nhưng mà nhân tộc tu sĩ muốn báo danh lại cần trước tiến hành khảo hạch. Khảo hạch nội dung chia làm kiểm nghiệm tiên hồn, xem xét tu vi cùng khảo thí lực lượng, Tần Ca trông thấy cái này ba cái nội dung khảo hạch nhíu mày không thôi, nếu như đem cái này ba chuyện công bố ra ngoài, như vậy nhân tộc tu sĩ tại dị tộc tu sĩ trước mặt còn có bí mật gì có thể nói, cái này rõ ràng chính là không công bằng a. Nhưng mà liền xem như dạng này cũng không có bất cứ người nào tộc đưa ra dị nghị, hơn nữa còn đương nhiên đang tiến hành khảo hạch, cái này khiến Tần Ca trong lòng càng thêm không thoải mái. Quả nhiên vẫn là cần xuất khí hoàn mỹ ta mới được a. Tần Ca ở trong tâm nhẹ nói nói, đã từng bởi vì Thái Thủy Tiên Vương tồn tại, nhân tộc địa vị cũng không so những dị tộc khác thấp, nhưng mà theo Thái Thủy Tiên Vương vẫn lạc, nhân tộc địa vị cũng đi theo rất xuống ngàn trượng, bây giờ đã trải qua rơi vào ngay cả như thế một cái nho nhỏ tuyển bạt cũng phải bị không công chính đối đãi. Nhưng cái này cũng không hề là đáng buồn nhất, để Tần Ca bất đắc dĩ là nhân tộc tu sĩ thế mà đối với chuyện như vậy đã trải qua chết lặng, không chỉ không có phản kháng, ngược lại còn một bộ mười phần thuận theo bộ dáng. Thân là nhân hoàng Tần Ca tự nhiên không nguyện ý trông thấy trường hợp như vậy, là một cái chính trực hiền lành mỹ nam tử, Tần Ca cảm thấy mình có trách nhiệm cải biến trạng huống như vậy, dù sao hắn nhưng là nhân hoàng A, mặc dù chỉ là chân võ giới, nhưng hắn vẫn như cũ có trách nhiệm vì nhân tộc địa vị làm ra cố gắng. Đương nhiên, hắn hiện tại chỉ là chân tiên cảnh nhất trọng con kiến nhỏ, tạm thời không có năng lực đối kháng các tộc tiên vương tại, chỉ có thể yên lặng từng bước một nhu đồ. Nhân tộc báo danh tham gia Hoàng gia Thánh viện tuyển bạt vẫn như cũ cần phải giao nạp tiên thạch, đồng thời nếu là không có thông qua khảo hạch, giao nạp tiên thạch chắc là sẽ không lui. Đối với này, Tần Ca cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, giao tiên thạch sau liền yên lặng cùng đợi. Khảo hạch tốc độ tự nhiên rất nhanh, nhất là biểu hiện ra tiên hồn cùng xem xét tu vi cái này hai hạng, căn bản không cần tốn hao bao lâu thời gian. Về phần cuối cùng một hạng khảo thí sức mạnh thân thể cũng tiến hành rất nhanh, đồng thời rất nhiều nhân tộc tu sĩ căn bản là không có biện pháp thông qua cái này một hạng khảo hạch, cả đám đều bị đánh bay ra ngoài. Phụ trách khảo thí nhân tộc tu sĩ sức mạnh thân thể chính là một cái cao đại vũ tộc, người để trần, nhô lên cơ bắp để cho người ta mười phần rung động, phía sau một đôi to lớn hắc sắc vũ rực càng là ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh. Phàm là báo danh tham gia khảo hạch nhân tộc tu sĩ chỉ cần chịu đựng lấy cái này vũ tộc một quyền liền có thể thông qua được. Nhưng là từ đầu đến giờ lại không ai tộc tu sĩ thông qua, toàn bộ cái này vũ tộc tu sĩ một quyền đánh bay ra ngoài. Biểu hiện ra tiên hồn. Tại đến phiên Tần Ca thời điểm, phụ trách ghi chép dị tộc tu sĩ nói với Tần Ca. Bởi vì Nam Cung Phượng cũng không có ở nơi này tiến hành khảo hạch, Tần Ca cũng không có cố kỵ, tiến lên liền đem tiên hồn kêu gọi ra. Chương 1195, thông qua. Quang mang lóe lên, vẫn là che kín đao kiếm chém vào dấu vết cửa gỗ mục tiên hồn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, mà trông thấy Tần Ca tiên hồn, phụ trách ghi chép dị tộc tu sĩ cùng Tần Ca đằng sau những chờ đợi đó khảo hạch nhân tộc tu sĩ đều ngẩn ra. Ha ha, lại là một cái phế tiên hồn, không hợp cách. Phụ trách ghi chép dị tộc tu sĩ cười lớn nói. Đã trải qua ghi chép không xuống mấy ngàn người, cái này vẫn là thứ nhất phế tiên hồn xuất hiện. Vị này phía sau mọc ra một đôi cánh nhỏ dị tộc tu sĩ tự nhiên là trực tiếp tuyên bố Tần Ca khảo hạch không hợp cách, sau đó liền chuẩn bị phải gọi người kế tiếp tiến hành khảo hạch. Đứng ở Tần Ca sau lưng những nhân tộc tu sĩ đó nghe vị này dị tộc tu sĩ lời nói, cũng đều từng cái khẽ cười, nhìn về phía trong ánh mắt của Tần Ca đều tràn đầy khinh thường, mặc dù thân là nhân tộc, địa vị của bọn hắn rất thấp, nhưng trông thấy so với bọn hắn còn muốn không chịu nổi Tần Ca, tự nhiên là để cho bọn họ một ít hư vinh chiếm được thỏa mãn. Tần Ca nghe dị tộc tu sĩ lời nói, trong lòng cái này gọi là một cái phiền muộn, chỉ là hắn tự nhiên không cam tâm bị quét xuống, thế là bình tĩnh hướng phụ trách ghi chép dị tộc tu sĩ nói, giống như không có quy định phế tiên hồn sẽ không hợp cách ta. Ừ ngươi thế mà còn không hết hy vọng tốt ta, đã ngươi tự mình nghĩ mất mặt, ta muốn là ngăn đón ngươi cũng quá không hiền hậu. Đến, tiếp tục, hiện ra tu vi của ngươi. Dị tộc tu sĩ nghe Tần Ca lời nói, lông mày nhíu lại, cười lạnh nói. Nghe dị tộc tu sĩ lời nói, Tần Ca chậm rãi thôi động thể nội tiên nguyên lực, chấn động kịch liệt từ trên người Tần Ca phóng xuất ra, mà đứng ở bên cạnh dị tộc tu sĩ trông thấy Tần Ca tiên nguyên lực ba động về sau, trên mặt cười lạnh càng thêm rõ ràng. Chân tiên cảnh nhất trọng, liền tu vi như vậy cũng vọng tưởng đi tham gia tuyển bạn, thực sự là người si nói ngọng. Dị tộc tu sĩ một mặt rêu cợt nói với Tần Ca. Trước đó tại Tần Ca phía trước khảo hạch nhân tộc tu sĩ trên cơ bản đều là chân tiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng, thấp nhất cũng là chân tiên cảnh nhị trọng. Mà Tần Ca chỉ có chân tiên cảnh nhất trọng, cho nên dị tộc tu sĩ tự nhiên càng thêm không coi trọng Tần Ca, bất quá Tần Ca càng như vậy kiên trì thì càng mất mặt, hắn tự nhiên vui lòng chế giễu. Nghe dị tộc tu sĩ lời nói, Tần Ca chậm rãi thu tiên nguyên lực, bình tĩnh hướng về phía trước đi đến, chuẩn bị tiếp nhận cuối cùng một hạng khảo hạch. Nhìn lấy Tần Ca đi về phía sau có một đôi hắc sắc gương rực cường tráng tu sĩ, phụ trách ghi chép dị tộc tu sĩ lớn tiếng nói, "Hắc Hưng đại nhân, tiểu tử này quá không biết tự lượng sức mình." Ngài có thể tuyệt đối không nên lưu tình, cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Vừa nói, vị này phụ trách ghi chép dị tộc tu sĩ thêm mà ngừng lại, liền đứng ở nơi đó chuẩn bị nhìn Tần Ca xấu mặt, mà chờ đợi khảo hạch những nhân tộc tu sĩ đó thế mà cũng không có ý kiến, cũng từng cái cười híp mắt chờ lấy. Được xưng hắc ương dị tộc tu sĩ vẫn luôn là hơi híp mắt lại, tại nhìn thấy Tần Ca đi qua về sau, đống nhiên mở mắt, này một đôi con ngươi liền tốt giống như mắt ương lóe ra hàn quang, hướng về Tần Ca nhìn sang, lập tức. Một cỗ hung hãn uy áp liền hướng Tần Ca bao phủ tới. Tần Ca chỉ là bình tĩnh đứng ở Hắc Ưng đối diện, mặc dù đối với mặt cái này Hắc Ưng tu vi là chân tiên cảnh thất trọng cao thủ, nhưng là hắn cũng không có phóng thích tiên nguyên lực, tại như thế tình huống dưới chỉ là dựa vào uy áp liền muốn để Tần Ca xấu mặt hiển nhiên không có khả năng. Ta muốn hỏi một chút muốn làm sao mới xem như thông qua khảo hạch. Tần Ca bình tĩnh hướng Hắc Ưng hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, đối diện Hắc Ưng hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ là bởi vì Tần Ca không có bị hắn uy áp dọa nằm xuống mà tức giận, lập tức cười lạnh nói với Tần Ca, dựa theo quy định, chỉ cần chỉ bằng vào sức mạnh thân thể để cho ta lui ra phía sau ba bước coi như quá quan, bất quá ta nhìn ngươi cánh tay nhỏ bắp chân, ngươi chỉ cần để cho ta lùi một bước coi như ngươi quá quan. Hắc Ưng đại nhân khẳng khái, giảng cứu. Cái kia phụ trách ghi chép dị tộc tu sĩ nghe lời này lập tức vuốt mông ngựa nói ra. Nghe vậy, Hắc Ưng tự nhiên là càng thêm đắc ý. Mà Tần Ca ở trong tâm cười lạnh một tiếng, bước lên trước, chậm rãi thôi động trong cơ thể ngàn vạn mã lực, nhẹ nhàng một trường đẩy về phía trước ra, sử ra lại là tam trọng kình lực phá lãng trường. Đứng đối diện Hắc Ưng trông thấy Tần Ca cái này nhẹ bỗng một trường, lập tức liền phá lên cười, lập tức mặt coi thường nói với Tần Ca, cứ như vậy một chút lực lượng cũng dám đi lên khảo hạch, lãng phí thời gian của ta, cho ta đi. Hắc Ưng vừa nói, vừa hướng Tần Ca vỗ tới một trường. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền cùng Tần Ca bàn tay đụng vào nhau, sau đó hắn nói còn chưa dứt lời liền trực tiếp té bay ra ngoài, thoáng một cái nào chỉ là 3 bước ca, 30 bước đều có. Chỉ nghe bịch một tiếng, Hắc Ưng hung hăng rơi trên mặt đất, thẳng đến lúc này giờ phút này, cái kia phụ trách ghi chép dị tộc tu sĩ mới rốt cục thanh tỉnh lại, vừa hướng Hắc Ưng chạy tới, vừa hướng Tần Ca quát lớn, hôn trướng. Ngươi lại dám tổn thương Hắc Ưng đại nhân, ngươi nhất định phải chết. Nghe dị tộc tu sĩ lời nói, Tần Ca sắc mặt bình tĩnh đứng đấy, mà cùng lúc đó, rơi trên đất Hắc Ưng cũng đứng lên, trực tiếp đá một cái bay ra ngoài muốn đi qua dịu hắn chính là cái kia dị tộc tu sĩ, sau đó lắc lắc tay phải, lúc này mới nhìn về phía Tần Ca, trong hai con ngươi hung quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ta quá quan sao? Tần Ca bình tĩnh hướng Hắc Ưng hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, nguyên bản một mặt âm trầm Hắc Ưng lập tức liền cười, lập tức nói với Tần Ca, ngươi đương nhiên quá quan, ta rất chờ mong ở trên thi tuyển cùng ngươi gặp gỡ. Lần này Hoàng gia Thánh viện tuyển bạt có hai cái hạn chế, một cái là nhất định phải 50 tuổi trở xuống, một cái khác hạn chế chính là nhất định phải là chân tiên cảnh cựu trọng trở xuống tu sĩ, cho nên Hắc Ưng tự nhiên có thể tham gia tuyển bạt, mà trên thực tế Hắc Ưng cũng đã sớm báo danh thi tuyển. Tần Ca nghe Hắc Ưng lời nói, chỉ là nhẹ nhàng cười cười, lập tức quay người rời đi khảo hạch địa, hướng về lâm thời xây dựng to lớn lôi đài phương hướng đi đến. Thấy thế, Hắc Ưng cười lạnh một tiếng, lập tức cũng trực tiếp quay người rời đi. Bị một cái có được phế tiên hồn, chân tiên cảnh nhất trọng đánh bay, Hắc Ưng tự nhiên là không có mặt lưu lại nữa. Tần Ca tự nhiên không có đi để ý tới Hắc Ưng còn ở đó hay không, hắn rất nhanh liền đi tới to lớn bên lôi đài bên trên, ở một cái phụ trách cấp cho lệnh bài thân phận dị tộc tu sĩ trước mặt ngừng. Nha a, rốt cục có một quá quan, lại không có người đến ta đều phải ngủ. Vị này dị tộc tu sĩ một mặt cười nhạo nói với Tần Ca. Vừa nói, vị này dị tộc tu sĩ ném cho Tần Ca một tấm gỗ bài. Tần Ca tiếp đi tới nhìn một chút, chỉ thấy chính diện viết một cái người tự, mặt sau viết một cái một tự, rất hiển nhiên điều này đại biểu Tần Ca là nhân tộc tu sĩ bên trong hàng thứ nhất. Nhận lệnh bài thân phận về sau, Tần Ca thân thể lóe lên, hướng về trên lôi đài bay đi, trong nháy mắt liền bay đến trên lôi đài. Làm Tần Ca cái này nhân tộc tu sĩ đứng trên lôi đài thời điểm, lập tức, từng cái dị tộc tu sĩ ánh mắt liền hướng về Tần Ca quay đầu sang, trong nháy mắt liền để Tần Ca trở thành mục tiêu công kích. Chương 1196 lôi kéo. Đối mặt dị tộc tu sĩ ánh mắt, Tần Ca sắc mặt bình tĩnh, yên lặng trên lôi đài tìm kiếm lấy, rất nhanh đã tìm được mục tiêu của hắn, tự nhiên chính là Nam Cung Phượng, mà lúc này Nam Cung Phượng chính một người đứng ở lôi đài trong góc, đứng lặng lặng, lúc này cũng đang nhìn chăm chú lên Tần Ca. Tần Ca bởi vì đã trải qua đổi mặt, tự nhiên là không lo lắng bị Nam Cung Phượng nhận ra, thế là Tần Ca thản nhiên đối mặt Nam Cung Phượng ánh mắt, thậm chí còn hướng Nam Cung Phượng cười cười, nhưng mà Nam Cung Phượng chỉ là nhìn Tần Ca một chút liền thu hồi ánh mắt. Tiếp tục đứng yên lặng. Thấy thế, Tần Ca cũng thu hồi ánh mắt, bắt đầu ở trong lòng suy tư muốn như thế nào mới có thể đem Nam Cung Phượng trừ bỏ. Cho tới hôm nay Tần Ca cũng không biết Nam Cung Phượng là thế nào sống lại, bất quá chuyện này không trọng yếu. Mấu chốt là Nam Cung Phượng có hay không đem hắn tinh thần lĩnh vực khả năng tại Tây Giới Hải sự tình để lộ ra ngoài. Nếu như Nam Cung Phượng còn không có để lộ ra ngoài, như vậy Tần Ca chỉ cần đem Nam Cung Phượng trừ bỏ là được rồi. Nhưng mà Nam Cung Phượng nếu như đã trải qua nói cho người khác, đối với Tần Ca mà nói có thể gặp phiền toái. Tòa này lâm thời xây dựng lôi đài thập phần to lớn, giờ này khắc này ở phía trên đã trải qua đứng đấy rất nhiều dị tộc tu sĩ, trong đó đại bộ phận đều là vũ tộc, nhân tộc tu sĩ trừ Nam Cung Phượng bên ngoài bây giờ cũng chỉ có Tần Ca một cái, mà lúc này trên lôi đài tất cả mọi người đều đang đợi thi tuyển bắt đầu. Thời gian từng giờ trôi qua, trên lôi đài tu sĩ số lượng lại tăng lên không ít, ngay cả nhân tộc tu sĩ cũng nhiều 5-6 cái. Mà trong đó có một người thế mà hướng Tần Ca nơi này đi tới, rất nhanh thì đến Tần Ca trước mặt. Vị huynh đệ kia, ta gọi Tề Bình, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào đi tới người này mở miệng nói với Tần Ca. Nghe hắn, Tần Ca hướng người này nhìn lại, chỉ thấy người này vóc người trung đẳng, hình thể cân xứng, người mặc một bộ trường bào màu trắng, tướng mạo thanh tú, khí chất nho nhã, tăng thêm gương mặt ý cười, ngược lại để người rất dễ dàng sinh ra thân cận chi ý. Nhưng mà Tần Ca thế nhưng là có huyết liên ma trùng đó à. Bất kể là ai, chỉ cần là đứng ở Tần Ca trước mặt, bên trong nội tâm của hắn đến cùng đối với Tần Ca là thiện vẫn là ác, Tần Ca đều có thể biết đến thanh thanh sở sở, mà Tề Bình trong nội tâm rõ ràng là đối với Tần Ca kẻ đến không thiện, Tần Ca cảm ứng hết sức rõ ràng. Bất động thanh sắc hướng Tề Bình nhẹ gật đầu, Tần Ca nói với Tề Bình, Tần Ca, nguyên lai là Tần Ca huynh đệ. Huynh đệ thực sự là thần lực, tại hạ mười phần bội phục. Tề Bình nghe Tần Ca nói ra danh tự về sau, lập tức vừa cười vừa nói. Nghe Tề Bình lời nói, Tần Ca chỉ là cười cười, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, thấy thế, Tề Bình cũng không có để ý, mà là tự mình nói với Tần Ca huynh đệ mặc dù thần lực vô tận, nhưng tu vi có chút yếu đi, muốn thông qua lần chọn lựa này cuộc so tài vòng thứ nhất chỉ sợ là có chút khó khăn. Ở cửa thành chỗ bố cáo bên trên đã trải qua viết rõ Hoàng gia Thánh viện tuyển bạt có 3 lượt, vòng thứ nhất lôi đài hôn chiến, ở nơi này bên trong khảo nghiệm, có thể tiến hành không khác biệt công kích. Chỉ nếu là có thể đem đối thủ đánh xuống lôi đài mà bản thân lưu tại phía trên là có thể, mà cái này vòng thứ nhất liền sẽ đào thải hết đại bộ phận tuyển thủ, chỉ còn lại có 500 cái tuyển thủ. Vòng thứ hai là rút thăm đấu vòng loại, 500 người phân biệt rút thăm tuyển đối thủ, người thắng tiếp tục lưu lại, kẻ bại đào thải, một vòng này lại muốn đào thải một nửa người. Đến rồi vòng thứ 3 thời điểm cũng chỉ còn lại có 250 người, mà cái này 250 người sẽ được đưa tới một chỗ bên trong bí cảnh, ở trong bí cảnh vẫn như cũ sẽ có các loại khảo nghiệm, chỉ có toàn bộ thông qua được đồng thời tại phía trước nhất 10 cái đi ra bí cảnh mới có thể bị chọn tiến Hoàng gia Thánh viện. Tần Ca có được phế tiên hồn, đồng thời chỉ có chân tiên cảnh nhất trọng, trừ một thân man lực bên ngoài ưu thế gì đều không có, cho nên Tần Ca rất khó chống nổi vòng thứ nhất, đương nhiên, đây chỉ là Tề Bình cái nhìn của mình thôi. Nghe Tề Bình lời nói, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói với Tề Bình, vậy ngươi có biện pháp nào? Rất đơn giản. Tần Ca huynh đệ, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập chúng ta, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể toàn bộ chống nổi vòng thứ nhất. Tề Bình nghe Tần Ca lời nói, một bộ rất tự tin bộ dáng nói ra. Nghe vậy, Tần Ca hướng Tề Bình nhìn một chút, trong lòng cười lạnh không thôi, cái này Tề Bình đã là chân tiên cảnh lục trọng. Mà còn lại mấy nhân tộc kia tu sĩ tu vi cũng đại đa số đều ở chân tiên cảnh tứ trọng, ngũ trọng, Tề Bình thế mà tới lôi kéo Tần Ca, hiển nhiên đây là coi trọng Tần Ca sức mạnh thân thể. Ngươi không phải là muốn để cho ta đi làm khiên thịt pháo hôi à? Tần Ca cười hướng Tề Bình hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Tề Bình hai con ngươi co rụt lại, lập tức cười khan hai tiếng, vội vàng nói với Tần Ca, Tần Ca huynh đệ đây là nói gì vậy, ta thế nhưng là thành tâm thực lòng muốn mời huynh đệ gia nhập. Bất quá huynh đệ ngươi nếu là không tin được tại hạ, vậy coi như tại hạ cũng không nói gì đi. Vừa nói, Tề Bình xoay người liền muốn rời đi, thấy thế, Tần Ca ở trong tâm cười lạnh một tiếng, lập tức mở miệng nói ra, ta đáp ứng. Tề Bình nghe Tần Ca lời nói, lập tức ngừng lại, quay người ngạc nhiên hướng Tần Ca hỏi nói, Tần Ca huynh đệ, ngươi thực sự đáp ứng rồi. Nghe vậy, Tần Ca nhẹ gật đầu, lại không muốn nói thêm nữa cái khác, lập tức liền nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, thấy thế. Tề Bình trong hai con ngươi lanh quang lóe lên, lập tức hướng mấy cái nhân tộc còn lại tu sĩ đi đến, cùng mấy người kia tụ hợp sau nhỏ giọng thương lượng cái gì. Lại là nửa canh giờ qua đi, đột nhiên từng đóa cánh hoa từ trên trời giáng xuống, lập tức, toàn bộ trên lôi đài không biến thành biển hoa, khắp nơi một mảnh hương thơm, mà cùng lúc đó, từng đạo tuyết trắng thân ảnh xuất hiện tại trong giữa không trung. Tần Ca ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng cái phía sau đều là to lớn cánh chim trắng muốt vũ tộc tu sĩ đứng ở giữa không trung. Trước mặt nhất là một người trung niên cùng một thiếu nữ, người trung niên kia khí tức hùng hậu, phô thiên cái địa bao phủ toàn bộ lôi đài, mà thiếu nữ kia mặc dù muốn so trung niên nhân kém rất nhiều, nhưng là đã là chân tiên cảnh cửu trọng, tu vi khá cường đại. Tuyết Nhi, ngươi đi xuống đi. Trung niên nhân nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Nghe trung niên nhân lời nói, gọi Tuyết Nhi thiếu nữ chậm rãi mở ra phía sau cánh chim trắng mướt, thân thể như là lông ngỗng nhẹ bay rơi vào lôi đài đích chính trung ương bên trên, cùng lúc đó. Trên lôi đài cùng chung quanh xem náo nhiệt dị tộc các tu sĩ mới rốt cục kịp phản ứng, toàn bộ quỳ xuống, hướng về trung niên nhân cùng thiếu nữ hành lễ. Bái kiến Vân Dương thành chủ, bái kiến Tuyết Nhi đại tiểu thư. Tất cả vũ tộc tu sĩ cùng những dị tộc khác tu sĩ toàn bộ miệng đồng thanh kêu lên. Rất hiển nhiên giữa không trung trung niên nhân chính là Vân Dương thành thành chủ Vân Dương, mà thiếu nữ kia thì là nữ nhi của hắn Vân Tuyết Nhi. Tại sao ta cảm giác ta lại yêu đương đâu? Tần Ca ở trong tâm mười phần vô sỉ nói ra. Từ khi Vân Tuyết Nhi xuất hiện về sau, Tần Ca ánh mắt vẫn đều nhìn chăm chú lên Vân Tuyết Nhi, người cũng như tên, cái này Vân Tuyết Nhi không chỉ có được một trương nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp khuôn mặt, càng có được để cho người ta ghen tị ra thịt trắng như tuyết, lại thêm phía sau một đôi không nhiễm một hạt bụi cánh chim trắng muốt, càng là lộ ra thánh khiết bất phàm. Thế là Tần Ca phi thường vô sỉ coi trọng Vân Tuyết Nhi, phi thường vô lại quán triệt lấy hắn bốn cái phàm là nguyên tắc, cảm thấy mình lại yêu đương. Chương 1197, tuyển bạt bắt đầu. Tần Ca lẳng lặng nhìn Vân Tuyết Nhi, trong lòng tự hỏi các loại liêu mội kỹ xảo, đây chính là vượt qua chủng tộc yêu đương, nhất định phải có đặc thù liêu mội kỹ xảo mới có thể thành công nha. Cho mời đặc sứ Giáng Lâm. Ngay tại Tần Ca ở trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, Vân Dương thanh âm vang lên. Ngay vậy, Tần Ca ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại, chỉ thấy theo Vân Dương thoại âm rơi xuống, một đạo thân ảnh màu đen bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ở tại Vân Dương bên người, cùng lúc đó, đồng dạng là một cỗ phô thiên cái địa uy áp bao phủ tứ phương. Đồng thời về khí thế so Vân Dương còn cường thịnh hơn rất nhiều. Lập tức đạo này thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện, chỉ thấy người này thân thể mười phần cao lớn, tướng mạo bình thường, làn da có chút đen, cùng người bình thường tộc không có gì khác biệt duy nhất chính là ở sau lưng của người nọ có một cây to lớn cái đuôi, thoạt nhìn cùng cự ngạc cái đuôi rất tương tự. Vân Dương trông thấy áo đen đặc sứ xuất hiện, vừa cười vừa nói, đặc sứ đại nhân xin bắt đầu chủ trì tuyển bạt đi. Nghe Vân Dương lời nói, áo đen đặc sứ chỉ là nhẹ gật đầu. Sắc mặt mười phần băng lãnh, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, thấy thế, Vân Dương cũng không có để ý, phất phất tay liền dẫn một đám dưới trướng hướng về lôi đài bắc phương một tòa to lớn vân đài bay đi, chậm rãi rơi ở bên trên, yên lặng nhìn lấy bên này lôi đài. Cùng lúc đó, áo đen đặc sứ đem ánh mắt rơi vào trên lôi đài, lập tức, trên lôi đài dị tộc tu sĩ cùng Nam Cung Phượng, Tề Bình mấy người nhân tộc tu sĩ đều khẩn trương lên, duy chỉ có Tần Ca một mặt nhẹ nhõm đứng ở nơi đó, hai mắt chỉ là nhìn chăm chú lên Vân Tuyết Nhi. Vòng thứ nhất tuyển bạt bắt đầu. Áo đen đặc sứ ngữ khí 10 phần lạnh như băng nói ra. Theo áo đen đặc sứ thoại âm rơi xuống, trong nháy mắt, to lớn trên lôi đài tất cả dị tộc tu sĩ liền hành động, chỉ thấy trước đó còn đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ hai cái dị tộc đồng thời hướng ra tay với mới, một trận hôn chiến triển khai bởi vậy, quần quận tiên nguyên lực, các loại thần thông bí thuật không ngừng đụng vào nhau. Nhưng là có hai cái địa phương 10 phần bình tĩnh, một cái là đứng ở chính giữa vị trí Vân Tuyết Nhi nơi đó, tất cả dị tộc tu sĩ đều không có một cái nào hướng Vân Tuyết Nhi động thủ, nàng chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Một mặt bình thản nhìn lấy mọi người chung quanh đại chiến. Còn có một chỗ bình tĩnh địa phương lại là Nam Cung Phượng, Tề Bình cùng Tần Ca bọn hắn mấy người này tộc đứng yên địa phương, có lẽ là bởi vì đứng trên lôi đài nhân tộc tu sĩ quá ít nguyên nhân, cho nên vũ tộc cùng những dị tộc khác tu sĩ đều không có đem Tần Ca bọn hắn để ở trong mắt, giống như tùy thời tùy chỗ đều có thể đem bọn hắn đánh xuống lôi đài một dạng. Nếu không có người hướng tự mình động thủ, Tần Ca tự nhiên là phi thường vui lòng. Có nhiều tư vị nhìn lấy từng cái dị tộc tu sĩ bị hoanh xuống lôi đài, nguyên bản đứng mấy ngàn người tu sĩ to lớn lôi đài thời gian dần trôi qua khe hở càng lúc càng lớn. Bất quá an tĩnh thời gian dù sao cũng là ngắn ngủi, chỉ thấy ngay tại một cái có được to lớn tay gấu dị tộc tu sĩ giống giận hướng Nam Cung Phượng nhào tới, đồng thời cũng có mấy cái vũ tộc tu sĩ hướng Tề Bình đám người nhào tới. Trước mặt Tần Ca bóng người lóe lên, trước đó bị hắn một trưởng đánh bay ra ngoài hắc ưng xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, lập tức cười lạnh nói với Tần Ca: "Ta nói qua ta rất chờ mong cùng ngươi trên lôi đài gặp mặt, hiện tại đi chết đi cho ta." Dứt lời, chỉ thấy Hắc Ưng thể nội tiên nguyên lực đống nhiên bạo phát đi ra, phía sau Hắc Dực chấn động liền hướng Tần Ca đánh tới, song trưởng hung hăng hướng Tần Ca trong lòng đánh ra, tốc độ nhanh chóng giống như là một tia chớp màu đen đồng dạng. Hắc Ưng là tiên nguyên lực thất trọng tu vi, lại thêm sức mạnh thân thể 10 phần cường hãn, ở trên cái lôi đài này cũng coi như chính là cao thủ, trước đó đã bị hắn đánh xuống mấy cái dị tộc tu sĩ. Bây giờ hướng Tần Ca đánh tới, những dị tộc khác tu sĩ tự nhiên là cho rằng Tần Ca thai kiếp khó thoát. Trông thấy hướng mình nhào tới Hắc Ưng, Tần Ca cười lạnh một tiếng, lập tức hướng bên cạnh Tề Bình nhìn lại, lại phát hiện Tề Bình thế mà đem nhào về phía hắn dị tộc đã đánh rơi xuống lôi đài. Thấy thế, Tần Ca khỏe môi vểnh lên, một sợi cười bị ổi bò lên trên khuôn mặt của hắn. "Tề Bình đại ca, cứu mạng a!" Tần Ca lớn tiếng hét lên. Một bên hét lên, Tần Ca vừa hướng Tề Bình tránh đi. Bởi vì hai người cách xa nhau cũng không xa, lại thêm Tần Ca thi triển trục nhật đại độn thuật, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, tại Hắc Ưng bổ nhào vào trước mặt hắn trước đó liền trốn Tề Bình sau lưng. Tần Ca tiếng thét chói tai không chỉ có để Hắc Ưng cùng Tề Bình hai cái đều ngẩn ra, càng là hấp dẫn trên lôi đài những dị tộc khác tu sĩ ánh mắt, ngay cả Vân Tuyết Nhi cũng hướng Tần Ca bên này nhìn lại. Cũng ngay, Tề Bình gầm thét không thôi. Lúc đầu Tề Bình lôi kéo Tần Ca cũng chỉ là coi trọng Tần Ca ma lực. Nghĩ đến ở lúc mấu chốt để Tần Ca khi hắn khiên thịt phá hôi, kết quả hắn còn không có lợi dụng Tần Ca đâu, Tần Ca thế mà trước lợi dụng bên trên hắn, cái này tự nhiên để Tề Bình nổi trận lôi đỉnh. Chỉ thấy theo Tề Bình gầm thét, Tề Bình trường kiếm trong tay liền hướng Tần Ca đâm tới, từng đạo kiếm khí nổ bắn ra mà ra, hướng về Tần Ca bao phủ đi qua, theo Tề Bình Tần Ca chỉ có chân tiên cảnh nhất trọng tự nhiên không thể có thể đỡ nổi kiếm khí của hắn, trong nháy mắt cũng sẽ bị chém giết. Tề Bình đại ca, ngươi không phải nói muốn bảo vệ ta sao, ngươi vì cái gì nói không giữ lời? Nhìn lấy từng đạo kiếm khí hướng về bản thân phong tới, Tần Ca một bên hoa hoa kêu to, vừa hướng lấy nơi xa bỏ chạy ra. Tần Ca tốc độ thật sự là quá nhanh, Tề Bình kiếm khí căn bản cũng không có thể rơi vào trên người Tần Ca, mà Tề Bình nghe Tần Ca lời nói càng là tức giận đến món gan đều đau, hắn lúc nào nói qua ác tâm như vậy lời nói. Sắc mặt âm trầm Tề Bình thân thể nhoáng một cái liền hướng Tần Ca đánh tới. Lúc trước hắn lôi kéo cũng không phải Tần Ca một người, đây nếu là bị Tần Ca bại phôi thanh danh của hắn, tiếp xuống vòng thứ hai, vòng thứ ba hắn còn thế nào lợi dụng những người đâu đó, cho nên Tề Bình đối với Tần Ca sát ý trong nháy mắt liền tuôn trào ra. Cùng lúc đó, Hắc Ưng đã ở ngắn ngủi sửng sốt một chút sau lại lần hướng Tần Ca đánh tới, bấm tay thành chảo, hướng về Tần Ca bắt tới. Tần Ca lần này lựa chọn tự nhiên là Nam Cung Phượng, chỉ thấy hắn lóe lên liền đi tới Nam Cung Phượng đằng sau đó lớn tiếng nói với Nam Cung Phượng: "Mị nữ, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao?" Vừa mới đem một tên tu vi so với nàng thấp dị tộc đánh xuống lôi đài Nam Cung Phượng nghe Tần Ca lời nói, trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nàng đương nhiên muốn thấy chết không cứu, nhưng tại trước mắt bao người lại như thế nào có thể thừa nhận, Tần ca thật sự là quá đáng chết, thế mà vô duyên vô cố tìm tới nàng. Tay cầm trường kiếm Nam Cung Phượng nhìn lấy hướng bên này nhào tới Tề Bình cùng Hắc Ưng, thân thể nhoáng một cái, lại là hướng bên cạnh vọt tới, bất kể là Tề Bình vẫn là Hắc Ưng đều khó đối phó, Nam Cung Phượng tự nhiên không nghĩ gây phiền toái cho mình. Hèn nhát, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Tề Bình hướng Tần ca giống to. Nghe Tề Bình lời nói, đang muốn lần nữa bỏ chạy mở Tần ca trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức lật tay một cái. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở Tần ca trong tay, tiếp lấy Tần ca trực tiếp thúc giục thể nội tiên nguyên lực, toàn bộ đều phóng thích ra ngoài. Trước đó tại lúc khảo hạch, Tần ca chỉ là để thể nội tiên nguyên lực ba động một chút, cũng không có phóng thích, giờ này khắc này lại là chân chính phóng thích ra ngoài, mà cảm nhận được Tần ca trên người tiên nguyên lực, sắc mặt của Tề Bình lại là trong nháy mắt trở nên khó coi. Mặc dù Tần ca chỉ có chân tiên cảnh nhất trọng, nhưng Tần ca tiên nguyên lực thế mà so chân tiên cảnh ngũ trọng tu sĩ cũng không yếu. Nếu như lại thêm Tần ca khủng bố sức mạnh thân thể, Tần ca có thể tuyệt không dễ đối phó a. Chương 1198, kiếm gia đoạt mệnh. Tần ca đan điền luân hải cùng ngũ tạng đạo cung bị chế tạo thật sự là quá tốt rồi, không chỉ có không gian rộng lớn, mấu chốt còn vô cùng vững chắc, cho nên Tần ca có thể hoàn toàn không có cô kỵ ngưng tụ tiên nguyên lực, lại thêm Tần ca bây giờ thánh thai đủ cường đại, cho nên căn bản không biết xuất hiện bất kỳ vấn đề. Cũng chính bởi vì dạng này, từ khi đặt chân hư tiên cảnh về sau, Tần ca vẫn toàn lực ngưng tụ tiên nguyên lực, mà bởi vì Tần ca lúc tu luyện có thể hấp thu 3000 đại đạo chi lực, liền để Tần ca ngưng tụ tiên nguyên lực tốc độ muốn so cùng cảnh giới tu sĩ nhanh quá nhiều. Như thế hai cái ưu thế phía dưới, Tần ca mặc dù là chân tiên cảnh nhất trọng, nhưng tiên nguyên lực lại so chân tiên cảnh ngũ trọng tu sĩ còn muốn khổng lồ. Bởi vì Nam Cung Phượng ở bên trên lôi đài, Tần ca không muốn bại lộ thân phận của mình, thế là liền không dùng Tử Diệu Thương, mà là lấy ra một thanh tiên khí trường kiếm. Bất quá đây đối với Tần ca cũng không có ảnh hưởng gì, tại võ đạo lĩnh vực phía dưới, bất kỳ cái gì binh khí đến rồi Tần ca trong tay đều sẽ buộc phát ra uy lực mạnh nhất. Tại đem tiên nguyên lực triệt để thả ra trong nháy mắt, Tần ca bước chân dừng lại, sau một khắc thân thể liền trở nên có chút mơ hồ, trên lôi đài phảng phất chỉ còn lại có tàn ảnh đồng dạng, đồng thời Tần ca hành động tung tích 10 phần phiêu hốt, chật trái chật phải, để cho người ta không thể phỏng đoán. Tần ca trước đó thi triển là trục nhật đại độn thuật, mặc dù tốc độ nhanh nhất, nhưng trục nhật đại độn thuật ý tứ là khoảng cách thẳng tắp, mà Tần ca hiện tại thi triển lại là theo gió bước, ở cái này bộ pháp phía dưới, Tần ca thân thể theo gió mà động, phiêu hốt bất định, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh. Tề Bình tại nhìn thấy Tần ca thân thể trở nên phiêu hốt trong nháy mắt liền ở trong tâm tuân ra một trận bất an mãnh liệt, chợt quát một tiếng cấp tốc lui về phía sau, hắn lúc này tự nhiên rõ ràng Tần ca là đang giả heo ăn thịt hổ, hơi không cẩn thận hắn liền sẽ âm trong khe lật thuyền. Ngay tại lúc Tề Bình thân thể động một cái thời điểm, một đạo hắc ảnh lại là xuất hiện ở bên phải hắn, cái này khiến Tề Bình trong lòng hoảng hốt, vội vàng trốn tránh, chỉ là ngay trong nháy mắt này, một đạo kiếm quang đông nhiên lấp lóe mà ra, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đưa ngươi một đầu đại cầu mang, trở về dắt chó đi thôi. Tần ca thanh âm tại Tề Bình vang lên bên tai. Nghe Tần ca lời nói, đã trải qua dừng lại Tề Bình chật vật hướng Tần ca nhìn lại, thanh âm khàn khàn nói với Tần ca, ta không nuôi chó nha. Dứt lời, Tề Bình bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Mi tâm chậm rãi xuất hiện một cái lỗ máu, không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu tươi, mà Tề Bình trên người sinh cơ cấp tốc tàn biến, một màn này hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai thời gian ba hơi thở, nhưng Tần ca trước đó buộc phát toàn bộ tiên nguyên lực trỗi triển hiện uy thế vẫn là hấp dẫn không ít người, nhất là Tần ca còn tại bị Hắc Ưng đuổi giết, bây giờ trông thấy Tần ca nhất kiếm liền giải quyết chân tiên cảnh lục trọng Tề Bình, càng làm cho người ngạc nhiên. Đối mặt trên lôi đài ánh mắt của mọi người, Tần ca mười phần thản nhiên. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Ưng, nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ nói nói, có muốn hay không ta cũng đưa ngươi một con chó mang a. Nghe Tần ca lời nói, Hắc Ưng mặc dù không biết đây là ý gì, cũng biết Tần ca nói khẳng định không phải là cái gì lời hữu ích, hừ lạnh một tiếng, Hắc Ưng lạnh giọng nói nói, ngươi cho rằng giết một cái chân tiên cảnh lục trọng phế vật liền có tư cách cùng ta khiêu chiến sao? Có hay không ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tần ca nghe Hắc Ưng lời nói, cười híp mắt nói ra. Nghe vậy, Hắc Ưng trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy Hắc Ưng thể nội tiên nguyên lực cuồn cuộn, phun ra ngoài, chân tiên cảnh thất trọng tiên nguyên lực toàn bộ đều bị Hắc Ưng phóng xuất ra, đồng thời tại trên đỉnh đầu Hắc Ưng không còn xuất hiện một cái cực kỳ hắc sắc khổng lồ thương ưng, cái này tự nhiên là Hắc Ưng tiên hồn. Mặc dù Hắc Ưng là vũ tộc, nhưng ở toàn bộ bên trong Cửu Thiên vị diện các tộc phương thức tu luyện đều là giống nhau, cho nên Hắc Ưng tự nhiên cũng có tiên hồn, đồng thời cũng có được lĩnh vực, mà Hắc Ưng lĩnh vực chính là phong chi lĩnh vực. Ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tốc độ. Hắc Ưng lạnh giọng nói với Tần ca. Dứt lời, Hắc Ưng thân thể lóe lên liền xuất hiện ở Tần Ca trước mặt, bấm tay thành chảo hướng Tần Ca trong lòng chụp tới, mà Hắc Ưng trên đỉnh đầu tiên hồn cũng hướng Tần Ca đánh tới, to lớn lợi chảo hung hăng hướng về Tần Ca đầu chụp tới. Tại phong chi lĩnh vực ra chỉ dưới, Hắc Ưng tốc độ tự nhiên là gấp đôi tăng lên, trong chốc lát liền xuất hiện ở trước mặt Tần Ca, tiếp lấy chỉ nghe thấy phốc phốc phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên. Hắc Ưng tay phải cùng đỉnh đầu tiên hồn lợi chảo phân biệt đâm vào Tần Ca trong lòng cùng đầu. Hừ, lần này ngươi còn không chết, Hắc Ưng cười lạnh nói. Nhưng mà mới vừa nói xong câu đó, Hắc Ưng cũng cảm giác được là lạ, bởi vì hắn đã trải qua đâm xuyên qua Tần Ca trong lòng cùng đầu, nhưng vì cái gì không có máu tươi bắn ra đến đâu, nhất là hắn thế mà cảm giác mình phảng phất bắt được không trung, cái này khiến Hắc Ưng trong lòng máy động, cảm giác phi thường không tốt. Không chút do dự, Hắc Ưng thân thể nhoáng một cái, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Chỉ bất quá ngay lúc này, chỉ nghe thương lang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, tiếp lấy một đạo kiếm quang tại Hắc Ưng trong hai mắt trở nên càng ngày càng rõ ràng. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, Hắc Ưng muốn trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi, thấy thế, Hắc Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội tất cả tiên nguyên lực phun ra ngoài, bao phủ chính hắn, hy vọng có thể nhờ vào đó ngăn trở kiếm quang. Nhưng đây chỉ là Hắc Ưng mong muốn đơn phương mà thôi. Chỉ thấy kiếm quang tùy tiện liền đâm xuyên qua bao phủ tại Hắc Ưng trên người tiên nguyên lực, đâm vào Hắc Ưng bên trong mi tâm. Bất quá là một con chó mang, nói không cho ngươi khách khí, thống khoái nhận lấy liền xong rồi. Tần Ca thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Hắc Ưng trước mặt, một mặt ý cười hướng về Hắc Ưng nói ra. Nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt Tần Ca, Hắc Ưng hai con ngươi trừng lớn, hắn làm sao đều không thể tin được bản thân trước đó thế mà đánh vào Tần Ca tàn ảnh phía trên, cái này khiến Hắc Ưng ở trong tâm giống to không thôi. Hắn không rõ Tần Ca một cái nhân tộc vì sao lại có được tốc độ nhanh như vậy. Vì cái gì Hắc Ưng chật vật nói với Tần Ca? Nghe Hắc Ưng lời nói, Tần Ca nhún vai, mặc dù hắn rõ ràng Hắc Ưng là ở hỏi vì cái gì tốc độ của hắn có thể như vậy nhanh, nhưng Tần Ca cũng không tính cho Hắc Ưng giải thích, nhẹ nhàng đem trường kiếm thu nhập vỏ kiếm, Tần Ca một cước đem đã trải qua sinh cơ biến mất Hắc Ưng đạp xuống lôi đài, sau đó quay người hướng về Nam Cung Phượng nhìn sang. Trước đó Tần Ca bị Hắc Ưng truy sát, thế nhưng là phân biệt tìm tới Tề Bình cùng Nam Cung Phượng, bây giờ Hắc Ưng cùng Tề Bình đã bị Tần Ca chém giết, tự nhiên chỉ còn lại có Nam Cung Phượng một cái, mà Nam Cung Phượng lúc trước thấy chết không cứu cũng cho Tần Ca hướng nàng động thủ lý do. Chỉ là không đợi Tần Ca xuất thủ, một cái thanh âm lãnh khốc liền ở bên tai của hắn vang lên, vòng thứ nhất kết thúc. Thanh âm lãnh khốc đến từ vị áo đen kia đặc sứ, nghe lời này, Tần Ca hướng về trên lôi đài nhìn lại, chỉ thấy lúc này trên lôi đài đã trải qua chỉ còn lại có 500 cái tu sĩ. Mà nhân tộc tu sĩ cũng chỉ có hắn và Nam Cung Phượng hai cái. Chương 1199, nhập vi. Vòng thứ nhất kết thúc, Tần Ca tự nhiên là không có cách nào lại ra tay với Nam Cung Phượng, chỉ có thể thu hồi ánh mắt, hướng về đứng tại giữa lôi đài Vân Tuyết Nhi nhìn lại, hai con ngươi thời gian dần trôi qua híp lại, khóe miệng đều là cười xấu xa, trong lòng nhớ lại các loại liêu muội kỹ xảo. Nghỉ ngơi nửa canh giờ bắt đầu vòng thứ hai. Áo đen đặc sứ mở miệng lần nữa nói ra. Nghe áo đen đặc sứ lời nói, chỉ thấy đứng trên lôi đài từng cái dị tộc tu sĩ nhao nhao phi thân rời đi, đứng ở lôi đài tứ phương trên bầu trời, thấy thế, Tần Ca cũng thối lui đến nơi xa, không xem qua quang vẫn như cũ đi theo Vân Tuyết Nhi, một bộ sắc bên trong quỷ đói bộ dáng. Nửa canh giờ thời gian thoáng một cái đã qua, đã đến giờ về sau, áo đen đặc sứ lần nữa đi tới, nhưng không có lên tiếng, mà là lật tay một cái, lập tức một cái to lớn luân bàn xuất hiện ở giữa không trung, ở cái này luân bàn bên trên có đen đỏ hai cái kim đồng hồ. Lúc này toàn bộ đều chỉ tại cùng một nơi, mà ở trên luân bản có 500 cái ô nhỏ tử, trên đó viết từng cái chữ nhỏ. Tần Ca nhìn lên bầu trời bên trong to lớn luân bản, rất nhanh liền ở trong nó một cái ô nhỏ tử bên trên phát hiện người một hai chữ, liên tưởng đến hắn lấy được khối kia tấm bảng gỗ. Tần Ca biết cái này một cái ô nhỏ tử liền đại biểu cho hắn. Giờ này khắc này tiến vào vòng thứ 2 500 tu sĩ toàn bộ đều nhìn lên bầu trời bên trong to lớn luân bản, tiếp lấy đã nhìn thấy áo đen đặc sứ nhẹ nhàng vung tay lên. Luân bàn bên trên đen đỏ kim đồng hồ liền nhanh chóng chuyển động, thời khắc hô hấp sau đống nhiên đứng im, phân biệt chỉ ở tại hai cái bất đồng ô nhỏ từ phía trên. Khi thấy hai cái ô nhỏ từ phía trên văn viết tự về sau, bị rút lấy đến hai cái dị tộc tu sĩ cấp tốc bay lên trên lôi đài, không nói hai lời liền trực tiếp bắt đầu đại chiến, chỉ bất quá bên trong một cái dị tộc vận khí thật sự là kém một chút, đối thủ của hắn so với hắn dòng dã cao hai cái tiểu cảnh giới, vô dụng mấy hiệp liền đem hắn oanh xuống lôi đài, bị đào thải. Vòng thứ 2 quy củ là kẻ bại đào thải, người thắng tiến vào vòng thứ 3, cho nên cái này trận chiến đầu tiên người thắng tự nhiên không cần lại chiến, thuận lợi tiến nhập vòng thứ 3, thế là luân bàn bên trên đại biểu hai người ô nhỏ tử chậm rãi biến mất không thấy. Theo hai cái ô nhỏ tử biến mất không thấy gì nữa, áo đen đặc sứ lần nữa vung tay lên, đỏ thâm kim đồng hồ lần nữa kẻ trước người sau phi tốc chuyển động, lại là 10 cái hô hấp sau ngừng lại, đen đỏ kim đồng hồ lần nữa chỉ ở tại hai cái bất đồng ô nhỏ từ phía trên. Thế là bị rút ra đến hai cái dị tộc lần nữa bay lên lôi đài bắt đầu đại chiến, rất nhanh cũng phân ra được thắng bại, luân bàn bên trên lần nữa giảm bớt hai cái ô nhỏ tử, tiếp lấy kim đồng hồ tiếp tục chuyển động, rút ra tu sĩ lên lôi đài tỷ thí. Xin nhờ, nhất định phải làm cho ta rút đến cái kia người xấu xí nha. Thần ca ở trong tâm yên lặng cầu nguyện. Đại chiến đã trải qua tiến hành mấy chục tràng, nhưng mà vẫn luôn không có rút đến Thần ca, cũng không có rút đến Nam Cung Phượng, thế là Thần ca liền yên lặng cầu nguyện lên. Nếu như có thể rút đến hắn và Nam Cung Phượng một tổ, là hắn có thể thuận tiện đem Nam Cung Phượng giải quyết. Tần ca ngược lại là phải nhìn xem lần này đem Nam Cung Phượng chém giết về sau, nàng còn có thể hay không lại sống lại. Chỉ là để Tần ca 10 phần buồn bực là ngay tại hắn cầu nguyện sau khi xong, Nam Cung Phượng tại hạ một vòng liền bị rút chúng, nhưng mà Nam Cung Phượng đối thủ cũng không phải là hắn A, mà là một cái cùng Nam Cung Phượng đồng dạng là chân tiên cảnh lục trọng vũ tộc tu sĩ. Đồng thời cái này vũ tộc tu sĩ vẫn là cùng Vân Tuyết Nhi một dạng có tuyết trắng cánh. Hèn mọn nhân tộc, ta khuyên ngươi chính là cút nhanh lên xuống lôi đài đi thôi, bớt ta đây xuất thủ nhường ngươi khó xử. Có tuyết trắng cánh vũ tộc tu sĩ nết đầu lên, một bộ 10 phần xem thường Nam Cung Phượng bộ dáng nói ra. Ở bên trong vũ tộc, có được tuyết trắng cánh đều có cực kỳ huyết mạch cao quý, mặc dù vũ tộc cũng không phải là vương tộc, nhưng đối với nhân tộc mà nói vẫn là cao cao tại thượng tồn tại, cho nên tự nhiên là xem thường Nam Cung Phượng. Nghe đối diện vũ tộc tu sĩ lời nói, Nam Cung Phượng 10 phần bình tĩnh, từ cửa thành tao ngộ nàng liền đã biết bản thân bây giờ Tây Hải thành đại tiểu thư thân phận ở trong này căn bản chính là một chuyện cười, không có bất kỳ một cái nào dị tộc biết bởi vì cái thân phận này của nàng đối với nàng có chút cung kính. Cho nên Nam Cung Phượng căn bản không có đáp lại, chỉ là chậm rãi rút ra tiên khí trường kiếm, một chút xíu thúc dục trong cơ thể tiên nguyên lực, thấy thế, đối diện vũ tộc tu sĩ lập tức liền hừ lạnh một tiếng. Minh ngoan bất linh. Vũ tộc tu sĩ lạnh giọng nói ra. Dứt lời, chỉ thấy vị này vũ tộc tu sĩ lật tay một cái, một cây trường mâu xuất hiện ở trong tay của hắn, lập tức trực tiếp bạo phát thể nội tiên nguyên lực hướng về Nam Cung Phượng đâm tới, lại là không có chút nào lưu tình. Vị này vũ tộc tu sĩ sở dĩ để Nam Cung Phượng nhận thua, đơn giản là bởi vì Nam Cung Phượng tu vi cùng hắn một dạng, khiến cho hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể chiến thắng Nam Cung Phượng, vốn cho rằng Nam Cung Phượng lại bởi vì hắn huyết mạch cao quý thân phận mà chủ động nhận thua. Lại không nghĩ rằng Nam Cung Phượng lại dám cùng hắn động thủ, thế là vị này vũ tộc tu sĩ chỉ có thể toàn lực đánh một trận. Nhìn lấy đối diện vũ tộc tu sĩ xuất thủ, Nam Cung Phượng trong hai con ngươi tinh quang lóe lên, tiếp lấy đã nhìn thấy Nam Cung Phượng trường kiếm trong tay nhất chuyển, tiếp lấy một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, mà nhào tới Nam Cung Phượng trước mặt vũ tộc tu sĩ lại là bỗng nhiên ngừng lại. Cốt cốt máu tươi từ vũ tộc tu sĩ cổ ở giữa chạy xuôi xuống tới, vị này vũ tộc tu sĩ trừng mắt to nhìn Nam Cung Phượng. Phảng phất có chút không dám tin tưởng Nam Cung Phượng lại dám giết hắn, chẳng lẽ Nam Cung Phượng không biết hắn là vũ tộc bên trong quý tộc sao? Bình một tiếng, vũ tộc tu sĩ ngã xuống trên lôi đài, lập tức từng tiếng tiếng mắng chửi nhau nhau vang lên, nhưng mà trừ bỏ bị Nam Cung Phượng chém giết vị kia vũ tộc tu sĩ thân hữu bên ngoài, cái khác vũ tộc tu sĩ cùng dị tộc nhưng không có mở miệng. Cứ việc Nam Cung Phượng lấy nhân tộc thân phận chém giết có được cao quý huyết mạch vũ tộc tu sĩ, nhưng chuyện như vậy cũng sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Tại dị tộc trong mắt của tu sĩ, nhân tộc mặc dù thân phận ti tiện, nhưng nếu như nhân tộc có thể thể hiện ra đầy đủ cường đại thiên phú cùng lực lượng cũng đồng dạng là biết tiếp nhận. Không sai, tuổi còn nhỏ thế mà lĩnh ngộ nhập vi cảnh giới, đem tiên hồn của ngươi bày ra. Ngay lúc này, áo đen đặc sứ mở miệng nói ra. Nghe áo đen đặc sứ lời nói, lập tức bốn phía lôi đài liền yên tĩnh trở lại, nhập vi cảnh giới A, Nam Cung Phượng thế mà lĩnh ngộ nhập vi cảnh giới, cái này sao có thể từng đôi mắt rơi vào Nam Cung Phượng trên người. Khiến cho Nam Cung Phượng trong nháy mắt liền trở thành toàn trường tiêu điểm. Từ hư tiên cảnh bước vào chân tiên cảnh thời điểm cần tụ thế, bởi vì lựa chọn thiên địa đại đạo căn cơ khác biệt, hình thành lĩnh vực tự nhiên cũng có mạnh yếu, nhưng mà ở dưới lúc bình thường lĩnh vực phạm vi càng rộng, lĩnh vực này tự nhiên cũng liền càng mạnh. Nhưng đây cũng chỉ là nắm giữ lĩnh vực nhất giai đoạn sơ cấp, theo đối với lĩnh vực nắm giữ không ngừng tăng lên, còn cần đem lĩnh vực không ngừng thu nhỏ, cuối cùng ngưng ở một chút, tại đối phó địch nhân thời điểm đột nhiên phóng thích, không chỉ có xuất kỳ bất ý, hơn nữa uy lực so tản ra lĩnh vực muốn cường hãn rất nhiều lần. Nhưng mà muốn làm đến điểm này lại phi thường không đồng ý, cần đối với mình nắm lĩnh vực từng cái chỗ rất nhỏ đều rõ như lòng bàn tay, không thể có một tơ một hào sơ hở, bằng không căn bản không thể nào làm được trình độ như vậy. Cho nên có thể đủ đem lĩnh vực ngưng ở một chút, cảnh giới này liền gọi nhập vi cảnh giới. Chương 1200, Phong Tuyết Bí Cảnh. Đại đạo lĩnh vực tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là không ngừng tăng lên lĩnh vực phạm vi bao trùm cùng lực lượng, mà giai đoạn thứ hai chính là nhập vi cảnh giới, cần đối với mình đại đạo lĩnh vực nắm giữ được không sai chút nào cấp độ. Về phần giai đoạn thứ ba chính là từ lĩnh vực mà lĩnh hội đại đạo chân nghĩa, nói thí dụ như kiếm đạo lĩnh vực liền cần lĩnh ngộ kiếm ý, đao đạo lĩnh vực thì cần muốn lĩnh ngộ đao ý. Chỉ bất quá liền xem như thần tiên cảnh tu sĩ cũng rất ít có năng lực đủ nắm giữ đại đạo chân nghĩa, mà ở chân tiên cảnh liền có thể nắm giữ nhập vi cảnh giới đao ít lại càng ít, cho nên khi nghe được Nam Cung Phượng đã trải qua nắm giữ nhập vi cảnh giới thời điểm, mọi người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của Nam Cung Phượng tự nhiên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Tần Ca cũng tràn đầy chấn kinh, hắn không nghĩ tới Nam Cung Phượng đối với đại đạo lĩnh vực nắm giữ thế mà lợi hại như vậy, chắc không được đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ có thể giết trong nháy mắt. Nhập vi cảnh giới à, Tần Ca trong khoảng thời gian này cũng từng thử rất nhiều lần, nhưng căn bản làm không được. Đương nhiên, nay chủ yếu là Tần Ca võ đạo lĩnh vực thật sự là quá to lớn, lực lượng cũng quá mạnh, cho nên Tần Ca muốn đặt chân nhập vi cảnh giới cần cố gắng tuyệt đối là giống nhau cảnh giới người mấy chục lần, tự nhiên không có khả năng làm được dễ dàng. Giờ này khắc này, Nam Cung Phượng đứng trên lôi đài, nhìn lấy mọi người chung quanh nhìn chăm chú lên ánh mắt của nàng, gương mặt hưởng thụ bộ dáng, loại này trở thành tiêu điểm cảm giác mới là nàng Nam Cung Phượng hẳn là hưởng thụ a. Đương nhiên, loại cảm giác này cần càng cường liệt hơn một chút mới càng tốt hơn. Thế là chỉ thấy theo áo đen đặc sứ thoại âm rơi xuống, trên đỉnh đầu Nam Cung Phượng liền xuất hiện một cái to lớn phượng hoàng, toàn thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu đen, chính là Bất Tử Thần Hoàng của nàng tiên hồn. Bất Tử Thần Hoàng tiên hồn. Ha ha. Rất không tệ. Áo đen đặc sứ nhìn thấy Nam Cung Phượng tiên hồn sau lập tức cười lớn nói. Mà nghe được Nam Cung Phượng tiên hồn lại là Bất Tử Thần Hoàng tiên hồn thời điểm, dị tộc xung quanh tu sĩ lập tức liền sôi trào, bởi vì Bất Tử Thần Hoàng tại dị tộc bên trong tu sĩ, nhất là vũ tộc trong tu sĩ chỉ có một cái biểu tượng, cái kia chính là Thần Hoàng Tiên Vương. Ở đây dị tộc tu sĩ đều không đi đến Nam Cung Phượng thế mà ngưng tụ Bất Tử Thần Hoàng tiên hồn, liền mang ý nghĩa Nam Cung Phượng tương lai có cơ hội gia nhập Thần Hoàng Tiên Vương dưới trướng. Cái này khiến ở đây dị tộc tu sĩ đều vô cùng hâm mộ, giờ này khắc này, Nam Cung Phượng hèn mọn nhân tộc thân phận đã trải qua không trọng yếu, chỉ cần Bất Tử Thần Hoàng của nàng tiên hồn vẫn còn, mặc kệ Nam Cung Phượng đi tới chỗ nào, thân phận của nàng nếu so với đồng dạng dị tộc cao quý rất nhiều. Phải biết cho dù là tại Thanh Thủy bên trong đế quốc đều không có vương tộc, mà Thần Hoàng Tiên Vương đây chính là trí cao vô thượng hoàng tộc, cho nên coi như Nam Cung Phượng không có dị tộc huyết mạch, nhưng nàng dựa vào Bất Tử Thần Hoàng tiên hồn liền đầy đủ để đại đa số dị tộc nhìn lên. Áo đen đặc sứ khích lệ xong Nam Cung Phượng về sau, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Vân Dương, khẽ cười nói, Vân Dương thành chủ, ngươi cái này Vân Dương thành còn thật là khiến người ta kinh hỉ a, không chỉ có Tuyết Nhi quận chúa dạng này tuyệt thế thiên tiêu, còn có thiên phú như vậy nhân tài, xem ra ta lần này thực sự là chuyến đi này không tệ. Đặc sứ quá khen. Vân Dương nghe áo đen đặc sứ lời nói, nhẹ giọng đáp lại. Nhưng mà đứng trên lôi đài Nam Cung Phượng nghe áo đen đặc sứ lời nói nhưng trong lòng thì phi thường không thoải mái. Vào giờ phút này nhân vật chính hẳn là chỉ có nàng Nam Cung Phượng một nhân tài đúng, kết quả áo đen đặc sứ thế mà kéo ra Vân Tuyết Nhi, đồng thời từ áo đen đặc sứ trong lời nói ý tứ đến xem, Vân Tuyết Nhi giống như muốn so nàng Nam Cung Phượng còn lợi hại hơn. Không có khả năng, ta Nam Cung Phượng nhất định là lợi hại nhất. Nam Cung Phượng ở trong tâm yên lặng nói ra. Áo đen đặc sứ nói với Vân Dương một câu về sau liền thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Nam Cung Phượng, sau đó vung tay lên, ra hiệu Nam Cung Phượng rời đi lôi đài. Mặc dù nói Nam Cung Phượng hiện ra thiên phú và tiên hồn để hắn rất hài lòng, nhưng như là Nam Cung Phượng dạng này thiên tài ở bên trong hoàng thành cũng không ít, xa xa không có đạt tới để áo đen đặc sứ kinh diễm đến không cách nào tự kềm chế cấp độ. Nam Cung Phượng chợt lách người về tới bản thân trước đó vị trí, yên lặng nhìn chăm chú lên lôi đài, mà vòng thứ 2 tỷ thí tiếp tục, rất nhanh liền lại có hai cái dị tộc tu sĩ bị rút ra đến, trên lôi đài đại chiến một trận. Tại lại tiến hành mấy chục cuộc tỷ thí về sau rốt cục đến phiên Tần Ca. Mà Tần Ca đối thủ mặc dù là chân tiên cảnh lục trọng tu vi, nhưng là chiến lược so với Hắc Ưng, Tề Bình còn muốn kém không ít, Tần Ca chỉ dùng nhất kiếm liền đem nó chiến bại, thuận lợi tiến nhập vòng thứ 3. Đến lúc cuối cùng một trận tỉ thí kết thúc về sau, áo đen đặc sứ lớn tiếng nói, vòng thứ 2 kết thúc, tiến vào vòng thứ 3 theo bản tọa tiến về phong tuyết bí cảnh. Dứt lời, áo đen đặc sứ quay người hướng về phía trước bay đi, tất cả tiến vào vòng thứ 3 toàn bộ theo ở phía sau, không đến bao lâu rồi rời đi Vân Dương Thành. Rơi vào Vân Dương Thành Bắc Phương một tòa liên miên sơn mạch phía trước. Chỗ có người tiến vào bí cảnh, 10 vị trí đầu cái đi ra sẽ bị thánh viện trúng tuyển. Áo đen đặc sứ lớn tiếng nói. Nghe lời này, tất cả tiến vào vòng thứ 3 cả đám đều hướng về phía trước vách đá trong sơn động bay đi. Tần Ca theo tại phía sau của đám người cũng tiến nhập cái này cái gọi là phong tuyết bí cảnh. Tao ít ít ít. Cái này cũng mẹ nó quá lạnh a. Làm tiến vào phong tuyết bí cảnh trong nháy mắt, Tần Ca ở trong tâm giống to lên. Lúc đầu Tần Ca trông thấy cái này cái gọi là phong tuyết bí cảnh lại chính là một cái sơn động thời điểm, trong lòng còn đặc biệt xem thường khác, song khi sau khi tiến vào, lại là để Tần Ca kêu khổ không thôi, đây con mẹ nó quả nhiên là phong tuyết bí cảnh a. Chỉ thấy đây là một cái trắng như tuyết thế giới, cuồng phong đối diện chuyển đến, quả đấm lớn bông tuyết không ngừng bay xuống, kinh khủng nhiệt độ thấp không ngừng hướng đám người đánh tới. Tần Ca đứng ở phía sau cùng trông thấy tất cả vũ tộc tu sĩ đang liều mạng hướng về phía trước bay đi. Mà ở trước mặt nhất tự nhiên là Vân Tuyết Nhi, chỉ thấy Vân Tuyết Nhi sau lưng tuyết trắng cánh không ngừng vung vẩy lên, đón lạnh thấu xương hàn phong bay về phía trước lấy. Quả nhiên là ta nhìn chúng nữ nhân, ngay cả liều mạng đều đẹp như vậy. Thần ca nhẹ nói nói. Vào giờ phút này Vân Tuyết Nhi đích thật là đang liều mạng, cái này phong tuyết bí cảnh bên trong khủng bố nhiệt độ thấp cùng cuồng phong bạo tuyết để chân tiên cảnh cửu trọng Vân Tuyết Nhi đều có chút ăn không tiêu, không liều mạng mệnh căn bản là không có cách tiến lên. Vân Tuyết Nhi đều như vậy. Những người khác liền càng thêm không chịu nổi, mới vừa tiến vào phong tuyết bí cảnh không đủ một khắc đồng hồ liền đã có gần một nửa người bị đông lại, hóa thành từng cái băng điêu, đứng sừng sững ở trong gió tuyết. Để đọc truyện Tần Ca hít hai cái hơi lạnh, hướng về Nam Cung Phượng vị trí nhìn lại, lại phát hiện Nam Cung Phượng đã trải qua triệu hoán ra bất tử thần hoàng tiên hồn, tại tiên hồn bao phủ xuống từng bước một chật vật hướng về đi về phía trước lấy, mà ở Nam Cung Phượng chung quanh cũng có 10 cái tu vi tại chân tiên cảnh bắt trọng, cửu trọng cường đại dị tộc. Tựa hồ là đang mượn nhờ bất tử thần hoàng hỏa diễm xung quanh trông cự lại bí cảnh bên trong khủng bố nhiệt độ thấp. Thấy thế, Tần Ca cũng không có triệu hoán cửa gỗ mục tiên hồn, mà là trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước, hắn mặc dù cảm thấy rét lạnh, nhưng khủng bố như vậy nhiệt độ thấp còn không làm gì được hắn thánh thai. Mà Tần Ca vừa hướng đi về phía trước lấy, một bên ở trong tâm tự hỏi làm sao trừ bỏ Nam Cung Phượng, nhập vi cảnh giới A, còn thật là khiến người ta khó xử. Chương 1201, Gió Quý Tích. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Nam Cung Phượng tồn tại đối với Tần Ca mà nói Thủy Trung đều là một cái uy hiếp, cho nên vô luận như thế nào Tần Ca đều muốn đem Nam Cung Phượng trừ bỏ, chỉ là Nam Cung Phượng đã trải qua nắm giữ đại đạo lĩnh vực nhập vi cảnh giới, Tần Ca thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì. Từng bước một đi về phía trước, Tần Ca nhận thụ lấy lãnh khốc hàn phong cùng bạo tuyết, khiếp mắt nhìn phía trước đám người, phát hiện càng là đi về phía trước, cùng phong bạo tuyết thì càng mãnh liệt. Đồng thời nhiệt độ cũng càng ngày sẽ càng thấp, bị đông cứng chết cóng dị tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều ngã xuống trên đường đi của tiến lên. Tiếp tục như vậy cũng không được a. Thần ca ở trong tâm nói ra, 250 cái tiến vào vòng thứ 3 tu sĩ, chỉ là như thế trong một giây lát thời gian liền đã chỉ còn lại có không đủ 100 người, hơn nữa số lượng vẫn còn tiếp tục giảm bớt, thần ca mặc dù bây giờ còn có thể kiên trì, nhưng là đi không được thời gian dài bao lâu, nhất định phải mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết. Tần ca tin tưởng cái này nếu là khảo nghiệm liền tất nhiên sẽ có biện pháp đi ra cái này phong tuyết bí cảnh, chỉ là đến cùng nên như thế nào, tần ca lại là một chút đầu mối cũng không có, bất quá không quan hệ, tần ca có túi khôn đoàn A. Tâm niệm vừa động, tần ca trực tiếp trao đổi hắn tinh thần lĩnh vực, lập tức nói với A tử mình bây giờ tình huống, hỏi thăm A tử phải chăng có biện pháp giải quyết, bất quá lần này tần ca lại là thất vọng rồi. Phong tuyết bí cảnh đó là cái gì quỷ chúng ta chân long nhất tộc làm sao lại sợ lạnh á tử mười phần đắc ý nói với Tần Ca. Nghe A tử lời nói, Tần Ca lập tức liền bó tay rồi, theo chân long nhất tộc thảo luận vấn đề như vậy tự nhiên là lãng phí thời gian, thế là Tần Ca trực tiếp thông qua chấn thủ tại tinh thần lĩnh vực thân ngoại hóa thân hướng Tử Tiêu Lao Đạo hỏi thăm đường giải quyết. Tử Tiêu Lao Đạo rất nhanh liền cho Tần Ca đáp án, chỉ nghe hắn nói với Tần Ca, rất đơn giản, chỉ cần ngươi lĩnh ngộ phong chi đại đạo chân nghĩa. Hoặc là băng tuyết đại đạo chân nghĩa, tự nhiên liền có thể đi ra cái này bí cảnh. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca tự nhiên càng là im lặng, hắn đương nhiên biết nắm giữ phong chi đại đạo cùng băng tuyết đại đạo chân nghĩa nhất định có thể đi ra cái này phong tuyết bí cảnh, nhưng mấu chốt là hắn hiện ở trong cái kia có thời gian đi lĩnh ngộ a, hắn thánh thai đều muốn bị đóng cứng. Trực tiếp cắt đứt cùng tinh thần lĩnh vực liên hệ, Tần Ca tiếp tục yên lặng đi thẳng về phía trước, cùng lúc đó Tần Ca trực tiếp vận chuyển tạo hóa thiên kinh cùng thánh thai cựu biến hấp thu chung quanh trong thiên địa tiên khí đến rèn luyện thân thể, mặc dù làm như vậy hiệu quả cũng rất có hạn, nhưng dù sao cũng so không hề làm gì mạnh hơn một chút. Một bên rèn luyện thánh thai, Tần Ca một bên nhìn về phía trước, chỉ thấy trừ trước mặt nhất Vân Tuyết Nhi bên ngoài, bây giờ cũng chỉ còn lại có Nam Cung Phượng cùng 10 cái chân tiên cảnh cựu trọng cảnh giới dị tộc tu sĩ, mà những dị tộc kia tu sĩ toàn bộ đều tụ tập ở Nam Cung Phượng chung quanh, mượn nhờ Nam Cung Phượng tiên hồn lực lượng chống đỡ cuồng phong bạo tuyết. Mà vào giờ phút này Nam Cung Phượng tự nhiên là phi thường đắc ý, mặc dù nàng không có đi ở trước nhất, nhưng nguyên bản đi theo Vân Tuyết Nhi những dị tộc kia tu sĩ bây giờ đều tụ tập ở bên cạnh nàng, cái này khiến Nam Cung Phượng cảm thấy thu được thiên đại thắng lợi, nội tâm hư vinh chiếm được vô cùng thỏa mãn. Theo Nam Cung Phượng chỉ cần nàng có thể kiên trì đến cuối cùng, đồng thời đem những dị tộc này tu sĩ mang ra phong tuyết bí cảnh, như vậy những người này nhất định sẽ bởi vì chuyện này mà đối với nàng mang ơn, vì dưới gấu quần của nàng, mà Vân Tuyết Nhi là hoàn toàn không thể cùng với nàng so sánh với. Tần Ca yên lặng theo ở phía sau quan sát đến, một lát sau về sau liền để hắn có phát hiện, sau một khắc, Tần Ca mi tâm thiên nhãn chậm rãi mở ra, hướng về trước mặt nhất Vân Tuyết Nhi nhìn lại, khóe môi vểnh lên, trên mặt đều là ý cười. Không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, thực sự là thông minh. Tần Ca đắc ý nói. Tại mi tâm thiên nhãn nhìn soi mói, Tần Ca phát hiện Vân Tuyết Nhi dương cánh bay về phía trước liệng quỹ tích thế mà cùng tràn ngập ở cái này bên trong bí cảnh phong chi đại đạo là nhất trí. Nói cách khác Vân Tuyết Nhi giờ này khắc này đang ở lĩnh hội phong chi đại đạo chân nghĩa, mặc dù vẹn vẹn tại bắt phong chi đại đạo quy tích, nhưng đã là phi thường giỏi. Đương nhiên, Tần Ca cũng từ trên người Vân Tuyết Nhi tìm được giải quyết khốn cảnh trước mắt xử lý pháp, chỉ thấy Tần Ca thân thể nhoáng một cái, thi triển lên theo gió bước, tại mi tâm thiên nhãn dưới sự trợ giúp, Tần Ca có thể rõ ràng hơn bắt được cuồng phong quy tích, khiến cho Tần Ca có thể xuyên việt từng sợi cuồng phong ở giữa khe hở, cấp tốc bay tới đằng trước. Chỉ thấy Tần Ca thân thể chợt trái chợt phải ở trong cuồng phong xuyên sáp, chỉ là trong chớp mắt liền siêu việt Nam Cung Phượng cùng những dị tộc kia tu sĩ, hướng về trước mặt Vân Tuyết Nhi đuổi theo. Làm Tần Ca siêu việt Nam Cung Phượng cùng những dị tộc kia tu sĩ thời điểm, Nam Cung Phượng trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, nàng trước đó đem lực chú ý đều đặt ở trước mặt Vân Tuyết Nhi trên người, lại là quên đi Tần Ca tồn tại, không nghĩ tới Tần Ca lại còn sống, đồng thời còn siêu việt nàng, cái này khiến Nam Cung Phượng nổi trận lôi đình. Nàng có thể cho phép Vân Tuyết Nhi tại nàng phía trước, lại không thể chịu đựng được cùng là nhân tộc Tần Ca siêu việt nàng, tại Nam Cung Phượng trong lòng, bên trong những tuyển bạt này có nàng một cái nhân tộc như vậy đủ rồi. Hơn nữa tại vòng thứ nhất sau cùng một khắc này, Nam Cung Phượng cũng cảm thấy Tần Ca đối với sát ý của nàng, lúc đầu Nam Cung Phượng còn nghĩ tại vòng thứ hai thời điểm có thể đụng tới Tần Ca, sau đó liền có thể mượn cơ hội đem Tần Ca chém giết, lại không nghĩ rằng Tần Ca vận khí vẫn rất tốt, thế mà không có đụng tới nàng. Bây giờ ở nơi này vòng thứ 3 trong khảo nghiệm, Tần Ca vậy mà siêu việt nàng Nam Cung Phượng, thật sự là quá đáng chết. Nhưng mà Nam Cung Phượng trong lòng rất muốn đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, nhưng nàng bây giờ tất cả lực lượng đều đang chống đỡ tiên hồn của nàng, căn bản phân không ra lực lượng đối phó Tần Ca, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Ca siêu việt nàng, đồng thời cấp tốc bay tới đằng trước, cùng Vân Tuyết Nhi khoảng cách càng ngày càng gần. Tần Ca thân thể không ngừng lấp lóe, xen kẽ tại từng sợi cuồng phong ở giữa, rất nhanh là đến Vân Tuyết Nhi bên cạnh. Sau đó cùng Vân Tuyết Nhi sánh vai cùng, đón cuồng phong hướng về phía trước bay lên, cái này tự nhiên là đưa tới Vân Tuyết Nhi chú ý. Chỉ thấy Vân Tuyết Nhi một bên men theo gió quỹ tích bay về phía trước lấy, vừa hướng Tần Ca nhìn lại, Vân Tuyết Nhi đối với Tần Ca vẫn còn có chút ấn tượng, dù sao Tần Ca ở phía trước hai đợt biểu hiện cũng rất mắt sáng, chỉ là Vân Tuyết Nhi không nghĩ tới Tần Ca thế mà đối với phong chi đại đạo lĩnh ngộ cũng lợi hại như vậy. Nhưng mà Vân Tuyết Nhi cũng chỉ là nhìn thoáng qua Tần Ca liền thu hồi ánh mắt. Chuyên tâm bắt lấy cuồng phong quy tích, một chút xíu bay về phía trước lấy, thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nói với Vân Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút nha. Nghe Tần Ca lời nói, trên mặt của Vân Tuyết Nhi hiện lên một tia không thích, Tuyết Nhi xưng hô thế này chỉ có phụ thân của nàng cùng nàng thân mật nhất mấy người mới có thể gọi, Tần Ca dạng này một người xa lạ thế mà cũng gọi nàng như vậy, cái này khiến Vân Tuyết Nhi mười phần không thích. Nhưng là Vân Tuyết Nhi cũng không có đối với Tần Ca có chút đáp lại. Cũng không có biểu hiện ra mảy may đối với Tần Ca phẫn nộ, chỉ là tiếp tục bắt cuồng phong quy tích, hướng về phía trước tiếp tục bay lên, liền phảng phất không có nghe được Tần Ca thanh âm một dạng. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1202, Phong Chi Trần Nghĩa. B.U.F.F. Nguyệt Phiếu vào bộ Thiên Đạo Thư Viện nhé. Không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, ngay cả sinh khí đều đáng yêu như thế. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Tần Ca mặc dù tiếng nói không lớn, lại là ở bên trong cuồng phong bạo tuyết, nhưng bởi vì Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi khoảng cách rất gần, Vân Tuyết Nhi tự nhiên là nghe được Tần Ca lời nói, đây chính là đem Vân Tuyết Nhi giận quá chừng, quay đầu nhìn hằm hằm hướng Tần Ca. Mà bởi vì lửa giận quan hệ, Vân Tuyết Nhi tâm tình chập chờn cực lớn, đã mất đi phía trước tỉnh táo, tự nhiên cũng liền không cách nào bắt được cuồng phong quy tích, thế là tại Vân Tuyết Nhi hướng Tần Ca nhìn hằm hằm trong nháy mắt, thân thể của nàng liền bị cuồng phong thổi lên, hướng về hậu phương bay tới. Thấy thế, Tần Ca trên mặt đều là cười xấu xa, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc đuổi kịp bị cuồng phong thổi đi Vân Tuyết Nhi, đồng thời không chút khách khí đem Vân Tuyết Nhi ôm ở trong ngực, thậm chí còn phi thường không biết xấu hổ đưa thay sờ sờ Vân Tuyết Nhi sau lưng này một đôi tuyết trắng cánh. Lúc đầu bị Tần Ca ôm vào trong ngực liền đã để Vân Tuyết Nhi thẹn thùng không dứt, sau đó lại bị Tần Ca lần mỏ cánh, Vân Tuyết Nhi lập tức cũng cảm giác toàn thân khô nóng, sủi lơ bất lực, càng là không tự chủ được phát ra rên rỉ một tiếng. Tần Ca tự nhiên không biết vũ tộc mẫn cảm nhất phương tiện là bọn hắn cánh, nhất là Vân Tuyết Nhi bộ tộc này càng là như vậy, cho nên bọn hắn bộ tộc này bên trong trừ phi là thân mật nhất người yêu là không cho phép đụng vào đối phương cánh, ngay cả phụ mẫu cũng không được. Bây giờ Tần Ca không chỉ có đem Vân Tuyết Nhi kéo vào trong ngực, còn vuốt ve Vân Tuyết Nhi cánh, cái này khiến Vân Tuyết Nhi xấu hổ giận dữ không thôi. Nhưng mà từ hai cánh của nàng bên trên truyền đến một cỗ không giải thích được khoái cảm lại là để Vân Tuyết Nhi một chút khí lực cũng không có, căn bản là không có biện pháp hướng Tần Ca xuất thủ. Hôn đàn, ngươi mau buông ta ra. Vân Tuyết Nhi mang theo tiếng khóc nức nở hướng Tần Ca kêu lên. Tần Ca cái này hôn đàn sờ một lần còn chưa đủ, lại còn nghiện, một lần lại một lần vuốt ve Vân Tuyết Nhi cánh, khiến cho Vân Tuyết Nhi bị từng lớp khoái cảm đánh thẳng vào, cái này khiến Vân Tuyết Nhi xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Muốn tránh thoát Tần Ca nhưng căn bản làm không được, chỉ có thể hướng Tần Ca cầu khẩn. Nghe Vân Tuyết Nhi lời nói, Tần Ca mười phần vô sỉ nói, khó mà làm được, là ngươi chủ động đến ta trong ngực, ngươi còn chiếm tiện nghi của ta, ta ăn thiệt thòi lớn như thế, sao có thể nhường ngươi tùy tiện liền chạy đây. Nghe vậy, Vân Tuyết Nhi đều muốn giận điên lên, rõ ràng là Tần Ca đi lên ôm nàng, còn chiếm tiện nghi của nàng, kết quả hiện tại Tần Ca lại còn nói nàng chủ động, Vân Tuyết Nhi rất muốn đem Tần Ca một cước đạp bay. Nhưng Tần Ca còn tại vô sỉ vớt ve cánh của nàng, khiến cho Vân Tuyết Nhi căn bản để không nổi một tia khí lực, đồng thời càng làm cho Vân Tuyết Nhi cảm thấy xấu hổ là nàng thế mà thời gian dần trôi qua thích loại cảm giác này, trong tiềm thức thế mà có chút không nghĩ rời đi Tần Ca. Ôm ấp hoài bão. Tần Ca đang đùa giỡn Vân Tuyết Nhi một câu về sau, thân thể liên tục lóe lên, không ngừng tại cuồng phong khe hở bên trong xen kẽ, lần nữa siêu Việt Nam cung phượng đám người, đi tới phía trước, đồng thời hướng trong ngực Vân Tuyết Nhi nói, bài trừ tạp niệm. Cẩn thận cảm ứng. Bài trừ em gái ngươi a. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi ở trong tâm mắng to, nàng ngược lại là muốn bài trừ tạp niệm đâu, nhưng Tần Ca một mực vuốt ve hai cánh của nàng, từng lớp khoái cảm không ngừng hướng nàng đánh tới, Vân Tuyết Nhi lại làm sao có thể bài trừ tạp niệm trong lòng. Nhìn lấy Tần Ca một mặt giả vờ chính đáng bộ dáng, Vân Tuyết Nhi hận không thể cắn chết Tần Ca. Chỉ bất quá không đến bao lâu Vân Tuyết Nhi liền phát hiện là lạ địa phương. Bởi vì nàng phát hiện Tần Ca mỗi một lần chấp động thân thể đều có thể vừa đúng qua lại hai sợi cuồng phong ở giữa, nếu như là một lần lời nói, Vân Tuyết Nhi cảm thấy lại là trùng hợp, nhưng mỗi một lần đều là dạng này, vậy khẳng định cũng không phải là trùng hợp. Ngươi làm sao làm được á? Vân Tuyết Nhi hướng Tần Ca hỏi. Chỉ là lời mới vừa hỏi ra lời, Vân Tuyết Nhi liền hối hận, bởi vì Tần Ca cái này hỗn đản cư nhiên vào lúc này hung hăng lần mò một chút hai cánh của nàng, một đợt cực hạn khoái cảm mãnh liệt hướng Vân Tuyết Nhi xung kích tới. Để Vân Tuyết Nhi không tự chủ được rên rỉ bắt đầu. Tần Ca nghe Vân Tuyết Nhi thanh âm rên rỉ, trong lòng cười xấu xa không thôi, mặc dù dạng này liêu mội kỹ xảo có vẻ hơi thô bạo, bất quá chuyện này cũng là tùy từng người mà khác nhau nha, giống Vân Tuyết Nhi dạng này băng thanh ngọc khiết nhất định phải cho thuốc mạnh mới có tác dụng nha. Ta xoáy như vậy, chuyện gì làm không được nha. Tần Ca một mặt đắc ý nói với Vân Tuyết Nhi. Vừa mới cảm thụ một đợt khoái cảm đánh Vân Tuyết Nhi khuôn mặt đỏ bừng, phảng phất có thể nhỏ máu ra một dạng. Nghe Tần Ca lời nói, Vân Tuyết Nhi thậm chí ngay cả đáp lại Tần Ca tâm tư cũng không có, chỉ là yên lặng cảm thụ được cuồng phong quy tích. Cùng lúc đó, đi ở phía sau Nam Cung Phượng cùng những dị tộc khác tu sĩ trông thấy dạng này một màn tự nhiên là tức giận không thôi. Vân Tuyết Nhi thế nhưng là Vân Dương Thành tất cả tu sĩ trong lòng thánh khiết nhất tồn tại, bây giờ lại bị Tần Ca ôm vào trong ngực khinh nhẫn, Tần Ca đơn giản tội đáng chết vạn lần. Nhưng mà những dị tộc này chỉ có thể trơ mắt nhìn, cũng không dám tiến lên ngăn cản. Bởi vì theo không ngừng hướng về phía trước, cuồng phong bạo tuyết càng lúc càng nhiều, nhiệt độ chung quanh cũng càng ngày càng thấp, bây giờ liền xem như chân tiên cảnh cựu trọng dị tộc tu sĩ nếu như không có Nam Cung Phượng tiên hồn bao phủ cũng sẽ bị trong nháy mắt đông cứng. Đương nhiên, tức giận nhất tự nhiên là Nam Cung Phượng, lúc đầu trông thấy Vân Tuyết Nhi cùng Tần Ca lên xung đột, Nam Cung Phượng còn ở trong tâm âm thầm đắc ý, nếu như Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi đồng quy vu tận, vậy coi như bất nàng xuất thủ. Kết quả Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi không chỉ không có đồng quy vu tận, lại còn làm đến cùng một chỗ. Cái này khiến Nam Cung Phượng trong lòng lòng đấu kỵ dâng trào không thôi, hận không thể đem Tần Ca cùng Vân Tuyết Nhi chém thành muôn mảnh. Nhưng mà ngay tại lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến từng đợt sức mạnh huyền diệu ba động, tiếp lấy đã nhìn thấy nguyên bản bị Tần Ca ôm vào trong ngực Vân Tuyết Nhi bỗng nhiên phóng lên tận trời, bay đến giữa không trung, lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho cuồng phong bạo tuyết thổi tới trên người của nàng, lại là mảy may không thể thương tổn đến nàng. Không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân, nộ tính coi như không tệ. Tần Ca lần nữa đắc ý nói. Lúc trước Tần Ca ôm Vân Tuyết Nhi xuyên qua cuồng phong khe hở ở giữa, để Vân Tuyết Nhi mượn cơ hội cảm thụ gió quý tích, lại không nghĩ rằng Vân Tuyết Nhi vậy mà trực tiếp đốn ngộ, khiến cho Vân Tuyết Nhi nắm giữ phong chi chân nghĩa. Cuồng phong gầm thét, bạo tuyết bay tán loạn, Vân Tuyết Nhi lặng lặng đứng ở giữa không trung, phảng phất cả người đều cùng cuồng phong hòa làm một thể đồng dạng, mặc cho cuồng phong làm sao cuồng bạo đều không thể dung chuyển nàng mảy may, đây rõ ràng là nắm giữ phong chi chân nghĩa thể hiện. Nhìn lấy đứng ở giữa không trung Vân Tuyết Nhi, Tần Ca tự nhiên là phi thường đắc ý, đây chính là hắn coi trọng nữ nhân, Vân Tuyết Nhi ngộ tính tốt như vậy, trên mặt của hắn cũng rất có mặt mùi a. Nhưng mà phía sau Nam Cung Phượng trông thấy một màn này lại là hai con ngươi hàn quang lấp lóe, trong lòng lòng đấu kỵ càng thêm dồi dào, đến lúc này nàng mới biết được Vân Tuyết Nhi thế mà đã sớm nắm giữ đại đạo lĩnh vực nhập vi cảnh giới, bây giờ càng là nắm giữ đại đạo lĩnh vực chân nghĩa, so với nàng càng tiến lên một bước, Nam Cung Phượng tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Các ngươi đều phải chết. Nam Cung Phượng ở trong tâm giống giận. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1203, giải quyết triệt đề. B.U.F.F. Nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện nhé. Vân Tuyết Nhi đứng ở giữa không trung, cuồng phong bạo tuyết hướng nàng quét sạch mà đến, nhưng mà đến rồi Vân Tuyết Nhi trước người thời điểm lại đều sẽ chủ động lách qua Vân Tuyết Nhi, sẽ không đối với Vân Tuyết Nhi tạo thành bất kỳ tổn thương, mà Vân Tuyết Nhi cứ như vậy lặng lặng đứng ở giữa không trung tìm hiểu phong chi chân nghĩa. Mà vừa lúc này, Nam Cung Phượng đã trải qua mang theo cái kia 10 cái chân tiên cảnh cửu trọng cảnh giới dị tộc tu sĩ đi tới phụ cận, thấy thế, Tần Ca chậm rãi quay người hướng về Nam Cung Phượng đám người nhìn sang. Các ngươi chẳng lẽ không muốn giết hắn sao? Ngay tại Tần Ca nhìn sang thời điểm, Nam Cung Phượng chỉ hắn hướng những dị tộc kia tu sĩ nói ra. Nghe Nam Cung Phượng lời nói, những dị tộc kia tu sĩ từng cái hai con ngươi hùng quang thiểm thước, rất muốn tiến lên đem Tần Ca xé nát, nhưng mà tình huống hiện tại là bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản cuồng phong bạo tuyết. Một khi rời đi Nam Cung Phượng tiên hồn bao phủ, bọn hắn cũng sẽ bị chết quóng. Nam Cung Phượng trông thấy những dị tộc kia tu sĩ thế mà thờ ơ, trong lòng tự nhiên là phi thường khó chịu, bất quá Nam Cung Phượng lại bất động thanh sắc mở miệng nói ra, các ngươi mặc dù không có cách nào rời đi tiên hồn của ta thủ hộ, nhưng các ngươi chẳng lẽ lại không thể thao túng tiên hồn đánh sát hắn sao? Nghe lời này, vốn là đối với Tần Ca sát ý mãnh liệt những dị tộc kia tu sĩ hai mắt đều là sáng lên, lập tức từng cái đem riêng phần mình tiên hồn kêu gọi ra, hướng về Tần Ca nhào tới. Thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, sau một khắc, cửa gỗ mục tiên hồn liền xuất hiện ở Tần Ca trên không, một tiếng kéo kẹt, nát cửa gỗ mở ra, sau đó đã nhìn thấy những dị tộc kia tu sĩ tiên hồn một cái tiếp theo một cái vọt vào cửa gỗ mục bên trong tiên hồn. Là ngươi? Nam Cung Phượng lớn tiếng kêu lên. Tại nhìn thấy cửa gỗ mục tiên hồn trong nháy mắt, Nam Cung Phượng liền nhận ra được, thật sự là Tần Ca tiên hồn quá kỳ hoa, hơn nữa cũng quá quỷ dị. Chỉ là Nam Cung Phượng không ngờ tới Tần Ca lại ở chỗ này xuất hiện, trong lòng lóe lên một vẻ bối rối. Mặc dù nói Nam Cung Phượng tu vi cao hơn Tần Ca, càng là nắm giữ đại đạo lĩnh vực nhập vi cảnh giới, nếu như là ở dưới lúc bình thường, Nam Cung Phượng căn bản không sợ Tần Ca, tùy tiện liền có thể đem Tần Ca miểu sát, nhưng đối mặt Tần Ca quỷ dị tiên hồn, Nam Cung Phượng lại là không có một chút chắc chắn nào. Phù phù phù phù thanh âm không ngừng vang lên, lại là những dị tộc kia tu sĩ bởi vì đã mất đi tiên hồn mà thân tử đạo tiêu. Từng cái ngược lại ở trên tuyết địa, cấp tốc hóa thành từng cái băng điêu, sau đó bị bạo tuyết bắt đầu chôn giấu. Vẫn là chính ta đẹp trai nhất. Bị Nam Cung Phượng nhận sau khi đi ra, Tần Ca khôi phục lúc đầu tướng mạo, một mặt đắc ý nói. Dứt lời, Tần Ca đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Phượng, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó có chút hăng hái hướng Nam Cung Phượng hỏi nói, bất tử thần hoàng tiên hồn đúng không, bất tử bất diệt đúng không, vậy ngươi nói ngươi nếu là không có cái này tiên hồn, ngươi còn có thể bất tử bất diệt sao? Nghe Tần Ca lời nói, Nam Cung Phượng ánh mắt lấp lóe, lâm vào cảnh lưỡng nan, nàng hiện tại tự nhiên rất muốn đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, cũng không dám vọng động, lại không dám dùng bất tử thần hoàng tiên hồn theo Tần Ca cửa gỗ mục tiên hồn va chạm, lo lắng Tần Ca cửa gỗ mục tiên hồn cũng có thể đem bất tử thần hoàng của nàng tiên hồn cũng thôn phệ. Tần Ca gặp Nam Cung Phượng không nói gì, cười lạnh một tiếng, nếu đã trải qua bại lộ, vậy liền thuận tiện chạm thảo trừ căn tốt, hơn nữa dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất, một khi rời đi cái này phong tuyết bí cảnh, Tần Ca coi như rất khó tìm cơ hội tốt như vậy. Thế là tâm niệm vừa động, Tần Ca thao túng cửa gỗ mục tiên hồn hướng về bất tử thần hoàng tiên hồn chấn áp xuống. Thấy thế, Nam Cung Phượng hét lên một tiếng, chờ một chút. Giữa chúng ta cũng không có cửu hận của không chết không thôi, ngươi có điều kiện gì có thể nói ra, chỉ cần ngươi không giết ta, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng ngươi. Ta thế nhưng là giết ngươi ca ca nha, làm sao lại không có cửu hận của không chết không thôi đâu. Tần Ca một bên thao túng cửa gỗ mục tiên hồn một chút xíu chấn áp hướng bất tử thần hoàng tiên hồn, một bên nói với Nam Cung Phượng. Nam Cung Phượng nghe Tần Ca lời nói, nhìn lấy đang ở một chút xíu chấn áp xuống cửa gỗ mục tiên hồn, Nam Cung Phượng lập tức cũng cảm giác được bất tử thần hoàng của nàng tiên hồn truyền lại mà đến sợ hãi cảm xúc, biết bất tử thần hoàng của nàng tiên hồn căn bản cũng không phải là cửa gỗ mục tiên hồn đối thủ, trong lòng tự nhiên là vô cùng phẫn hận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Không. Coi như ngươi không giết hắn, ta cũng sẽ giết hắn. Nam Cung Phượng lớn tiếng thét chói tai vang lên. Nhưng mà nghe Nam Cung Phượng lời nói, Tần Ca đã không có hứng thú lại theo Nam Cung Phượng dây dưa tiếp, cửa gỗ mục tiên hồn chấn áp mà xuống, trực tiếp liền rơi vào bất tử thần hoàng tiên hồn phía trên, chỉ nghe bất tử thần hoàng tiên hồn một tiếng gào thét liền bị cửa gỗ mục tiên hồn hút vào. Người Nam Cung Phượng mở to hai mắt nhìn chỉ Tần Ca kêu lên. Chỉ là phía sau lời còn chưa nói hết, Nam Cung Phượng thân thể liền hướng về sau ngã xuống, cấp tốc biến thành một cái băng điêu, bị gió tuyết che giấu. Đã gọi ra một ngụm trọc khí, Tần Ca tâm rốt cục để xuống. Lần này nếu không phải ở bên trong phong tuyết bí cảnh, Nam Cung Phượng cần triệu hoán bất tử thần hoàng tiên hồn thủ hộ tự thân, Tần Ca căn bản không có cơ hội dùng cửa gỗ mục tiên hồn đem chém giết, mà nếu là rời đi phong tuyết bí cảnh, Tần Ca muốn tìm được cơ hội thì càng khó khăn. Mà bây giờ trừ đi Nam Cung Phượng, liên quan tới Tần Ca tinh thần lĩnh vực sự tình đã trải qua lại cũng không người nào biết, Tần Ca cũng có thể yên tâm ở bên ngoài sông sáo, cái này khiến Tần Ca lập tức liền dễ dàng hơn. Ừ, Tần Ca mở chừng hai mắt, từ trong lô mũi phun ra một thanh âm. Lại là ngay lúc này, Tần Ca chợt phát hiện thể nội tiên nguyên lực cấp tốc tăng vọt, thế mà nhất cử xông phá chân tiên cảnh nhất trọng, đạt đến chân tiên cảnh nhị trọng, cái này khiến Tần Ca mười phần ngoài ý muốn, không khỏi hướng về cửa gỗ mục tiên hồn nhìn lại. Trước kia cũng từng có tình huống như vậy xuất hiện, chỉ bất quá trước kia cửa gỗ mục tiên hồn thôn vệ tu sĩ khác tiên hồn thời điểm truyền lại cho Tần Ca tiên nguyên lực mười phần yếu ớt, Tần Ca cũng không có để ý, nhưng là lần này tại thôn vệ bất tử thần hoàng tiên hồn về sau, từ cửa gỗ mục tiên hồn bên trong truyền tới tiên nguyên lực thế mà như là giang hà đồng dạng cuồng bạo, cấp tốc để Tần Ca tăng lên một cái tầng nhỏ lần. Cảm giác thể nội mênh mông tiên nguyên lực, Tần Ca tự nhiên biết đây nhất định là bởi vì bất tử thần hoàng tiên hồn phẩm cấp quá cao, lúc này mới sẽ có chỗ tốt như vậy, bất quá đối với Tần Ca mà nói liền đã trải qua rất tốt. Đương nhiên, trừ Tần Ca tiên nguyên lực tăng lên nhất trọng bên ngoài, cửa gỗ mục tiên hồn biến hóa cũng rất rõ ràng, bên trái gỗ tròn bên trên dấu vết thế mà đã biến mất rồi một nửa. Đây tuyệt đối là tiến bộ cực lớn a. Cửa gỗ mục tiên hồn từ một khối hình hộp chữ nhật hòn đá, hai cây gỗ tròn, hai khối cánh cửa tạo thành, nhưng mà bất kể là hòn đá, gỗ tròn vẫn là trên ván cửa mặt đều là các loại binh khí chém vào dấu vết, che kín toàn bộ cửa gỗ mục tiên hồn. Trước đó mỗi lần thôn phệ tiên hồn cũng có thể tiêu trừ một chút dấu vết, nhưng tiến độ 10 phần chậm. Lần này thôn phệ bất tử thần hoàng tiên hồn lại làm cho cửa gỗ mục tiên hồn bên trái gỗ tròn bên trên tiêu trừ một nửa dấu vết, tự nhiên là để Tần Ca hết sức cao hứng. Xem ra sau này vẫn là muốn cho ngươi chuẩn bị nhiều hơn một chút ăn ngon mới được a. Tần Ca nhìn lấy cửa gỗ mục tiên hồn nói ra. Dứt lời, Tần Ca thu hồi cửa gỗ mục tiên hồn, quay người hướng về Vân Tuyết Nhi nhìn lại. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1204, Dâm Tặc nhận lấy cái chết.